Chương 3800, nhất định phải nhanh chóng trợ giúp Ngô Mị Ly dung hợp tuyên cổ luân bàn. Nếu không, một khi cổ thánh tháp hoàn toàn biến thành thiên địa linh khí biến mất không còn thấy gì nữa, thì huyền cổ luân bàn sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Viêm và các cường giả khác. Với thực lực của Ngô Mị Ly tuyệt đối không thể bảo vệ được bàn quay tuyên cổ. Lúc này Diệp Phàm chỉ một cái về phía Ngô Mị xa xa kia, thiên địa linh khí khủng bố điên cuồng dũng mãnh tràn vào phía Ngô Mị Ly. Sắc mặt Ngô Mị Ly lúc này cực kỳ khó coi, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, chỉ cần cho nàng 10 năm, nàng liền có thể dung hợp hoàn toàn luân bàn tuyên cổ, nhưng mà, thời gian căn bản không đủ. Nàng biết rõ, một khi nàng bị truyền tống khỏi thánh tháp cổ thì mâm tròn tuyên cổ sẽ vô duyên với nàng. Mà bởi vì nàng dung hợp hơn phân nửa mân bàn tuyên cổ, những cường giả kia vì cướp giật bàn quay tuyên cổ, tất nhiên sẽ giết chết nàng. Càng nôn nóng lại càng mắc lỗi, lo lắng hấp thu quá nhiều khiến trên người nàng bắt đầu xuất hiện vết tích thời gian. Những thời gian đạo ngân này một khi áp chế không kịp, thân thể của nàng sẽ mục nát theo. Vào thời khắc sinh tử, Ngô Mị Ly biết mình quá tham lam, trong lòng hối hận nhưng cũng không biết phải làm sao. Vào thời khắc này, một vòng xoáy linh khí hoàn toàn bao phủ nàng, tiếp theo, vòng xoáy linh khí này phảng phất bị người khống chế, không ngừng chui vào toàn thân nàng vào trong cơ thể. Cỗ linh khí này rất nhanh áp chế hoàn toàn đạo hạnh thời gian trên người nàng, tiếp theo trợ giúp nàng nhanh chóng dung hợp viên cổ luân bàn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Ngô Mị Ly. Tu vi của nàng cũng bắt đầu tăng vọt điên cuồng, cửu tinh thánh hồng, nhất tinh thái sơ, ngũ tinh thái sơ, cửu tinh thái sơ. Tiếp theo, bắt đầu diễn hóa đại đạo, vòng luân tuyên cổ, chuyển, hai tay của Ngô Mị Ly kết ấn, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, nhờ vào lực lượng thời gian của bàn luân cổ bắt đầu ngưng tụ ra thời gian đại đạo. Một ngày, hai ngày, một tháng sau, khi cổ thánh tháp hoàn toàn biến thành thiên địa linh khí, Ngô Mị Ly rõ ràng cảm giác được sự lo lắng của vị chủ nhân khống chế thiên địa linh khí này. Thiên địa linh khí cuồng mãnh nhất trùng kích mà đến, phác họa lộn xộn tạo ra ngũ hành thần văn thần bí, những ngũ hành thần văn này rất nhanh phong ấn hoàn toàn tuyên cổ luân bàn vào trong cơ thể Ngô Mị Ly. Sau một khắc, Ngô Mị Ly cảm ứng được lôi kiếp giáng lâm, nàng trực tiếp bước vào cảnh giới thánh chủ. Nguy rồi, nhất thời trong lòng Ngô Mị Ly vô cùng lo lắng, cổ thánh tháp biến mất, tu vi của nàng từ cảnh giới thánh hồng bước vào cảnh giới thánh chủ. Chỉ cần đám người Lục Khảm không phải kẻ ngốc thì chắc chắn nàng sẽ đặt mục tiêu lên người Ngô Mị Ly. Vào thời khắc này, một cỗ đại đạo chi lực cường hoành bao phủ, chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng, tán. Sau một khắc, toàn bộ lôi kiếp sắp hội tụ lại biến mất, đồng thời, tu vi của Ngô Mị Ly trực tiếp bước vào cảnh giới thánh chủ. Nhưng ngay sau đó, ngũ hành thần văn thần bí kia đã phong ấn thực lực của nàng, tu vi của Ngô Mị Ly lấy tốc độ cực nhanh từ dung đạo thánh chủ biến thành cửu tinh thánh hồng. Sau đó, linh khí nồng đậm xung quanh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hư ảo. Khoảnh khắc tất cả thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất, theo đó còn có đám người Diệp Phàm biến mất. Thần thức Ngô Mị Ly điên cuồng diễn sinh, nàng không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, nhưng nàng cũng không tìm được Diệp Phàm. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngô Mị Ly nhìn bầu trời trống rỗng không một bóng người, bàn tay trắng nắm chặt, trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh Diệp Phàm. Tuyên cổ luân bàn cũng có thể cho ta sao? Khóe miệng Ngô Mị Ly chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ta sẽ tìm được ngươi, cho dù là trong dòng sông thời gian, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Khi Diệp Phàm khôi phục ý thức, hắn đã xuất hiện ở trên mắt con mắt bão cực lớn kia. Cúi đầu nhìn lại, lúc này Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng đầu kia của mắt bão, khí tức thô bạo hơn nhiều so với lúc trước hắn tới đây. Giờ phút này đầu kia của phong bạo chi nhãn mới thật sự là lạch trời phong bạo, chỉ bất quá Diệp Phàm đã không cần rãnh trời phong bạo nữa. Thiên đế chúng con lơ lửng giữa không trung, khí tức trên thân mỗi người đều cực kỳ khủng bố. Thánh uy vô tận tràn ngập, thần thức đảo qua, không có bất kỳ một tồn tại nào thấp hơn thánh chủ. Chỉ có điều đáng tiếc là ngoại trừ quần áo tím ngưng lại, Tô Trọng, Diệp Quỷ, Diệp Tàn cùng với Y Linh Lung, Hà Thanh Tuyết là thánh thiên đế gia, những người khác đều chỉ là thánh chủ. Thánh thiên đế rất khó xuất hiện ở hậu thế, nhưng dù sao thời đại vạn tộc cũng tương đối nhiều, thiên địa quy tắc khác nhau, đương nhiên số lượng cường giả cũng không giống nhau. Thời đại vạn tộc có thiên đế vô địch, mà trong 100 thánh thiên đế cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện một thiên đế vô địch. Có thể thấy được số lượng thánh thiên đế thời đại vạn tộc. Loại pháp tắc thiên địa này, quả nhiên có cải biến rất lớn. Diệp Phàm nhắm mắt cảm thụ một hồi rồi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm khái, có liên quan tới thiên mạc bi văn của âm minh cố thổ không? Lúc trước Diệp Phàm dung hợp hồng mông bi đã có cảm ứng, khi màn trời phía trên âm minh cố thổ càng ngày càng nhiều lạc ấn, quy tắc thiên địa của tám phương vũ trụ sẽ xuất hiện vấn đề. Mà đại thế giới hỗn độn làm vật sở hữu sinh mệnh chi nguyên là rõ ràng nhất. Đương nhiên, trừ chuyện đó ra, dù sao thời đại vạn tộc cũng là hỗn độn đại thế giới trải qua lượng kiếp diễn sinh lần nữa không tới 6.000 vạn năm. Còn bây giờ, vậy thì kém xa, cũng khó trách trong thời đại này số lượng cường giả lại ít như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn đám người Diệp Quỷ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng may, các ngươi đều đuổi kịp rồi. Đám người Diệp Quỷ nghe vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười, rất chờ mong được kề vai chiến đấu với đại ca. Phu quân, chúng ta sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Công tử, chúng ta đang. Đám người Phong Nhất đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Diệp Phàm nhìn mọi người, trong mắt lập tức hiện lên vô tận hào hùng, được, có các ngươi, Diệp Phàm ta không cô độc. Lần này là lần hạo kiếp cuối cùng rồi, chư vị, xin hãy giúp ta một tay. Oanh, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt phá tan tầng mây, cuồng phong cương mãnh xung quanh ngay lập tức đình chỉ. Chúng ta thể sống chết theo. Đám người Phong Nhất cũng bộc phát thánh uy vô tận, chiến ý, lăng tiêu, sát khí, phá hư, hào hùng, quân lâm. Trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời màu máu dường như có một chùm tia sáng xuyên qua huyết vụ. Tô Di đang nhắm mắt ở hỗn độn thần cảnh mở mắt ra, đôi mắt lóng lánh giống như có ngàn vạn thời đại đang luân chuyển. Chàng, về rồi, Tô Di thì thào tự nói, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm chặt áo bào, ta đã nói rồi, sẽ tìm ngươi trong dòng sông thời gian dài này, ta đã tìm được ngươi, mà hiện tại, ngươi cũng đã tìm được ta rồi đi. Hắn, đã trở về. Hoắc Mộng Ly nhìn Tô Di, lúc này đứng dậy nói. Đứng thẳng tắp trên ngọn núi, gió lạnh thổi bạch y, đôi mắt đẹp ẩn hiện huyết sắc thiên khung. Trong các đại thần cảnh, vô số cường giả đỉnh cấp phảng phất như có cảm ứng vào giây phút này, từng người ngẩng đầu nhìn bầu trời màu máu. Hạo kiếp, nhanh tới rồi sao? Oanh oanh oanh, nộ lôi màu máu lóe qua lại trên bầu trời, bảo vệ toàn bộ hỗn độn đại thế giới lấp lóe quang cháo, vô số thần linh, tu sĩ thánh cảnh đạp không mà đi, không ngừng đem phàm nhân, tiên nhân tiếp dẫn đến thế giới hư ảo. Mưa gió sắp tới mãn lâu. 3801, chiến tướng bố trí. Hỗn độn thần cảnh, một hồi âm thanh phá không vang lên, Diệp Phàm mang theo thiên đế chúng nhân đến. Thân hình hạ xuống, hai bóng người từ trong 9 tầng trời đạp không mà ra. Ánh mắt Diệp Phàm lúc này liếc về phía Tô Di, Tô Di cũng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hai người đan xen trên không trung. Mị Ly, ta biết ngay mà, Diệp đại ca sẽ đoán ra thân phận thật sự của ta. Tô Di nhẹ giọng nói, khóe miệng chậm rãi cong lên cao hứng. Chỉ bất quá rất nhanh, độ cong khóe miệng Tô Di lại chậm rãi biến mất, hiển nhiên nàng đã không còn là Ngô Mị Ly của năm đó. Nhìn thấy Diệp Phàm nhận ra nàng, nàng rất vui mừng, nhưng nàng cũng có tâm sự riêng. Diệp Phàm nhìn Tô Di như thế, chỉ là cười cười nhưng không có quá nhiều mất mát. Đối với hắn, đủ loại chuyện của hắn và Ngô Mị Ly hôm qua, nhưng đối với Ngô Mị Ly mà nói, đã qua mấy trăm triệu năm. Giữa bọn họ vốn không có cảm tình quá sâu. Ngô Mị Ly nguyện ý dùng tuyên cổ luân bàn cho hắn một phen cơ duyên, như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Ngô Mị Ly sẽ gặp hắn nhiều hơn. Trong lòng Ngô Mị Ly rất xoắn xuýt, trong trường hạo kiếp đời sau này, thân phận của nàng ta vô cùng xấu hổ. Nhớ tình cũ, nàng sẽ giúp đỡ Diệp Phàm, đương nhiên, cũng là vì bổ sung tầng khuyết thiếu kia cho quá khứ. Nhưng mà, nàng ta, mọi người rất nhanh tiến vào trong cửu trọng thiên tuyền, Diệp Phàm gật nhẹ đầu với Hoắc Mộng Ly. Hoắc Mộng Ly lập tức để ý, đánh ra từng đạo pháp ấn, nhanh chóng những pháp ấn này biến mất. Tiến vào đại điện của Cửu Trọng Thiên Tuyền, Diệp Phàm lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, Cửu Trọng Thiên Cương cấp thánh chủ dồn dập xuất hiện. Diệp Phàm đứng lên, chắp tay với chúng tu sĩ, đám người thấy thế cũng nhao nhao chắp tay hoàn lễ, Ngũ Hành công tử, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Đại đa số tu sĩ ở đây đều là người quen cũ của Ngũ Hành, nhóm người lúc ban đầu đi theo Cửu Trọng cũng từng sóng vai chiến đấu với Ngũ Hành. Hiện giờ Diệp Phàm đã khôi phục ký ức Ngũ Hành, tự nhiên đối với những tu sĩ này cũng biết rõ. Chư vị, tình huống cụ thể tin tưởng Cửu Trọng đại ca đã nói cho các người biết, các đại thần cảnh đều cần người dẫn đầu thật sự, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực với tu sĩ Thiên Đế Môn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, tu sĩ Cửu Trọng Thiên Cương dồn dập chắp tay nói. Được, Cửu Trọng Thiên Cương chọn người tới các đại thần thông là Mộng Ly, nhưng cần chủ yếu là tu sĩ Thiên Đế Môn ta, không biết chư vị có ý kiến gì không? Diệp Phàm gật đầu nói, chúng ta không có dị nghị, như vậy, xin nhờ chư vị. Hội nghị đơn giản kết thúc, đệ tử của Cửu Trọng Thiên Cương nhanh chóng rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại cửa Thiên Đế. Đại ca, kế tiếp chúng ta có nhiệm vụ gì? Đám người Diệp Quỷ dò hỏi. 4 năm sau, tất cả cường giả của hỗn độn thần cảnh đều lao ra khỏi vòng bảo vệ Chu Thiên Tinh đấu, đuổi giết sinh linh vô hình trong tinh không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhưng mà, trước đó, ta cần có người có thể trấn thủ 11 thần cảnh gồm Thiên Địa Huyền Hoàng, Đông Nam Tây Bắc, Tam Cực Cảnh. Lần này thành bại là ở chỗ các đại thần cảnh có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Cho nên cuộc chiến trấn thủ các đại thần cảnh sẽ trở nên cực kỳ thảm thiết. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi trầm mặc, lần này chúng ta sẽ từ bỏ rất nhiều, mỗi thần cảnh ít nhất cũng phải khởi động trận pháp đến cửu trọng đại ca. Mỗi thần cảnh đều phải đối mặt với sinh linh như sao trên không trung, trùng kích của sinh linh như huyết tuyển kỳ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người cuối cùng trong trận chiến thần cảnh. Trong các ngươi, có lẽ sẽ có người chết đi, những năm gần đây, ba trận hảo kiếp, ta đã chứng kiến chung quanh lần lượt từng cố nhân chết đi, lần này, ta hy vọng, các ngươi sống. Đại ca, chúng ta sẽ không chết. Diệp Tàn kiên định nói, chúng ta còn chờ xem sẽ cùng đại ca ngao du trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh. Không sai, Tô gật đầu, mọi người đồng thời gật đầu, trong ánh mắt mỗi người đều là kiên định. Được, dù thế nào, sống sót. Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu, nói tiếp thiên địa huyền hoàng tứ thần cảnh, do 4 người nhị đệ, tam đệ, Tô Trọng, Vô Song thống lĩnh. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, 4 lệnh bài bay đến tay 4 người. Từ khi Vân Thập Tứ đến Vân Thập Tứ, Phong Cửu đến Phong Nhị đi cùng 4 người bọn họ, Ngọc Tử, người cũng đi theo tam đệ, mặt khác, trong rất nhiều thánh chủ ở hỗn độn đại thế giới, mỗi người các ngươi chọn 50 tên thánh chủ đi theo, chỉ có các ngươi bảo vệ, bọn ta mới có thể sống sót. Tuân mệnh, Phong Vân chúng đi ra, chắp tay nói, bọn họ bây giờ đều là cường giả thánh chủ, phương pháp hợp kích trước kia đối với bọn họ đã tăng ích rất nhỏ, bất kỳ một người đưa ra đều có thể đảm đương một mặt. Đông Nam Tây Bắc tứ thần cảnh giao cho Hôn Y, Tố Tố, Hồng Liên, Tự Ngưng. Diệp Phàm tiếp tục nói, Vân Thất từ Vân Thập, Phong Ngũ đến Phong Bát phụ giúp bọn họ. Thánh chủ khác tự lựa chọn, tuân mệnh, đám người Vân Thất lập tức chắp tay. Tam cực cảnh có suối máu trung tâm, Thái huyền thần cảnh có Trường Thanh, bên phía Trường Thanh ta đã dặn dò rồi. Thái linh thần cảnh có thân ngoại hóa thân của ta, cũng không lo gì cả. Thần cảnh hỗn độn, thiên cương 9 tầng sẽ tự trấn thủ. Những người còn lại đều đi theo ta chinh chiến tinh không. Diệp Phàm phất tay, tay phải thành chỉ. Nhắm thẳng ngôi sao bên ngoài đại điện. Chiến ý kinh khủng phá tan phía chân trời, thiên đế cùng nhau nhau đứng dậy, trên người mỗi người đều có chiến ý ngập trời, trong ánh mắt của mỗi người đều là lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhớ kỹ, giữ vững vị trí mắt trận. Diệp Phàm nhìn mọi người, nghiêm túc nói, trừ phi chúng ta thân tử đạo tiêu, nếu không, nhất định sẽ chết trận nhãn. Nếu quả nhiên là tuyệt cảnh, vậy thông qua mắt trận truyền tống đến bắc cảnh, mất đi mắt trận sẽ khiến áp lực đến bắc cảnh lớn hơn. Nhưng chuyện không thể thành cũng không cần quá miễn cưỡng. Còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Diệp Phàm đi tới trước mặt đám người Diệp Quỷ, vỗ vai bọn họ nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Diệp Quỷ hiếm khi nở nụ cười. Nhớ kỹ, các ngươi đã đáp ứng ta, sau khi hạo kiếp hội tụ bắc cảnh, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn qua từng người, giờ phút này hắn hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút. Hắn đem âm dung tiếu mạo mỗi người đều một mực khắc vào trong đầu, trong mắt hổ có từng điểm óng ánh lấp lánh. Hắn ôm trầm lấy từng người một, Xiên Y, Tố Tố, Thanh Tuyết, các ngươi nhất định phải cẩn thận gấp bội. Diệp Phàm vuốt ve ba khuôn mặt xinh đẹp kiều miều, nhịn không được nói. Phu quân, chúng ta không phải bình hoa à? Xoèn theo nghe thấy cười nói, mái tóc dài màu đỏ đón gió mà động, xinh đẹp không gì sánh được. Phu quân, bắc cảnh nếu đã là mắt trận chủ trận, đến lúc đó ngươi còn có thể lui thủ bắc cảnh. Không bằng để ta thay thế Thanh Tuyết muội muội đi tây cảnh đi. Tử Nhứ không nhịn được nói, thực lực của nàng là mạnh nhất trong đám nữ nhân của Diệp Phàm, hơn nữa còn có hai thân ngoại hóa của Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan, nàng trấn thủ tây cảnh còn ổn thỏa hơn Hà Thanh Tuyết nhiều. Một khi trận pháp mở ra, đại đa số đội ngũ huyết ngục chủ đều hội tụ ở bắc cảnh, áp lực của bắc cảnh sẽ vô cùng lớn. Một khi bắc cảnh thất thủ, mắt trận chủ bị phá hư, như vậy tất cả đại kế đã trôi theo dòng nước. Cho nên ngươi nhất định phải canh giữ ở bắc cảnh. Diệp Phàm lắc đầu, bất kỳ thần cảnh nào cũng có thể thất thủ, chỉ có bắc cảnh là không được. 3802. Đêm đó, dưới đường tắt của thiên đế dưới Diệp Phàm, tất cả thiên đế đều trở về Thái Linh thần cảnh. Thiên đế tụ tập đông đủ mọi người, không ngừng cười nói vui vẻ. Các loại nguyên liệu nấu ăn của Thái Cổ Di Chủng được bưng lên bàn cơm. Vào thời khắc này, mọi người quên mất hạo kiếp đang đến gần. Diệp Phàm uống rất nhiều rượu. Tối nay mỗi người đều uống rất nhiều rượu, tuy rằng Diệp Phàm không nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, trận chiến này rất khó. Hơn nữa, những người quen thuộc này, tất nhiên sẽ có người vắng mặt. Diệp Phàm cầm thần tinh ghi chép, giờ khắc này ta sẽ ghi chép lại, sau khi hạo kiếp kết thúc, ta sẽ mở thần tinh ghi chép ra. Nói xong, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc, sau khi hạo kiếp xảy ra, ai đó sẽ vắng mặt, đừng trách lao động đi âm minh cố thổ tìm ngươi lại treo ngươi lên đánh. Đại ca, việc này ta không làm được. Nếu như ngươi treo ta lên đánh, còn không bằng giết ta. Diệp Tàn Nhẫn không ngừng cười nói, cho nên ta sẽ không chết. Đại ca, nhị ca nói rất đúng, ta hiện tại cũng là thiên đế, nếu như bị huynh treo lên đánh, đi ra ngoài cũng mất mặt. Diệp Quỷ cũng không nhịn được nói, Nếu làm việc chăm chỉ thì ngươi có thể sống sót, chết tiệt cũng đừng vắng mặt. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sư phụ, người đừng coi thường chúng ta không dễ chết như vậy đâu. Bác Vô Song lập tức nói, được, ta tin tưởng các ngươi, uống. Diệp Phàm ném ra thần tinh ghi chép lại toàn bộ thần tinh của ngày hôm nay. Mọi người uống rất vui vẻ, Diệp Phàm xem trọng mọi người, chậm rãi đi sang bên cạnh, thôi thúc trí nhớ về mỗi một khoảnh khắc. Đám người Diệp Tàn, Bác Vô Song chém gió lẫn nhau, Diệp Quỷ đứng bên cạnh phá đài, Tô Trọng yên lặng nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy. Chúng nữ Tử Ngọc Tử, Tử Nhữ, Tử Tiên, Y Linh Lung khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh Y Linh Lung liền khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không biết bị các nghĩ kiều nương khác bắt nạt như thế nào. Tiểu Béo, Hai Lạng đều ôm bình rượu lớn hơn bọn hắn, lắc lư khắp nơi. Một người ra sức thổi phồng, một người dốc sức nịnh nọt, còn Quả Cầu Béo múp ở một bên bồi mập mạp. Đan Thánh Thanh tươi cười, rất nhanh bị đám người Diệp Quỷ kéo vào cuộc chiến đấu liều rượu, tính tình buông lỏng, thanh âm so với đám người Diệp Tàn còn lớn hơn không ít. Phong Vân chúng thỉnh thoảng ở một bên ồn ào, ra sức cổ thổi Đan Thánh Thanh uống rượu. Còn có đám người Tử Tiên, Mộng Vũ, Mộc Phong Sinh cũng đều có hoạt động. Diệp Phàm nhìn một màn trước mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, nếu đưa Hàn Thúc và mẹ ta đến đây, mọi người ở trong một tông môn, cuộc sống mỗi ngày vui vẻ là tốt nhất. Nương, cũng không biết con ở Thiên Thương giới có khỏe không? Xin thứ cho hài nhi bất hiếu, đại chiến trước mắt, không cách nào mang ngươi đến Hỗn Độn đại thế giới hưởng phúc. Nếu trận đại chiến này thắng, trời xanh không lo lắng, nếu thất bại, ta sẽ phong tỏa bầu trời, ít nhất có thể giúp các ngươi sống an toàn hơn. Phu quân, chàng nhìn nhị đệ đi, bọn tam đệ cười nhiều rồi, ngược lại là chàng, tâm sự trùng trùng điệp điệp. Thái Thượng Hy Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp động lòng người tràn đầy tình cảm. Diệp Phàm ôm eo Thái Thượng Hy Nguyệt, kéo vào trong lòng, đúng vậy, cười vui vẻ nhiều một chút, Hy Nguyệt, nàng nói xem trận chiến này chúng ta có thể thắng không? Phu quân, người rất ít khi được lo mất như vậy. Thiên Vũ, Thiên Giới, Trời Xanh, mỗi một lần hạo kiếp đều là kết cục tuyệt cảnh, chẳng phải ngươi đều chuyển bại thành thắng sao? Vì sao lần này lại lo được lo mất như vậy chứ? Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ nhàng cầm hai tay Diệp Phàm, da thịt mềm mại nhẹ nhàng ma sát bàn tay Diệp Phàm. Nhưng mà ngươi là nam nhân không gì không làm được đó. Nói xong, Thái Thượng Hy Nguyệt trong ánh mắt rất sùng bái. Đúng vậy, nàng là nam nhân sùng bái mình như vậy, yêu thương nam nhân của mình như vậy. Không giống nhau, tình huống của đại thế giới hỗn độn so với Thiên Thương giới, Tiên giới, Phàm giới thì kém hơn nhiều. Thậm chí ngay từ khi trận chiến này bắt đầu, ta và Cửu Trọng đã trực tiếp lựa chọn phương thức thảm khốc nhất. Ngươi có thấy trận này còn chưa bắt đầu chiến đấu, lãnh tụ mạnh nhất một phương đã chuẩn bị hy sinh chiến tranh của mình không? Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã mất quá nhiều. Trận chiến ở Thiên Thương giới, ngươi chết rồi, mất hết mặt mũi, ta rất may mắn vì các ngươi đã sống lại. Nhưng đám Phượng Vũ, Lôi Trùng, Vô Dương vĩnh viễn ngã xuống. Trận chiến kia, cho dù hôm nay nhớ lại, trong lòng ta cũng chỉ có bi thống vô tận. Ta căm ghét chiến tranh, căm hận hạo kiếp, căm hận tất cả những thứ này. Nhưng mà, mình đã bước lên con đường này, mình nhất định phải đi tiếp. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, Hy Nguyệt, năm đó ta tự tay biến người bên cạnh thành đạo linh, ta vĩnh viễn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai, ta không chịu được, cho nên, ta xác thực lo được lo mất, ta cũng quả thật, không bình tĩnh như trước, ta càng ngày càng sợ mất đi, càng ngày càng sợ hãi, làm mất dần từng người các ngươi. Phu quân, Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, trong mắt lấp lánh nhàn nhạt, phu quân, đừng lo lắng chúng ta đều ở đây, chúng ta vẫn luôn luôn ở đây. Mọi người đều rất vui vẻ, cũng không cho phép ngươi không vui một mình. Nói xong, Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Diệp Phàm, chúng ta mới không nỡ chết đâu, nếu để nàng ở lại trên thế giới này, ngẫm lại Hy Nguyệt cũng đang đau lòng. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Thái Thượng Nguyệt, hít thở mùi thơm trên người Thái Thượng Hy Nguyệt, loại mềm yếu tạm thời kia nhanh chóng bị hắn đè xuống. Có mềm yếu hơn nữa thì có lo được thiệt hơn nữa hắn cũng không thể biểu hiện ra trước mặt tất cả mọi người ở thiên đế hay chúng nhân, hắn không thể suy sụp, hắn mà sụp đổ thì thiên đế chúng cũng sẽ sụp đổ. Đại ca, tuy Hy Nguyệt chị dâu mê người, nhưng người trốn trong góc ta vẫn còn quá đáng. Tối nay là vì tiến đưa chúng ta, không thể sử dụng thánh nguyên tinh lọc men say, tối nay chúng ta không say không về. Đám người Diệp Tàn đã đi tới, nhìn Diệp Phàm cười sang sảng nói. Còn nhớ rõ trước đây lúc ở Sở Quốc, đại ca thích nhất đưa bọn ta đi dạo kỹ viện. Quả nhiên, đại ca cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có phong lưu không thay đổi. Diệp Quỷ cười nói, đánh rắm, ta đưa ngươi đi dạo kỹ viện đó là có chính sự. Diệp Phàm lập tức cười mắng, là có chính sự, chờ Thanh Tuyết tẩu tử bắt trộm đi. Diệp Tàn gật đầu nói, Hà Thanh Tuyết đứng bên cạnh lúc này không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn, hung dữ nhìn Diệp Phàm nói, hừ, lại còn cướp mất nụ hôn đầu của người ta nữa chứ. Thanh Tuyết muội muội, sao ta chưa từng nghe muội nói qua? Lạc Tố Tố kinh ngạc nói, ta mới khôi phục trí nhớ chưa được bao lâu đâu, dù sao năm đó sư phụ ta phá hỏng mất rồi. Hà Thanh Tuyết phun ra một hơi thơm lè lưỡi nói, Diệp Phàm đưa tay lên mũi xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết chỉ, muội nói nhiều, buổi tối cho cái miệng này vận động nhiều một chút. Hà Thanh Tuyết nghe vậy mới hừ nhẹ một tiếng, lộ ra hàm răng tiểu hổ sáng lấp lánh cắn ngươi. Khụ, công tử, các ngươi nói chuyện thì cũng nên chú ý một chút, nơi này còn có vị thành niên nữa. Gió vừa chen vào nói, đồng thời chỉ quả cầu béo. Quả cầu béo đang giẫm một cái cổ dài hai nửa, hai cái móng vuốt to béo ôm vào rượu, điên cuồng rót hai lượng rượu. Cảnh tượng kia, quả thực có chút cay mắt, nghe Phong Nhất nói vậy, tiểu béo lập tức dừng lại, cả người như sù lông, trực tiếp đặt vò rượu xuống. Bịch bịch, đàn rượu trực tiếp bao hai cái đầu lại, ôi trời, ung ục, ta, khò khe khục khịt, hai lời nói đứt quãng, ngươi mới là vị thành niên, ngươi mẹ nó cả người một nhà đều là vị thành niên. 3803, đại quân đoàn, mọi người thấy thế không nhịn được cười vang lên, một đêm này rất khó quên, nửa đêm uống rượu với bọn Diệp Quỷ, tràn đầy mồ hôi. Sau nửa đêm cùng Kiều Nương bị giấc ngủ cùng, dục tiên dục tử. Ngày hôm sau Diệp Phàm không có xuống giường, cho dù có chiến lực ngập trời cũng khó thoát khỏi Ôn Nhu Hương. Một tháng sau, đám người Diệp Tàn đã đến thần cảnh chỉnh đốn đội ngũ từ rất sớm, lúc này Diệp Phàm mới run rẩy đi ra. Sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo. Phía sau hắn là mấy kiều nương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành theo sát phía sau, một đám nhìn Diệp Phàm xinh đẹp, sau đó ôm lấy Diệp Phàm, nhao nhao rời đi. Hồng Liên, Thanh Hoa giao cho ngươi. Diệp Phàm nhìn Hồng Liên, nhẹ giọng nói, trong số nữ nhân của hắn, Hà Thanh Tuyết có thực lực thấp nhất. Cũng may Tây Cảnh còn có Hồng Liên. Hồng Liên gật đầu, tháng ngày thoải mái kết thúc, tiếp theo chính là nghênh đón đại chiến. Dưới sự phân phó của Diệp Phàm, mọi người dưới sự trợ giúp của Cửu Trọng Thiên Cương Thánh Chủ, khống chế các đại thần cảnh ư, lại không có một ai đi hỏi chuyện huyết tuyền, chỉ là tùy ý lướt qua sân khấu. Diệp Phàm đã nói trước cho bọn họ đi quan sát huyết tuyền phong ấn. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, mỗi một suối máu đều bị động tay động chân. Bất quá mọi người đều coi như không biết là bình thường. Không ai đặc biệt chỉ ra, đây cũng là phòng ngừa chó cùng rứt dậu, để huyết ngục sớm bộc phát. Thời gian 4 năm, bọn hắn đã đủ để phân biệt khống chế thần cảnh của mình, ở đây còn bao gồm huấn luyện cơ sở của quân đội tu sĩ, ngưng tụ chiến trận đơn giản. Thời gian rất cấp bách, nhưng cũng không thể làm gì, mở ra từ 9 tầng từ chiến tranh sang chiến tranh, tổng cộng cũng chỉ 5 năm. Diệp Phàm chỉ cầm 1 năm mang đám người Diệp Tàn đi tăng tu vi, thời gian còn lại 4 năm, có thể làm đến trình độ nào? Hoàn toàn dựa vào năng lực của chính đám người Diệp Tàn. Bên trong hỗn độn thần cảnh, vô số tu sĩ tụ tập, bắt đầu tạo thành một quân đoàn khác. Trong đó một bộ phận tu sĩ và Cửu Trọng Thiên Tuyền cùng trấn thủ hỗn độn thần cảnh, đại đa số tu sĩ cần theo Diệp Phàm giết lên tinh không. Diệp Phàm ngồi trong Cửu Trọng Thiên Tuyền đại điện, bên dưới là tu sĩ thánh chủ của các đại tông môn đỉnh cấp, trong đó có Hạo Mộng Điệp của Hạo Vân Điện. Diệp Phàm và Hạo Mộng Điệp liếc nhau, sau đó hai người đều bất động thanh sắc rời mắt đi. Xưa đâu bằng nay, trong mắt Diệp Phàm, Hạo Mộng Điệp đã không tính là đối thủ. Hắn cũng sẽ không ở đây thanh toán thù hận với Hạo Vân Điện, trước mắt Hạo Kiếp, nếu giờ phút này hắn so đo ân oán cá nhân, há có thể phục chúng. Khi các thánh chủ nhao nhao ngồi xuống, tay phải Diệp Phàm vung lên, trên bầu trời của Cửu Trọng Thiên Tuyền xuất hiện một hình chiếu khổng lồ, hình ảnh phía trên hình chiếu chính là hình ảnh trong đại điện. Hình chiếu hướng về toàn bộ Cửu Trọng Thiên Cương và Cửu Trọng Thiên Cương bao quanh, giờ phút này, lấy Cửu Trọng Thiên Cương làm trung tâm, xung quanh là hàng loạt tu sĩ, những tu sĩ này trùng trùng điệp điệp từ thái sơ cường giả đến thần linh bình thường, hàng vạn hàng tỷ người trùng trùng điệp điệp. Diệp Phàm đứng lên, chắp hai tay sau lưng cất cao giọng nói, ta bước đầu tính chia tu sĩ công kích sinh linh tinh không gọi là năm quân đoàn. Phân biệt là thông đạo, lạch trời, phi vũ, chư thần cùng với thực quang. Quân đoàn phá hiểu sẽ do ta thống lĩnh tụ tập 7/10 thánh chủ cùng với 8/10 cường giả thái sơ. Quân đoàn phá minh sẽ là một thanh kiếm sắc bén không gì không phá nổi. Chịu trách nhiệm chém phá phong tỏa màu đỏ tươi, dẫn dắt các quân đoàn khác lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Tương tự, cũng phụ trách phá hư thánh hạch màu đỏ tươi, sứ mệnh giết tu sĩ đỉnh cấp của sinh linh oan uổng. Quân đoàn lạch trời chính là lá chắn mạnh nhất, do thể tu lực phòng ngự mạnh mẽ cùng với pháp tu am hiểu phòng ngự tạo thành. Số lượng tu sĩ bị khống chế ở đây 1.000 ức năm, những tu sĩ này chỉ phụ trách phòng thủ, tùy thời giữ vững phía sau tất cả quân đội. Thống lĩnh quân đoàn lạch trời, Cửu Trọng Thiên Cương phó tông chủ Đoạn Vô Thương. Quân đoàn phi vũ yêu cầu tu sĩ am hiểu tốc độ, quân đoàn Phi Vũ không phụ trách chiến trường chính diện mà phụ trách hậu cần và trợ giúp. Chiến đấu này sẽ tạo thành vô vàn ngôi sao, toàn bộ chiến trường cực kỳ mênh mông, một khi khai chiến, ta không thể nào bận tâm đến toàn bộ chiến trường. Cho nên, sự tồn tại của quân đoàn Phi Vũ chính là truyền tin tức, kịp thời cứu tu sĩ bị thương nặng, chạy khắp nơi trợ giúp. Số lượng của quân đoàn Phi Vũ cũng ở 1.000 ức, nhưng 1.000 ức này không được đồng thời hành động, mà cần chia thành 10 tỷ tỷ tỷ quân đoàn phân bố ở các chiến trường. Thống lĩnh Phi Vũ quân đoàn, hai lượng, chúng tu sĩ lúc này ngạc nhiên, từng người hai mặt nhìn nhau, nói về Diệp Phàm lúc trước, Đoạn Vô Thương không có ý kiến gì, dù sao ai cũng có tư cách này. Hai lượng là ai, tên khôi hài như vậy, chẳng lẽ là cường giả che giấu sao? Lão đại, ta, hai lượng từ bên người Diệp Phàm thoát ra, có chút ngạc nhiên. Không sai, chính là ngươi, Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn tu sĩ ổ lên, cất cao giọng nói, hai lượng là bạn của ta. Ta hiểu rõ thực lực của hắn, hiện tại hắn cũng là Thánh Thiên Đế. Nương theo tiếng nói của Diệp Phàm, hai lượng lập tức huyễn hóa chân thân, cánh chim màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện, hai người vốn hèn mọn bị ổi trong khoảng thời gian ngắn biến thành oai hùng bất phàm. Vô tận không gian pháp tắc ở bên người hắn xuyên qua xuyên lại như nước chảy, mơ hồ có thể cảm giác không gian chi lực kia phảng phất tồn tại vĩnh hằng. Đây là pháp tắc không gian của pháp cảnh vĩnh hằng. Có người nhịn không được ngạc nhiên nói. Nghe đồn không gian pháp tắc của vĩnh hằng pháp cảnh có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất kỳ mặt vị nào. Thái Sơ Kỳ, dĩ nhiên là chân thân Thái Sơ Kỳ. Thái Sơ Kỳ là chúa tể không gian chân chính, với trình độ của hắn, hoàn toàn có thể làm được việc xuyên qua chiến trường trong thời gian ngắn nhất, hắn làm thống lĩnh Phi Vũ quân đoàn cũng là thích hợp. Không sai, đây chính là pháp tắc không gian của pháp cảnh vĩnh hằng. Diệp Phàm gật đầu, hai lượng có thể xuyên qua các không gian bất cứ lúc nào, nếu như chiến trường tán loạn, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa lực lượng có thể sống đến thế giới hư ảo, chư vị cũng có thể thông qua thế giới hư ảo nhanh chóng lui về hỗn độn đại thế giới. Lúc trước khi hai người xuyên qua không gian thiên đế giới ở Diệp Phàm đã biết tạo nghệ không gian pháp tắc đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Sau đó tiến hành kiểm tra, hắn phát hiện hai lượng vậy mà đã bước vào pháp cảnh vĩnh hằng, không thể không nói, hai lượng mặc dù ngày thường đều vô cùng bẩn thỉu, nhưng bản lĩnh thì cũng có. Chúng tu sĩ nghe vậy lập tức âm thầm gật đầu. Hiển nhiên việc phân chia chiến trường của Diệp Phàm cực kỳ hợp lý, quả thật, chiến trường lần này mênh mông cỡ nào, cho dù Diệp Phàm là Thánh Thiên Đế cũng không thể quan tâm đến tất cả chiến trường bất cứ lúc nào. Huống hồ, chiến trường bình thường tất nhiên là cách xa chiến đấu giữa các thánh chủ, nếu không, công kích của thánh chủ đáng sợ cỡ nào, rất dễ dàng liền có thể chém giết một đám tu sĩ. Quân đoàn chư thần thuộc về quân đoàn chủ lực, cũng là quân đoàn mạnh nhất trực tiếp đón sóng chiều màu đỏ tươi. Số lượng 8.000 tỷ. Bao gồm 7 phần 10 số tu sĩ xuất chinh lần này. Diệp Phàm nói tiếp, nếu toàn bộ quân đoàn chư thần đều chết trận, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị diệt vong trong lần hạo kiếp này. Cho nên tu sĩ của quân đoàn chư thần là quân đoàn chủ lực của đại thế giới hỗn độn, tất cả các quân đoàn khác đều đang chiến đấu quanh quân đoàn chư thần. Quân đoàn chư thần do Hoắc Mộng Ly thống lĩnh làm thánh chủ, ta tin tưởng Hoắc Mộng Ly có tư cách này. Hoắc Mộng Ly nghe vậy chắp tay, 3804, theo ta làm hộ ta. Kiếm vệ Sơn Hà. Cuối cùng là quân đoàn Thự Quang. Nói tới đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, nói tiếp, Thự Quang quân đoàn, thứ ta cần chính là một nhóm tu hành nguyền rủa, hiến tế thuật pháp cùng với tu sĩ nắm giữ cấm thuật cực kỳ khủng bố. Nếu quân đoàn chư thần thất bại, thế bại đã định, chúng ta không cách nào bỏ qua truy binh, quân đoàn Quang Minh chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nói tới đây, Diệp Phàm liếc nhìn mọi người, quân đoàn Quang Minh, cần thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng. Sử dụng cấm thuật toàn lực ngăn chặn truy binh của đối phương, để lại sức mạnh cho đại thế giới hỗn độn. Thống lĩnh quân đoàn Quang Minh, ta không cách nào bổ nhiệm được, bởi vì một khi quân đoàn này ra tay, đó chính là toàn quân bị diệt. Lời ta nói hôm nay là mặt hướng về vô số tu sĩ hỗn độn thần cảnh. Các ngươi có rất nhiều người ở đây, đều là người từ thần cảnh khác vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới, ta biết trong lòng chư vị đều có một quyết tâm thủ vệ hỗn độn đại thế giới. Nhưng mà, thủ vệ đại thế giới cùng chịu chết là hai khái niệm khác nhau. Quân đoàn Quang Minh, ta hy vọng vượt qua hàng chục tỷ tu sĩ, nhưng mà chục tỷ tu sĩ này, cần chư vị tự nguyện. Diệp Phàm tiếp tục nói, phía trước ta sẽ thương nghị với các vị thống lĩnh sau khi thương nghị phân phối, đương nhiên, chư vị đạo hữu am hiểu phòng ngự, tốc độ, có thể tự mình đi tới địa điểm tương ứng của quân đoàn tự mình gia nhập. Chư vị, đại kiếp nạn sinh tử ở hỗn độn đại thế giới ngay trong một lần hạo kiếp này, sống hay chết, chỉ trong sớm tối. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với tất cả tu sĩ. Các tu sĩ thấy vậy dồn dập đứng dậy đáp lễ, thề chết thủ vệ đại thế giới hỗn độn. Tốc độ xây dựng của ngũ đại quân đoàn nhanh kinh người, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là người tự nguyện trở thành thống lĩnh quân đoàn Thự Quang không phải ai khác, nhưng lại là Ngô Thường Phong. Ngô gia chủ, người quyết định xong chưa? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, hắn bội phục sự cao thượng của Ngô Thường Phong, đồng dạng cũng có chút bồn chồn, dù sao hắn cũng là người quen biết, trở thành tu sĩ của quân đoàn Quang Minh gần như phải chết không thể nghi ngờ. Thương cảm là tất nhiên, Diệp Phàm cũng không phải không có cảm tình. Nhưng Diệp Phàm không ngăn cản, trận hạo kiếp này, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chiến tử. Luôn luôn có người, cần phải phụ trọng tiến lên. Diệp cảnh chủ, ta đã quyết định xong rồi. Ngô gia ta am hiểu cực âm thần thông, cực âm thần thông đại đa số đều có được uy lực cực kỳ khủng bố cùng gánh nặng cực kỳ cường đại. Cho nên ta thích hợp làm thống lĩnh quân đoàn Quang Minh nhất. Ngô Thường Phong có chút thản nhiên nói, người sống, chung quy phải có giá trị của mình, ta sống trăm vạn năm, đã che chở Ngô gia rất lâu, ở cuối sinh mệnh, có thể làm một anh hùng chết đi, cũng không uổng đời này. Đại thế giới hỗn độn có những cao nhân như các ngươi, mới có khả năng thắng. Diệp Phàm mang theo kính nể nói, chỉ cần thế giới mục nát này không nằm trong xương cốt, thì nó vẫn có linh hồn của chính mình. Ngô Thường Phong, không phải một người, ở trong đại thế giới hỗn độn này, còn có thập ức Ngô Thường Phong. Đây là nội tình cuối cùng của đại thế giới hỗn độn, là phản công cuối cùng của vô số chủng tộc. Ngũ đại quân đoàn nhanh chóng thành lập, tiếp theo, căn cứ đặc tính của mỗi quân đoàn tiến hành tập huấn tương ứng. Chiến trận là vật cần có trong chiến tranh, ưu thế số lượng chỉ có thể biểu hiện trong chiến trận. Cũng giống như vậy, phương diện chiến trận của huyết hồn tộc vô xa hỗn độn đại thế giới. Thời điểm vô số tu sĩ cấp thấp tạo thành chiến trận, lực lượng bọn họ bộc phát cũng có thể chống lại thái sơ, cường giả thánh chủ. Điều này cũng cung cấp sự bảo đảm rất lớn cho an toàn tính mạng của bọn họ. Thời gian 4 năm đối với cường giả thần linh mà nói đã là hoàn toàn nắm giữ chiến trận rồi. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Mây đen chiến tranh hoàn toàn bao phủ chân trời, trong toàn bộ hỗn độn đại thế giới, toàn bộ phàm nhân, tiên nhân đã rời hết tới thế giới hư ảo. Tương tự, toàn bộ quân đoàn đều đã chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu. Một ngày này, Diệp Phàm vẫn tu hành chiến trận với các tu sĩ. Vù vù, một đạo phù văn truyền âm xuất hiện, tay phải Diệp Phàm vẫy một cái, bắt lấy phù văn truyền âm. Trầm mặc một hồi, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng. Công tử, làm sao vậy? Y Linh Lung nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói khẽ. Tam đại cực cảnh, trọng tâm huyết tuyền đồng thời bị trùng kích, những nơi khác huyết tuyền đã hoàn toàn bộc phát. Cái gì, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng thánh chủ chung quanh nghe vậy đều có chút ngạc nhiên. Xem ra, cửu trọng đại ca đã đến vùng đất quần thánh. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngưng trọng, tốc độ nhanh hơn dự tính 1 năm. Vì sao, hắn sắp không chịu nổi rồi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp tục phất tay, mau chóng thông báo cho đám người Hoắc Mộng Ly, tập hợp tất cả quân đoàn chuẩn bị phản công tinh vực. Tuân mệnh, Y Linh Lung chắp tay, tiếp theo thân hình lóe lên rồi biến mất. Diệp Phàm nhìn đông đảo thánh chủ cùng với cường giả thái sơ ở trước mắt, cất cao giọng nói, chư vị, chiến tranh đã mở ra, mời chư vị mặc chiến giáp lên, theo ta phản công tinh vực. Oanh! Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt xông phá tận mây xanh, vô số tu sĩ nhao nhao đạp không phi hành, đứng ở giữa không trung. Mỗi tu sĩ đều mặc chiến giáp màu trắng, chiến giáp này chính là khí thần tập hợp của tất cả đại thế giới hỗn độn không ngày không đêm luyện chế thành. Trên mỗi chiến giáp đều có phù văn đặc thù, kích hoạt những phù văn này, rất dễ dàng hình thành chiến trận giống tu sĩ đội ngũ này. Trang phục mỗi tu sĩ trong quân đoàn đều có chỗ khác nhau, điều này cũng là để phân chia các đại quân đoàn. Dù sao thì phi vũ quân đoàn cũng cần phải trợ giúp. Nếu như không có khu trang phục phân ra, rất dễ dàng không theo kịp đội ngũ của mình. Những chiến giáp này đối với thánh chủ, thái sơ cường giả mà nói thì hầu như không có bất kỳ trợ giúp nào trên năng lực phòng ngự và năng lực phụ trợ cả. Thế nhưng trên trang phục mỗi thánh chủ đều có ngũ hành thần văn do Diệp Phàm khắc họa, những thần văn này rất dễ nảy sinh hô ứng với thần văn trên chiến giáp của các tu sĩ khác. Loại hô ứng này có thể mang đến cảm giác an toàn cho tu sĩ trong quân đoàn, chỉ cần thần văn hô ứng, bọn họ liền biết xung quanh có cường giả thánh chủ phe mình. Cũng là phòng ngừa một ít tu sĩ quân gặp phải tu sĩ thánh chủ của đối phương, trực tiếp không hề có chiến ý, tan tác toàn diện. Tu sĩ trong ngũ đại quân đoàn tập kết với tốc độ nhanh nhất, trên quảng trường của cửu trọng thiên tuyền, một thanh thạch kiếm khổng lồ vạn trượng dựng đứng, Diệp Phàm bay lên trên thạch kiếm, trường bào màu trắng đón gió hành động. Quân đoàn phá hiểu là một bộ giáp bạc áo trắng, áo choàng màu trắng có hoa văn hình một thanh long kiếm. Quân đoàn Lạch Trời mặc hoàng y giáp vàng, trên áo choàng kim sắc có hoa văn của long thuẫn. Quân đoàn Phi Vũ mặc chiến giáp màu lam, áo choàng màu xanh có hoa văn hình cánh bay. Quân đoàn Chư Thần mặc áo đỏ huyết giáp, áo khoác màu đỏ có huy chương của Liên Minh Vạn Tộc. Quân đoàn Quang Minh cuối cùng là Hắc Y Ma giáp, áo choàng màu nâu có đường vân tế đàn. phía trên áo choàng của Diệp Phàm không phải khắc long kiếm, mà là một hạt châu có thần văn đan xen. Hắn biết rõ, lãnh thổ quân đội đối với sĩ khí quân đội đang gia tăng rất lớn. Chiến giáp của hắn khác với những người khác, cũng là để những người khác dễ dàng tìm ra hắn hơn. Hắn ta ở đây, hồn của quân đội cũng ở đây. Hắn chưa hề ngã xuống, đại thế giới hỗn độn vẫn không hề sụp đổ. Chư vị, các đệ tử huyết ngục đang ngo ngoe dục dịch, thế giới sinh tử trong họa phúc. Hôm nay chúng ta đã là ngày sinh tử tồn vong, rút lui thì sơn hà sụp đổ, thất bại thì sinh linh đổ thán. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Ta có làm kiếm của ta, vệ sơn hà. Phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vòng trời, sau lưng Diệp Phàm, pháp tướng hoang cổ chậm rãi xuất hiện. Người khổng lồ ngàn trượng, nhìn xuống thế gian, ta lấy kiếm, vệ sơn hà. Oanh, âm thanh như sấm, vang vọng tận mây xanh, vô số tu sĩ đạp không bay lên, đứng giữa không trung, biển người mãnh liệt hình thành chiến ý vô tận, phá tan mây xanh. 3805, bộc phát toàn diện, vạn ước tu sĩ xông về phía Vân Tiêu, từng tên cường giả thánh chủ ném phi thuyền che cả bầu trời ra. Phi thuyền biến lớn, vô số tu sĩ chen chúc nhau lao vào, tiếp theo nguyên một đám bay về phía vòng trời. Diệp Phàm đứng trên phi thuyền đầu tiên, khoanh tay đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời. Ngay lúc tất cả phi thuyền tới gần trận pháp, tay phải Diệp Phàm vung lên, một quả trận kỳ xuất hiện. Ánh mắt của vô số tu sĩ đều hội tụ lên trận kỳ trong tay Diệp Phàm, cách màn hào quang, mọi người có thể nhìn thấy bên trong tinh vực kia có vô số sinh linh vô cùng vô tận. Còn có một huyết hồn thiên sứ lưng mọc hai cánh, ở xa hơn nữa, còn có cả huyết hồn cổ thú có thể so với ngôi sao. Bất quá mọi người cũng phát hiện huyết hồn tộc ở trong tinh không so với trước ít hơn không ít, mật độ này hoàn toàn không lớn bằng 9 tầng người mới trở về. Lập tức, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, từng người có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên, bọn họ không rõ vì sao bên trong tinh vực huyết hồn tộc lại ít như vậy. Diệp Phàm nhìn Hoắc Mộng Ly, Hoắc Mộng Ly gật đầu. Hai người chưa từng giao lưu quá nhiều, về kế hoạch của Diệp Phàm và Cửu Trọng, ngoại trừ Hoắc Mộng Ly biết, những người khác không biết gì cả. Trận kỳ bay ra, sau một khắc, màn hào quang trên bầu trời trong nháy mắt tan rã một cái khe rộng vạn dặm. Oanh, trong nháy mắt màn hào quang biến mất, vô số màu đỏ tươi lập tức rơi xuống phía dưới, thánh nguyên rực rỡ nổ vang trên bầu trời cao vạn dặm. Giết, Diệp Phàm phất tay, trên phi thuyền, năng lượng cực kỳ nồng đậm áp xúc, cuối cùng hình thành sóng xung kích kinh khủng, đánh lên phía trên tinh không. Quân đoàn phá hiểu, theo ta xông lên. Diệp Phàm quát to, đầu tiên là sĩ tốt, hoang cổ pháp tướng ngưng tụ, tiếp theo Diệp Phàm vươn tay phải, thời gian nghịch chuyển. Công kích vô tận biến mất ở phía trước Diệp Phàm, đồng thời công kích của quân đoàn phá hiểu hóa thành sóng chiều bao phủ tinh hà ức vạn dặm, vô số sinh linh vô tội lập tức biến mất. Sinh linh tiểu tụy hiển nhiên không nghĩ tới bằng vào lực lượng một tay của Diệp Phàm vậy mà có thể hoàn toàn hóa giải một kích toàn lực lượng của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh trở tay không kịp. Cơn bão năng lượng cuồn cuộn quét sạch cả giải ngân hà, tạo ra một khoảng tinh không trống trải, tiếp đó, hết thảy tu sĩ nối đuôi nhau lao vào, lấp đầy cả vùng tinh không này. Chiến đấu khốc liệt nháy mắt vang lên, gió bão thánh nguyên và cơn sóng chiều màu đỏ tươi hung hăng tấn công lẫn nhau, huyết nhục tiêu tan, bão táp hủy diệt tất cả. Hiển nhiên sinh linh như vậy không ngờ tới hỗn độn đại thế giới lại tụ tập nhiều thực lực đỉnh cấp như vậy trong một quân đoàn, điều này khiến chiến lực đỉnh cấp của các quân đoàn khác giảm hẳn. Chiến lực của Diệp Phàm cũng xuất hiện hiệu quả thần kỳ, thông đạo ban đầu cần lượng lớn tu sĩ dùng máu thịt giết ra bị phá hiểu quân đoàn xé rách một lỗ hổng thật lớn. Phốc phốc phốc phốc, ngay từ đầu, phá hiểu quân đoàn đã được Diệp Phàm dẫn dắt, thế không thể đỡ lao vào trong thủy triều màu đỏ tươi. Theo sát sau quân đoàn phá hiểu chính là quân đoàn chư thần. Hoắc Mộng Ly tiên phong đi trước, trong tay xuất hiện một thanh trường kích, hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện sau lưng Hoắc Mộng Ly. Tiếp đó vạn trường Phượng Hoàng nổ tung, hình thành thiên hỏa vô tận, thiêu đốt sinh linh xông lên hầu như không còn. Giết, một tiếng kêu khẽ, tuy là nữ tử, vẫn oai hùng bất phàm, quân đoàn tu sĩ vô tận trùng trùng điệp điệp trùng kích về phía tinh không, chính diện va chạm với thủy triều màu đỏ tươi. Về số lượng, tu sĩ của đại thế giới hỗn độn không chiếm ưu thế, nhưng vận dụng chiến trận. Hỗn độn đại thế giới mạnh hơn nhiều so với linh hồn bình thường trên đời. Rất nhanh, thế cục chiến trường đã trở thành chiều hướng nghiêng. Quân đoàn phá hiểu thẳng một đường sát phạt mà đi, một cường giả thánh chủ chỉ là sinh linh tầm thường căn bản không cách nào ngăn cản, phía sau Diệp Phàm, bánh răng thời gian khổng lồ chậm rãi xoay tròn, bất kỳ thánh chủ nào xuất hiện trước mặt hắn đều bị thời gian nghịch chuyển định tại chỗ, tiếp theo bị các thánh chủ khác đuổi giết. Trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn thuộc về cảm giác bị sụp đổ hoàn toàn. Quân đoàn của sinh linh hoang vu là tụ tập ở chỗ toàn bộ tinh không, còn đám người Diệp Phàm thì lấy điểm vạch trần mặt mũi. Dừng lại, một giọng nói vang lên, một nữ tử mặc áo đỏ khuynh quốc khuynh thành bay đến trước mặt Diệp Phàm. Thánh uy cuồng bạo bao phủ toàn bộ tinh vực, ở phía sau nàng, từng ngôi sao bắt đầu xuyên qua lại với nhau, một ngôi sao trận văn vô cùng huyền ảo. Lấy tinh thần làm tử, trong phút chốc hội tụ tinh hà đại trận, thực lực như thế, ít nhất cũng là tố nguyên cổ thánh. Sau lưng Diệp Phàm, sắc mặt các tu sĩ hơi khó coi, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, thực lực có thể đánh thắng bán tố nguyên cổ thánh cũng chỉ có 9 tầng, Hạo Thiên và Hồng Thái Hoang. Diệp Phàm, bọn họ không biết thực lực của Diệp Phàm có thể chống lại tố nguyên cổ thánh hay không, tu vi đạt đến trình độ này, người tích lũy đến cuối cùng, đều là đông đảo chiến lược mạnh nhất so đấu. 1.000 ức, tu sĩ có hơn 1 tỷ cũng phải tới hơn nữa, trước lực lượng tuyệt đối này cũng chỉ là một tờ giấy. Chiến trận tồn tại mới khiến những tu sĩ này có khả năng đánh một trận với tu sĩ đỉnh cấp, hiến tế, cấm thuật, mới khiến bọn họ có cơ hội có thể sáng tạo kỳ tích. Diệu tinh cổ thánh, Diệp Phàm quát nhẹ, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Diệu tinh, toàn bộ quân đoàn phá hiểu hoàn toàn dừng lại, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Từ giờ trở đi, quân đoàn phá hiểu do Đan Thánh Thanh thống lĩnh, mục tiêu của các ngươi là phá hủy thánh hạch của huyết hồn tộc. Diệp Phàm bay đến trước mặt nữ tử kia, cất cao giọng nói. Quân đoàn phá hiểu không thể bị ngăn ở đây, bởi vì quân đoàn phá hiểu hội tụ đại đa số thánh chủ và cường giả thái sơ ở đại thế giới. Cho nên các chiến trường khác, số lượng tu sĩ thái sơ lại nhỏ hơn huyết hồn tộc, có thể nói, theo sự mở rộng của chiến trường, quân đoàn hỗn độn đại thế giới căn bản không có cách nào chính diện chống lại sinh linh bình thường. Ý nghĩa của quân đoàn phá hiểu là dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi. Thánh hạch màu đỏ tươi mạnh nhất đã được hiến tế và dung hợp thành thiên sứ thành đã bị 9 tầng nuốt vào. Nhưng điều này không có nghĩa là ở đây không có thánh hạch màu đỏ tươi nào yếu hơn nữa. Tồn tại của những thánh hạch màu đỏ tươi này sẽ làm cho sinh linh hoang dã không ngừng sống lại, cho nên ý nghĩa để Diệp Phàm sáng lập 5 đại quân đoàn mới là ở đây. Quân đoàn phá hiểu tập kết lực lượng mạnh nhất của toàn bộ đại thế giới hỗn độn phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi tản ra vô tận huyết quang bên ngoài, quân đoàn khác phụ trách bám lấy đại quân đoàn màu đỏ tươi. Trong tình huống như vậy, chính là dùng mạng người của đại thế giới hỗn độn để lấp vào. Nhưng đối phó với huyết ngục thì chỉ có như vậy, thánh hạch màu đỏ này không diệt được, người chết đi của bọn chúng sẽ càng nhiều hơn. Tuân mệnh, Đan Thánh Thanh chắp tay, tiếp theo mang theo đông đảo tu sĩ từ bên cạnh bay vút đi. Cô gái mặc áo máu thấy thế lập tức lạnh nhạt nói, muốn đi, đều ở lại đi. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vẫy một cái, cơn sóng chiều màu đỏ tươi vô biên tạo thành màn trời, đồng thời, ước chừng mấy trăm thánh chủ đang bay nhanh tới nơi này. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phàm vươn tay phải ra, thời gian nghịch chuyển, cuồng chiều màu đỏ tươi trong nháy mắt biến mất vô tung, đám người Đan Thánh Thanh tiếp theo bắn nhanh về phía thánh hạch màu đỏ tươi. Tốc độ của chúng thánh chủ và thái sơ tu sĩ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay vọt qua hàng ngàn hàng vạn ngôi sao. 3.806, tương phản, cô gái kia không tiếp tục đuổi giết mà lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đột ngột lộ ra một nụ cười lạnh, ngũ hành, người đã từng tính toán không bỏ sót, nhưng hiện tại, cuối cùng ngươi vẫn bị lực lượng luân hồi rèn luyện trí tuệ. Vũ Hy, người có biến hóa rất lớn, chỉ tiếc là cuối cùng ngươi vẫn phải bước lên con đường này. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, Vũ Hy sao, ha ha ha, trong mắt ngươi chưa từng có Vũ Hy, trong lòng ngươi chỉ có Vũ Giao. Vũ Hy nghe vậy nhẹ giọng nói, trong đôi mắt màu máu kia mơ hồ có huỳnh quang lập lòe. Vũ Hy, chính là Vũ Thánh tỷ tỷ, năm đó nàng và muội muội mình đồng thời yêu một người đàn ông, người đó chính là Ngũ Hành. Thế nhưng, vầng Vũ này có dục vọng quá mạnh và tính cách của Ngũ Hành lại rất phong lưu. Vì đem Ngũ Hành biến thành một người riêng của mình, nàng ra tay với nữ nhân Ngũ Hành, hơn nữa mưu toan dùng thực lực tuyệt đối chinh phục Ngũ Hành, để Ngũ Hành trở thành phụ thuộc. Thế nhưng, Ngũ Hành là người phương nào, làm sao có thể cam tâm trở thành nam nhân duy nhất của Vũ Hy? Cuối cùng, Ngũ Hành và Vũ Hy trở thành kẻ địch. Ân oán tình cừu xen lẫn giữa hai người, cuối cùng, Vũ Hy mang theo vô tận hận ý cùng khát vọng lực lượng, biến thành huyết hồn tộc. Chẳng qua hiển nhiên, Vũ Hy này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với sinh linh thuần khiết nhất của vũ hồn tộc. Tố Nguyên Cổ Thánh, Diệp Phàm còn chưa từng chiến đấu, nhưng hắn đã là Hồng Hoang Thánh Thiên Đế, hắn có lòng tin có thể đánh với đối phương một trận. Tìm kiếm hồi ức Ngũ Hành, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, hắn đã không muốn so đo ân oán kiếp trước, hiện giờ bọn họ là kẻ địch, đối mặt với kẻ địch, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nhân từ. Ngươi nên biết, sau khi huyết ngục triệt để ăn mòn tám phương vũ trụ, ý thức của tất cả huyết hồn tộc đều sẽ bị xóa sổ. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vì sao còn phải giúp huyết ngục ăn mòn tất cả? Ta được quyền chọn không? Ngươi biết ý chí hủy diệt của huyết ngục đáng sợ tới mức nào không? Ta làm thế nào là ngược lại? Huống chi, ăn mòn hết thảy thì thế nào, xóa bỏ ý thức thì đã làm sao? Ngươi định coi cứu vớt thương sinh là nhiệm vụ của mình à? Ta thì không như ý của ngươi. Ngươi muốn cứu thế, ta phải diệt thế, chỉ có điều rất đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không đủ tư cách đánh một trận với ta, bởi vì bàn cờ này ngay từ đầu ngươi đã thua rồi, thua triệt để rồi. Khóe miệng Vũ Hy mang theo một tia giễu cợt, rất nhanh, mấy trăm thánh chủ đã vây kín Diệp Phàm, về phần quân đoàn Phá Hiểu, gần như không có quá nhiều thánh chủ đi ngăn cản. Nhiều người như vậy, chỉ để giết ta sao? Diệp Phàm nhìn mấy trăm thánh chủ và không ít thánh chủ vô địch xung quanh, không nhịn được nói, dùng thánh hạch màu đỏ để đổi ta, các ngươi không cảm thấy cái giá này có chút lớn sao? Trả giá, huyết ngục chúng ta trả nổi cái giá này, ngũ hành, chỉ cần giết ngươi, cho dù những thánh hạch màu đỏ tươi này toàn bộ bị hủy diệt thì đã sao? Huống chi, trận chiến này, chúng ta đã thắng. Khóe miệng Vũ Hy lộ ra một tia châm chọc, ngươi rất tự tin, nhưng một trận chiến này sẽ không thắng được các ngươi. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, hoang cổ pháp tướng sau lưng hiển hiện, lực lượng kinh khủng tràn ngập trong ngân hà. Giờ phút này, quân đoàn chư thần cùng những quân đoàn khác đã toàn diện triển khai chiến đấu với linh hồn bình thường. Khoảng cách chiến trường khuếch tán càng lúc càng lớn, lúc đầu chỉ là một trận môn thật lớn hộ trận, cùng với đó là toàn bộ tu sĩ lao ra khỏi trận pháp, hình thức các tu sĩ dùng chiến trận khuếch tán bốn phương tám hướng. Kiếm tu mở đường, lôi tu oanh tạc, hỏa tu nung nấu tất cả. Thổ tu vi thuẫn, thủy tu nín thở, mộc tu sinh sôi không ngừng. Trong tinh hà, có thiên hỏa thiêu đốt sao trời, có cự thú khí thôn sơn hà, cùng hàn băng phong vạn giới, cũng có thần thông thập phương sát phạt. Hoắc Mộng Ly biết kế hoạch của Diệp Phàm và Cửu Trọng, cô cũng biết, sau lưng kế hoạch này Diệp Phàm và Cửu Trọng tướng sắp cõng cái gì. Thua, bọn họ chính là tội nhân thiên cổ, thắng, chưa chắc bọn họ đã được tu sĩ khác tán thành. Tất cả tu sĩ, dốc toàn lực lao ra, chém giết sinh linh như vậy. Hoắc Mộng Ly quát lớn, giọng nói của Thánh Nguyên truyền tới tai mỗi một tu sĩ. Oanh oanh oanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ lao ra, chu thiên tinh chuyển, trận do ta động, trời ban, thần trợ. Trong tay Hoắc Mộng Ly, từng trận kỳ vận chuyển, tiếp theo trong đại trận xuất hiện hào quang vô cùng vô tận. Những lực lượng này là trận pháp giao cho, có thể trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên thực lực quân đoàn tu sĩ, nhưng cũng có tai hại lớn, đó là chu thiên đại trận trở nên yếu ớt. Nhưng giờ phút này, bên trong tinh vực chỉ có chưa đến 3 phần sinh linh thuộc tinh vực, tất cả sinh linh bình thường đều truy sát đám người Cửu Trọng Thiên. Cho nên dù đại trận trong thời gian ngắn trở nên yếu ớt cũng không sao. Toàn bộ tu sĩ đã rời khỏi trận pháp, tiến nhập vào trong tinh không, dưới sự gia tăng của chu thiên đại trận, sức chiến đấu của đại thế giới hỗn độn tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn mục sinh nhân liên tiếp bại lui, chiến đấu bằng phẳng nghiêng về phía hỗn độn đại thế giới. Chư vị, Cửu Trọng Thánh Chủ đã dẫn dụ đại bộ phận sinh linh mục nát của chúng ta đi, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, chém giết tất cả sinh linh trong tinh không. Hơn nữa còn phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi. Chỉ cần phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi, cho dù đại quân đại quy mô chạy đến, chúng ta cũng không sợ. Giọng nói của Diệp Phàm giống như một chất gia cường tâm, khiến cho chiến ý của tất cả tu sĩ tăng vọt. Vũ Hy nghe vậy khóe miệng lại lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo cười vang thành tiếng, ha ha ha ha ha ha ha, ngũ hành a ngũ hành, người tính toán một đời, chung quy lại chênh lệch một bậc. Ai nói với ngươi là đại quân khổng lồ của chúng ta đuổi giết Cửu Trọng rồi? Nương theo thanh âm của Vũ Hy vang lên, vô tận tinh không biên giới, truyền tống huyết sắc vô cùng to lớn trống rỗng xuất hiện, giống như vực sâu cự khẩu, bao phủ toàn bộ tinh không. Khoảnh khắc sau, cơn sóng chiều màu đỏ tươi dâng trào, vô số huyết ảnh bay ra từ trong khe hở, vô cùng vô tận. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh trong nháy mắt, tiếp theo, vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Đây là đuổi giết đại quân bát cổ. Không thể nào, đây là không gian ẩn nấp đại trận, đây không phải truyền tống trận. Những tu sĩ này vẫn luôn ở đây. Chúng ta trúng kế rồi. Vô số tu sĩ hoảng sợ, ngay khoảnh khắc sau, cơn sóng màu đỏ tươi chút xuống trận pháp phía dưới. Ngũ hành, chính là giờ khắc này, lấy thánh hạch màu đỏ tươi làm mồi nhử, đổi lấy chu thiên đại trận của ngươi, đây, là phương pháp đổi con mà ngươi từng dạy cho ta, ngươi có hài lòng không? Vũ Hy cười sang sảng. Sau một khắc, vô tận tiếng nổ vang vọng phía chân trời, màn hào quang ảm đạm gần như trong tích tắc bị đánh nát. Tất cả sinh linh dòng dõi đến từ Thiên Sứ Thành đều ở chỗ này. Nguy rồi, vô số tu sĩ thầm kinh hãi. Sắc mặt Diệp Phàm đồng dạng trở nên vô cùng khó coi, 9 tầng căn bản không thể dẫn sinh linh bình thường đi. Ngược lại, sinh linh oan uổng đã tính ra kế hoạch của bọn họ, phản tướng một quân. Quân đoàn Phá Hiểu, toàn lực phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi, các quân đoàn khác toàn lực phòng thủ. Diệp Phàm quát lớn, lúc này không có tu sĩ nào có tâm tư trách cứ Diệp Phàm, khi khoảnh khắc xuất hiện màu đỏ tươi đó. Ai nấy đều hiểu, bọn họ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, bình chướng mạnh nhất của hỗn độn đại thế giới đã bị đánh tan bởi sai lầm của Diệp Phàm. 3807, tùy lao mất, phí công mà thôi, mặc dù các ngươi dùng hết khả năng đánh nát thánh hạch hỗn độn thì thế nào? Cho dù chúng ta không thể sống lại, nhưng các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Vũ Hy cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy châm biếm. Đúng vậy, đây là trận chiến đấu giữa các tu sĩ có thực lực đỉnh cấp, ta chỉ cần giết ngươi, ngươi cảm thấy, với những thánh chủ này, bọn họ có tư cách đánh với ta một trận không? Diệp Phàm nghe vậy đạm mạc nói, trên mặt không vui không buồn, phảng phất hết thảy thế cục trước mắt, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Phía sau Diệp Phàm, hoàng cổ pháp tướng xuất hiện, đồng thời, năng lượng thể xác bên ngoài thân thể chậm rãi hiện lên, phía sau thân thể hóa thân của năng lượng, là diệt thế pháp tướng. Ngũ huyền thiên khai khai khai, oanh, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt tới cực hạn, vô cùng vô tận vòng xoáy thánh nguyên điên cuồng hội tụ bên cạnh hắn. Đồng thời mấy trăm thánh chủ đồng thời vây lấy Diệp Phàm, công kích khủng bố điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Thần thông chí cao, thời gian nghịch chuyển, Diệp Phàm chậm rãi giơ tay phải lên, trên tay phải, thời gian luân bàn vô cùng lớn không ngừng xoay tròn, công kích vô cùng vô tận nháy mắt biến mất. Đồng thời, thân ngoại hóa thân cùng diệt thế pháp tướng hoàn toàn dung hợp. Pháp tướng thần thông, cực diệt kiếm, cự kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc, sát khí vô tận hội tụ thành thực chất, bao phủ tất cả mọi thứ. Một kiếm về hư, cực diệt kiếm hạo cuồn cuộn chém tới, sát khí phá nát không gian, hình thành một vòng xoáy vô tận. Đồng thời, không gian khu vực bao phủ cự kiếm cũng bị chém tới triệt để. Gần 20 tên thánh chủ cùng với mấy trăm tu sĩ thái sơ kỳ lần lượt hóa thành hư vô. Thủ có thời gian nghịch chuyển, công có diệt thế pháp tướng, phòng ngự cực hạn cùng cực hạn công kích kết hợp với nhau, đó là ác mộng. Không ngờ rằng ngươi còn chưa đột phá vô địch thiên đế, cũng đã có được thực lực đánh một trận với vô địch thiên đế, ngũ hành, ngươi vẫn ưu tú như xưa. Chỉ tiếc, không có bất kỳ thần thông nào là vô địch, dưới áp chế tuyệt đối về thực lực, cho dù ngươi có năng lực nghịch thiên thì sao chứ? Chỉ cần giết ngươi, cả hỗn độn đại thế giới sẽ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Vũ Hy cười vang, hai tay kết ấn, sau một khắc, lực lượng pháp tắc chung quanh bắt đầu bị tước đoạt. Hiến tế đại pháp, Vũ Hy hét lớn, hơn 400 thánh chủ đồng thời phát ra tiếng gào thét thống khổ, tiếp theo, bọn họ bắt đầu hiến tế. Thánh chủ hiến tế, ngoại trừ huyết ngục, còn có chủng tộc nào khác chơi đùa nổi? Chỉ có huyết ngục, sau khi hiến tế là có thể sống lại vô hạn. 400 thánh chủ hiến tế đã tạo thành một đám mây năng lượng khủng bố, những đám mây năng lượng này lập tức tạo thành màn trời mênh mông cuồn cuộn, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Ngay sau đó, tất cả pháp tắc trong không gian này của Diệp Phàm đều biến mất. Dùng lực lượng hiến tế 400 thánh chủ tạo thành không gian pháp tắc không còn pháp tắc, cho dù ngươi nắm giữ pháp tắc trình độ nào, dù ngươi có thần thông nghịch thiên cỡ nào, cũng vô dụng. Ở đây, chỉ có va chạm thánh nguyên thuần túy nhất. Nhưng mà, khóe miệng Vũ Hy lộ ra một tia trào phúng, chỗ ta hội tụ toàn bộ lực lượng của hơn 400 thánh chủ, cùng với lực lượng đỉnh phong của ta. Thánh nguyên va chạm, ngươi thất bại, oanh, phía trên màn trời năng lượng, đông đảo thánh chủ huyết hồn tộc hiến tế trả giá thiêu đốt sinh mệnh, kéo theo khí tức cuồng bạo từ ngoài màn trời dung nhập vào nơi này. Trên người Vũ Hy, lực lượng thánh nguyên tố nguyên cổ thánh càng mênh mông như ngân hà. Diệp Phàm cảm thụ lực lượng pháp tắc chung quanh, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Đúng vậy, nơi này đã trở thành không có chỗ nào khác. Nói cách khác, thời gian nghịch chuyển đã mất đi hiệu lực. Thánh nguyên mênh mông, tràn ngập không gian này, bên người Diệp Phàm, thế giới hỗn độn diễn hóa, thế giới không ngừng sinh sôi. Ngoại giới, vô số tu sĩ hỗn độn của các đại thế giới nhìn Diệp Phàm bị màn trời bao trùm toàn bộ, sắc mặt ai nấy vô cùng khó coi, mặc dù Diệp Phàm phán đoán sai lầm nhưng đối phương tương kế tựu kế vây bọn họ lại, bắt rùa trong giỏ. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Phàm vẫn là lãnh tụ của bọn hắn. Một mình Diệp Phàm chặn lại tố nguyên cổ thánh mạnh nhất của đối phương, còn ngăn chặn gần 500 tên tu sĩ thánh chủ. Có thể nói, chiến lực cao nhất của đối phương có đến 5 thành đều bị Diệp Phàm ngăn chặn, điều này đồng dạng cũng khiến cho hỗn độn đại thế giới vốn nên trực tiếp tan vỡ có cơ hội thở dốc. Đối với đại thế giới hỗn độn, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là bị bao vây mà là chuyện đại trận tinh đấu bị phá. Trên thực tế, mọi người đều nhìn thấy được một nhóm tu sĩ đang công kích về phía hỗn độn thần cảnh từ tinh vực. Hoắc Mộng Ly nhìn Diệp Phàm bị màn trời bao bọc, lúc này quát lớn, Thự Quang quân đoàn chia 5 tỷ tu sĩ giúp Hiểu quân đoàn mở đường, ắt phải đánh nát thánh hạch màu đỏ tươi. Thự Quang nghe lệnh, quân đoàn thứ 3, quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 6 cấp tốc đuổi kịp quân đoàn phá Hiểu. Ngu Thường ra lệnh, lúc này 50 ức tu sĩ trực tiếp phát động cấm thuật, bắn nhanh về phía quân đoàn phá Hiểu. Thực lực của 5 tỷ tu sĩ này đương nhiên không bằng tu sĩ phá lệ quân đoàn, nhưng bọn họ có thể dùng phương thức chiến đấu để mở cấm thuật. Việc tăng thực lực sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cấm thuật phải trả giá cực kỳ kinh khủng, đồng thời uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đại quân suy sinh sau khi xuất hiện, đã hoàn toàn vượt qua đại thế giới hỗn độn. Mà Hoắc Mộng Ly dường như không hề để ý đến sinh tử của Diệp Phàm, cho dù chiến đấu đã cực kỳ khốc liệt, nhưng quân đoàn chư thần vẫn lấy toàn lực phòng thủ làm chủ. Về phần Phi Vũ quân đoàn càng thành thạo điêu luyện, duy chỉ có phá hiểu quân đoàn là khó khăn nhất, cơ hồ nửa bước khó đi. Non nửa số thánh chủ của đối phương đã bị Diệp Phàm cầm chân, nhưng số lượng sinh linh vô biên kia lại giết chết một đám lại xông lên, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Những nơi đan hỏa của đan thánh thanh đi qua, mấy chục vạn huyết hồn thiên sứ ngã xuống, nhưng mà sau một khắc, càng nhiều huyết hồn thiên sứ trước ngã xuống lần lượt nhào tới. Ở phía trước nhất của thánh hạch là một con cổ thú thôn thiên, cổ thú há to cái miệng rộng, vô cùng vô tận thủy triều màu đỏ tươi điên cuồng hội tụ vào trong miệng của cự thú, hình thành áp xúc đến mức tận cùng. Năng lượng pháo càng ngày càng mạnh, từ từ biến thành một tinh cầu màu máu. Quân đoàn phá hiểu có tổng cộng cũng chưa tới 10 vạn người, dù sao toàn bộ hỗn độn đại thế giới này, cường giả thánh chủ và thái sơ cường giả là có hạn. Mặc dù như thế, nhưng 10 vạn người này lại là đao nhọn mạnh nhất, một đường đánh thẳng tới, đi ngang qua chỗ đó, liền có một mảng lớn huyết hồn tộc ngã xuống. Toàn bộ tinh hà, vô số sinh linh hoang vu chết đi như mưa rơi, hóa thành thánh lục đỏ tươi. Ngay sau đó, một đám lại một đám sinh linh kỳ dị từ trong thánh hạch màu đỏ tươi sống lại. Càng đến gần thánh hạch màu đỏ tươi, tốc độ sinh linh hoang vu sống lại càng nhanh, thực lực càng tăng mạnh. Sinh linh khốn kiếp nguyện hiến tế và tự bạo, mạnh mẽ áp chế quân đoàn phá hiểu. Quân đoàn Thiên Lăng phụ trách ngăn trở truy binh cho quân đoàn Thự Quang, quân đoàn Phi Vũ dưới sự dẫn dắt của hai người không ngừng xuyên qua không gian, do đó kiềm chế lượng lớn sinh linh mục nát, cung cấp điều kiện cho quân đoàn Quang Minh tiến lên. Mà quân đoàn chư thần lại lấy việc bảo tồn sức mạnh làm chủ, đây là điều mà toàn bộ tu sĩ đều không hiểu được, nhưng vào lúc này, mỗi người đều biết rõ, những gì họ có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh. Đây là một trận chiến, nếu như trong chiến tranh, ra lệnh cấm bọn họ cũng làm không được, như vậy trận chiến này cũng không cần đánh nữa. 3808, quyết định điên cuồng gấp 3097, những sai lầm của Diệp Phàm, bọn họ có thể sau khi kết thúc trận chiến này sẽ bị trách cứ. Thế nhưng tuyệt đối không thể làm trái với tình cảnh lúc này. Ánh mắt Hoắc Mộng Ly đảo qua Hạo Mộng Điệp, Hạo Mộng Điệp cũng ở trong quân đoàn chư thần, nhưng tất cả tu sĩ của Hạo Vân Điện đều cực kỳ yên tĩnh. Rốt cuộc Hạo Vân Điện có kế hoạch gì? Hoắc Mộng Ly không biết, trên thực tế, Diệp Phàm cũng không biết. Rất nhanh, 5 tỷ tu sĩ Quang Minh quân đoàn đi tới phía sau quân đoàn phá hiểu. Chư vị, làm theo các người đi. Đan Thánh Thanh nhìn thống lĩnh các quân đoàn, trên mặt lộ ra một tia áy náy nói. Quân đoàn phá hiểu rất mạnh, nhưng bọn họ không thể toàn lực ứng phó, bọn họ cần giữ lại sức mạnh phá hoại thánh hạch màu đỏ tươi đó. Nhưng tu sĩ của Quang Minh quân đoàn muốn mở ra thông đạo, bọn họ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Chiến tranh nổ ra, trong lúc lặng yên không một tiếng động trở nên khốc liệt, 5 tỷ tu sĩ như đồng thời gật đầu với các tu sĩ quân đoàn phá hiểu. Trong trầm mặc, ý chí thảm liệt phá tan tầng mây, sau một khắc, trên người 5 tỷ tu sĩ đồng thời xuất hiện thần văn màu đen quỷ dị. Sinh mệnh lẳng lặng thiêu đốt. Vô tận hắc văn giống như lột kén, lột bỏ toàn bộ sinh mệnh của 50 tỷ tu sĩ. Thế lực mà mang theo kỳ vọng của chúng ta là vạn thế, khai sinh thái bình. Một tiếng gầm thét, hàng tỷ tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó, hoa văn hóa thành thương long, gầm thét tinh vực. Oanh, hắc văn thương long trùng kích lên phía trước mênh mông cuồn cuộn, những nơi đi qua, màu đỏ tươi bước lui, trên đường đi, mấy chục ức sinh linh hư hỏng bị chém giết, nguyên một đám mạnh mẽ màu đỏ tươi sụp đổ. Đã không còn chiến trận màu đỏ tươi, nơi này tu sĩ đối mặt mấy trăm thánh chủ của phá hiểu quân đoàn cùng với gần 10 vạn cường giả thái sơ, trực tiếp bị một chiêu quét sạch trăm vạn dặm. Mấy trăm ức sinh linh bị các thánh chủ công kích hóa thành bột mịn, lúc này, chênh lệch số lượng thánh chủ xuất hiện ngay lúc này. Quân đoàn phá hiểu điên cuồng tới gần thánh hạch màu đỏ tươi, mắt thấy thánh hạch màu đỏ tươi đã gần trong gang tấc. Lúc này sinh linh khốn kiếp cũng đã nhận ra nguy hiểm, bọn hắn có 3 viên thánh hạch màu đỏ tươi. Mặc dù thật sự bị quân đoàn phá hiểu đánh tan cũng không sao. Nhưng mà có thể, bọn họ đương nhiên không muốn thừa nhận loại giá phải trả này. Bọn họ chống đỡ nơi này càng lâu khả năng giết chết Diệp Phàm càng cao. Hiện tại, Diệp Phàm không rời đi, không phải vì Diệp Phàm không thể liều chết lao ra ngoài, mà là vì Diệp Phàm muốn ngăn chặn phần đông thánh chủ, tạo cơ hội cho quân đoàn phá hiểu. Hợp kích, đoạn hồng, đan thánh thanh gầm lên, quân đoàn phá hiểu lập tức hình thành chiến trận. Thánh nguyên mạnh mẽ biến thành một thanh kiếm lớn chặt đứt ngân hà, chém mạnh xuống thánh hạch màu đỏ tươi phía xa. Vào thời khắc này, một thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ tinh hà, tiếp theo, thôn tinh cổ thú bỗng nhiên phun quả cầu màu đỏ tươi từ trong miệng ra. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt quả cầu năng lượng màu đỏ tươi bay vọt lên bầu trời, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, từng cơn sóng màu đỏ xung quanh xoay tròn chậm rãi hình thành tinh vận màu máu, tựa như một mảnh ngân hà. Những nơi tinh vận màu máu đi qua, tất cả sinh linh vô tội huyết hồn xứ xứ đều vỡ nát, hình thành năng lượng kinh khủng tràn vào bên trong quả cầu năng lượng màu đỏ tươi. Một đường xung kích, toàn bộ sinh linh mầm chết gần 2.000 ước đều dung nhập vào trong đó, sự kinh khủng của tinh cầu đỏ tươi đã đạt đến trình độ khiến người ta kinh hãi. Một kích này dù là Diệp Phàm ở đây cũng chưa chắc đỡ nổi. Từ lúc khai chiến đến giờ, thôn tinh cổ thú vẫn luôn tích lực hấp thu lực lượng màu đỏ tươi khủng bố rồi phun ra một đòn. Đoạn hồng cự kiếm hung hăng bổ vào trên quả cầu năng lượng màu đỏ tươi, thời gian trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo vô tận năng lượng áp xúc đến mức tận cùng sau đó đột nhiên nổ tung, ánh sáng chói mắt ăn mòn tất cả, giữa tinh hà luân chuyển, từng tinh cầu khổng lồ nổ tung thành hư vô. Cự kiếm vỡ nát, trong 5 tỷ quân đoàn quang vinh chưa từng tiêu hao hết sinh mệnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, hồn linh không tồn tại. Mười mấy thánh chủ trong quân đoàn phá hiểu chỉ cần đánh ra thần thông hộ thể là bị chém giết, còn có mấy trăm cường giả thái sơ bỏ mạng. Tu sĩ còn lại dưới sự dẫn dắt của đan thánh thanh ổn định chiến trận, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt nhìn năng lượng đỏ tươi nuốt chửng đất trời, đều cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đây là phương thức chiến đấu kinh khủng nhất của huyết ngục, bọn họ cho dù không có chí cường giả, vẫn có thể dựa vào nhiều tu sĩ hiến tế đạt tới lực sát thương kinh người. Tất cả chiến lược ở đại thế giới hỗn độn cộng lại cũng không quá 2 tỷ, một lần lấy 2.000 ức hiến tế. Đại thế giới hỗn độn không làm được, nhưng huyết ngục có làm được. Lui, đan thánh thanh không cam lòng nhìn thần hạch hỗn độn cách đó không xa, lập tức hô vang. Đòn này bọn họ muốn tiếp theo, rất có thể phá hiểu quân đoàn sẽ mất đi phân nửa. Đây là tổn thất mà giai đoạn đầu không thể chấp nhận của đại thế giới hỗn độn, bọn họ nhất định phải lùi lại, cho dù thánh hạch màu đỏ tươi đang ở ngay trước mắt. Sau khi rời khỏi thánh hạch màu đỏ tươi, bọn họ có thể thoát khỏi thánh hạch bị áp chế, như vậy bọn họ mới có thể dùng cái giá nhỏ nhất để ngăn cản một kích này. 2.000 ước sinh linh bị hiến tế ở phía trước bọn họ đã là một con đường bằng phẳng, ba thánh hạch màu đỏ tươi cho dù tốc độ sống lại nhanh hơn nữa cũng không có khả năng bù đắp chỗ trống 2.000 ước trong thời gian ngắn. Cho nên lúc này mà lui, chính là hành động sáng suốt. Leng keng leng keng leng keng, mọi người cực tốc bay ngược trở về, trong tay không ngừng kết ấn, sau một khắc, ở phía trước hắn tạo thành một màn trời khổng lồ vượt qua ngân hà. Oanh, quả cầu năng lượng màu đỏ tươi hung hăng đâm vào phía trên bầu trời, khiến cho màn trời hoàn toàn lún xuống, nhưng tốc độ của quả cầu năng lượng màu đỏ tươi cũng bị giảm đi rất nhiều. Nhưng đây mới chỉ là tạm thời. Rất nhanh, màn trời vỡ vụn, quả cầu năng lượng phá vỡ màn trời, trùng trùng điệp điệp đánh về phía quân đoàn phá hiểu. Kết trận, đại na di, đan thánh quát lớn, ấn quyết trong tay thay đổi, sau một khắc, trước mặt quân đoàn phá hiểu, một khe hở không gian thật lớn chậm rãi xuất hiện, khe hở càng lúc càng lớn, phảng phất như muốn xé mở toàn bộ ngân hà. Quang cầu năng lượng màu đỏ tươi rất nhanh đụng vào vết nứt, ngay khi vừa tiến vào vết nứt, đột nhiên nổ tung. Năng lượng cuồng bạo dễ như trở bàn tay, xé nát tất cả những thứ xung quanh tinh hà. Phốc phốc phốc phốc, gió lốc màu đỏ tươi trực tiếp cuốn ngược lên, phóng tới quân đoàn phá hiểu, trong chớp mắt những tu sĩ thái sơ trước mặt quân đoàn phá hiểu bị sóng chiều màu đỏ tươi xóa đi ý thức, biến thành huyết hồn tộc. Giết, biểu cảm của đan thánh thanh trở nên cực kỳ lãnh khốc, thánh nguyên vận chuyển, trực tiếp chém giết biến thành tu sĩ huyết hồn tộc. Vô số tu sĩ nhìn chiến hữu biến thành huyết hồn tộc, từng người nghiến răng, trong tay giơ kiếm chém xuống, chém giết những tu sĩ này, đồng dạng cũng có cố nhân quen biết, không thể xuống tay, đều sẽ bị tu sĩ khác bên cạnh ra tay. Không có bất cứ đường sống nào, nếu như bị những tu sĩ này đánh tan chiến tuyến của quân đoàn phá hiểu, một khi gặp phải khe hở đại na di thì không cách nào duy trì nổi, kế tiếp chính là ác mộng của quân đoàn phá hiểu. Chư vị, đây là chiến tranh, đan thánh thanh cắn răng nói, ngôn ngữ thâm trầm bi thống. Vô số tu sĩ hai tay nắm chặt, ánh mắt hung hăng nhìn quả cầu năng lượng màu máu cực lớn trước mắt, từng cái chuyển vận thánh nguyên điên cuồng, khe nứt thật lớn cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng quả cầu năng lượng màu đỏ tươi. Ngay sau đó, đan thánh thanh đi trước, gầm lên giận dữ, giết. Giết, âm thanh như mưa rào, dung chuyển tinh hà, nhưng mà một khắc sau, màu máu đã ngưng tụ thành cửa truyền tống vượt qua tinh hà. Tất cả sinh linh xung quanh thánh hạch màu đỏ tươi đều chạy ra, chắn trước thánh hạch màu đỏ tươi. Tuyệt vọng lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Ngay tại chỗ này, màn trời đang vây khốn Diệp Phàm nổ tung, một bóng người hóa thành tia chớp bay vụt, liên tục đánh nổ mấy chục ngôi sao, dừng lại ở phương xa vô tận. Chúng tu sĩ dùng thần thức đảo qua, tiếp theo đều ngạc nhiên, tu sĩ bị đánh bay chính là Diệp Phàm, giờ phút này trạng thái của Diệp Phàm cực kém, sắc mặt tái nhợt, chiến bào trên người bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả chiến trường gần như toàn diện tan tác, căn bản không có bất ngờ chiến tranh. Ầm ầm ầm ken két, ngân hà chấn động, hỗn độn đại thế giới rít gào, 10 đạo huyết quang xuyên qua không gian vô tận, xông thẳng lên trời. Sắc mặt chúng thánh chủ trở nên trắng bệch, đám tu sĩ trong ngũ đại quân đoàn đều lộ vẻ tuyệt vọng, hai tay không ngừng run rẩy. 10 dòng suối máu, toàn bộ lao ra khỏi phong ấn, ba thánh hạch tâm, bảy hạt châu màu đỏ tươi xông ra huyết tuyền, giáng xuống đại thế giới hỗn độn. Hoắc Mộng Ly thì thào, môi run lên, cha, ngũ hành thúc thúc, các người rốt cuộc đã quyết định điên cuồng đến thế nào rồi. Ánh mắt Hoắc Mộng Ly nhìn về phía Diệp Phàm xa xa đang bị trọng thương, tràn đầy lo lắng. Nàng chỉ biết kế hoạch của trận chiến tinh vực phải bảo đảm chiến lực của các quân đoàn chư thần, nhưng nàng không biết kế hoạch cuối cùng của cửu trọng và ngũ hành. 3809, tình thế xoay chuyển, toàn bộ Hồng Vũ đều bị màu máu xâm nhiễm, núi sông vô tận chỉ có màu đỏ tươi bao phủ. Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, đỏ tươi bao trùm, biển rộng bôn lưu, máu nhuộm thương sơn. Ngoại trừ bắc cảnh, huyết tuyền của thất đại thần cảnh cùng với huyết tuyền trung tâm tam cực cảnh toàn bộ bộc phát. Đông đảo tu sĩ cố thủ đều tiến vào khổ chiến, cũng may thiên đế chúng sinh đã sớm đem các tu sĩ thần cảnh ngưng tụ thành một lại một quân đoàn. Nhưng mà mỗi một tu sĩ đều hiểu rõ, hỗn độn đại thế giới đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bọn họ cơ hồ đã mất đi tư cách chiến một trận với huyết hồn tộc. Rất nhanh, phong ấn đỏ tươi ở thánh đạo hải cũng bắt đầu tan vỡ, càng ngày càng nhiều hạch đỏ tươi từ trong suối máu dần xuất hiện. Càng ngày càng nhiều sinh linh suy yếu bay ra từ trong huyết tuyền, chiến đấu dần trở thành vô nghĩa. Các đại thần cảnh ngoại trừ trọng binh bắc cảnh canh gác lối vào huyết tuyền, đánh cho sinh linh bình thường trong huyết tuyền không thể tiến thêm, các tu sĩ thần cảnh khác dưới sự dẫn dắt của các thống lĩnh quân đoàn khác bắt đầu vừa đánh vừa lui. Hơn phân nửa lãnh thổ bắt đầu rơi vào tay giặc, vô số tu sĩ trong mắt tràn ngập nghi vấn, vì sao lại lựa chọn đấu pháp tồi tệ như vậy? Chiến trường tốt nhất đương nhiên là lối ra của huyết tuyền, bởi vì không gian có hạn. Huyết hồn tộc mà bọn hắn phải đối mặt sẽ không quá nhiều. Tương tự, chỉ cần huyết hồn tộc không thể đột phá ra khỏi huyết tuyền, bọn họ cũng không thể mang ra hạt hạch màu đỏ tươi, chớ nói chi là hiến tế hỗn độn đại thế giới. Giờ phút này đã có vô số tu sĩ bắt đầu nhục mạ Diệp Phàm, bọn họ hoài nghi Diệp Phàm là phản đồ do huyết ngục xếp vào hỗn độn đại thế giới. Năm đó sở dĩ ngũ hành có thể chuyển thế, tất nhiên là đã đạt thành thỏa thuận nhất định với huyết ngục. Lời đồn này nhanh như cuồng phong mưa rào bình thường truyền khắp toàn bộ đại thế giới hỗn độn, bên trong từng thần cảnh đều có không ít tu sĩ có ý nghĩ này. Tương tự, trong đó truyền bá loại tư tưởng này đại đa số là phản đồ chân chính, điều bọn họ cần chính là làm cho quân đoàn ở hỗn độn đại thế giới tự loạn đầu trận tuyến. Cũng không lâu lắm, thánh chủ đầu tiên không nghe lệnh xuất hiện, tiếp theo là vô số tu sĩ đi theo. Dường như toàn bộ hỗn độn đại thế giới đã hoàn toàn rối loạn. Trong tình huống như vậy, cục diện của đại thế giới hỗn độn càng ngày càng tệ hơn. Đồng dạng, quân đoàn của các đại thần cảnh xảy ra thảm bại càng lúc càng nhanh, cũng may đại đa số tu sĩ chọn lựa tin tưởng vào sự dẫn dắt của Diệp Phàm, cho dù cục diện đã cực kỳ không ổn, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng ngũ hành đã từng tính toán không bỏ sót một chút nào sẽ không thua trận chiến dịch này như thế. Phía trên tinh vực, bánh răng thời gian chậm rãi xoay tròn, Diệp Phàm đã hoàn toàn khôi phục sau trạng thái bị thương nặng, thân hình lập lòe, lại xuất hiện trước mặt đám người Vũ Hy. Tu vi luyện thể thật mạnh, kiếp này người tu hành không phải thiên đạo hồn kinh, người tu hành là mệnh thần thuật. Vũ Hy có chút bất ngờ nói, thực lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, luận chiến lực, ngươi đã có thể so với thông thiên cổ đế, nếu đánh một mình, ngươi tuy rằng không phải đối thủ của ta, thế nhưng ta muốn chém giết ngươi cũng gần như không thể. Chỉ tiếc, ta còn có nhiều thánh chủ vô địch như vậy, thánh thiên đế và thánh chủ giúp đỡ. Trận chiến tranh này sẽ kết thúc vào lúc ngươi vẫn lạc. Ngươi cũng mạnh hơn ta tưởng tượng. Năm đó lúc ta vẫn lạc, ngươi đã bước vào Thánh Thiên Đế, thời điểm ngươi còn là Hồng Hoang Thánh Thiên Đế, đã có thể đánh bại Tố Nguyên Cổ Thánh Nhân từ Thánh Chủ bước vào Vô Địch Thánh Chủ. Mà hiện tại, ngươi đã bước vào cảnh giới Nguyên Cổ, luận về sức chiến đấu, ngươi hoàn toàn không sợ Thông Thiên Cổ Đế. Nhưng có một điều ngươi đã nói sai, ta sẽ không ngã xuống, trận chiến này, hỗn độn đại thế giới đã thắng. Diệp Phàm đạm mạc nói, ha ha ha, đại thế giới hỗn độn đã thắng rồi. Ngũ hành. Ngươi vẫn thích đùa bỡn tâm cơ như thế, chẳng qua ta quá hiểu ngươi, coi như là tuyệt cảnh, ngươi cũng sẽ không thể hiện rõ trên mặt. Ngươi cứ cúi đầu nhìn xem, màu đỏ tươi vô tận trong đại thế giới hỗn độn, là dấu hiệu quân đoàn của tộc ta đã phá tan huyết tuyền xâm nhiễm đại thế giới hỗn độn. Trận chiến tinh không, các ngươi thất bại, trận chiến ở đại thế giới hỗn độn, các ngươi cũng thất bại, các ngươi lấy gì ra chiến thắng? Vì đà kích sĩ khí quân đoàn hỗn độn đại thế giới, giọng Vũ Hy dưới sự thôi động của lực lượng đại đạo vang vọng toàn bộ tinh không. Oanh, Vũ Hy nói xong vung tay lên, tấm lụa huyết sắc hóa thành màn trời minh mông cuồn cuộn nghiền ép về phía Diệp Phàm. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng tinh vực, Vũ Hy, để ta nói cho ngươi biết, chúng ta lấy cái gì thắng. Thanh âm rất có tử tính, cũng truyền bá trong toàn bộ tinh hà. Đồng thời, mấy trăm cỗ khí tức kinh khủng vô cùng đột ngột xuất hiện phía trên thánh hạch màu đỏ tươi ở chỗ xa nhất. Vô số tu sĩ nghe vậy đều ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía sâu trong tinh vực vô tận. Đó là 9 tầng, con người vô số tu sĩ co rút lại, trong bóng tối tuyệt vọng, quang minh mãnh liệt xâm nhập. Từ tuyệt vọng đến tâm tình kích động, chỉ trong chớp mắt. Cửu trọng thánh chủ đã trở lại, hắn mang theo mấy trăm cường giả thánh chủ trở về rồi. Nhưng mà, làm sao có thể, vùng đất uẩn thánh chỉ còn cách nơi này có 5 năm đường mà thôi. Trong mắt Phú Hy hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt Phượng chỉ có sự không thể tin nổi. Không có khả năng, Phú Hy hoảng sợ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phú Hy, người thật cho rằng ta cùng với đại ca 9 tầng sẽ ngu xuẩn nghĩ rằng có thể dễ dàng dẫn các ngươi vào uẩn thánh chi địa sao? Diệp Phàm cười lạnh nói, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Oanh, trong lòng vô số tu sĩ lập tức tuôn ra vô tận chiến ý, câu nói của Diệp Phàm tất cả đều tại nắm giữ, giống như cường tâm dịch mạnh nhất, làm cho tất cả tu sĩ đều phấn chấn vô cùng. Quân đoàn chư thần toàn lực giết địch nhân, trường kiếm Hoắc Mộng Ly xoay tròn, giọng nói chấn động bầu trời. Tu sĩ của quân đoàn chư thần vẫn luôn bảo tồn thực lực, bọn họ nhìn tu sĩ của quân đoàn trên trời dưới đất không ngừng chết đi, tu sĩ của quân đoàn Phi Vũ sớm đã căm tức đầy bụng. Giống, giờ phút này, tất cả mọi người phát ra tiếng gào thét rõ to, tiếp đó điên cuồng đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Thánh Nguyên Phong bạo rực rỡ điên cuồng cắn nuốt thủy triều màu đỏ tươi. Phá, cửu trọng gầm thét, mấy trăm thánh chủ lúc này hợp lực đánh ra một đạo xung kích hủy diệt đủ để xóa sổ tinh hà. Cản bọn chúng lại, Vũ Hy lập tức mất hết can đảm, nổi giận gầm lên. Vô số huyết hồn tộc, vô số sinh linh oan uổng lập tức nhao nhao phóng tới hạt hạch màu đỏ tươi ở sâu trong cùng, nhưng mà giờ phút này bọn hắn căn bản đã không kịp nữa. Để ngăn cản Phá Hiểu quân đoàn tiến lên, sau đó 8 phần 10 tu sĩ xung quanh thánh hạch đều hội tụ trước thánh hạch màu đỏ tươi thứ 3. Giờ phút này 2 phần còn lại của tu sĩ quân căn bản không có cách nào chống lại quân đoàn thánh chủ do cửu trọng xuất lĩnh. Đến giờ phút này, Vũ Hy cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của quân đoàn Minh Phá Hiểu, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao đám người cửu trọng nhân lại đúng lúc xuất hiện ở phía cuối đại quân đội. Tất cả mọi chuyện đều là kế sách của Diệp Phàm và cửu trọng, bọn họ cố ý dẫn dụ đại đa số sinh linh bình thường đi chống lại Phá Hiểu quân đoàn. Tại sao lại như vậy? Thánh hạch màu đỏ tươi mà hắn nuốt vào rõ ràng là ở thánh địa. Vũ Hy nắm chặt hai tay, bờ môi run nhẹ nhẹ nói. Bản thể của đại ca cửu trọng đúng là đã đi tới vùng đất chứa thánh, nhưng hóa thân của hắn lại quấn đến phía cuối của thánh hạch màu đỏ tươi. Bọn ta biết rất rõ, đám tu sĩ có ý định tới uẩn thánh chi địa có không ít kẻ phản bội, bọn ta cũng biết rõ, chắc chắn Hạo Thiên sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ đại thế giới hỗn độn. Vì vậy ngay từ đầu, những tu sĩ này là đối tượng mà chúng ta lợi dụng. Diệp Phàm cũng không vội, kiên nhẫn cùng Vũ Hy nói đến, Vũ Hy không động thủ. Hắn đương nhiên sẽ không động thủ trước, một mình đối mặt với nhiều thánh chủ như vậy cộng thêm Vũ Hy, hắn căn bản không chiếm ưu thế. 3810. Mục tiêu của Diệp Phàm là ngăn chặn Vũ Hy, phòng ngừa Vũ Hy trở về phòng thủ thánh hạch màu đỏ tươi, đối phương nguyện ý kéo dài thời gian, hắn làm gì mà không làm. Rời khỏi đại thế giới hỗn độn, đại ca 9 tầng dùng thánh hạch màu đỏ tươi trấn áp cửu trọng giới làm lý do, thu thánh chủ vào trong cửu trọng giới. Để bọn họ hỗ trợ trấn áp thánh hạch màu đỏ tươi. Bản thể của 9 tầng đại ca trực tiếp đi tới vùng đất của Uẩn Thánh, phân chia ra ngoài, mỗi người một ngả trở lại mảnh tinh vực này. Chúng ta rất rõ ràng, cho dù đại ca cửu trọng có nuốt thánh hạch màu đỏ tươi vào, nhưng sinh linh oan uổng cũng có thể cảm ứng được vị trí thánh hạch màu đỏ tươi. Vì vậy, ta lợi dụng tình báo này, bố trí cho ngươi một cạm bẫy như vậy. Mà những phản đồ mà ngươi lưu lại vẫn luôn ở trong thiên đế giới, bọn họ căn bản không biết kế hoạch của đại ca 9 tầng. Vũ Hy, ta dùng thế cục bây giờ đổi ngươi 3 viên thánh hạch màu đỏ tươi, đổi lấy quyền khống chế toàn diện của tinh không chiến trường, là ta lỗ, hay là ngươi lỗ? Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc trước sau khi bản thể thánh chủ cửu trọng rời đi, hóa thân bên ngoài cũng rời đi theo, Diệp Phàm cũng đã biết dự định của cửu trọng thiên, tất cả đều ngầm hiểu. 3 viên thánh hạch màu đỏ tươi, nằm mơ giữa ban ngày. Vũ Hy hét lớn, cả người trong nháy mắt biến mất. Thời gian nghịch chuyển, dưới chân Diệp Phàm. Thời gian luân bàn bao trùm ngàn tỷ dặm tinh vực, thân hình Vũ Hy rất nhanh xuất hiện ở chỗ này. Tự bảo, Vũ Hy gầm lên, tiếp đến đông đảo thánh chủ suy yếu vì sử dụng phương pháp hiến tế mà lập tức bắt đầu tự bảo. Chỉ cần bọn họ chết, bọn họ có thể sống lại gần thánh hạch màu đỏ tươi. Dừng lại hết cho ta, Diệp Phàm đạm mạc nói, ở phía sau hắn, một quan tài thần chậm rãi xuất hiện, quan tài chậm rãi mở ra, thực lực Diệp Phàm tăng vọt lần nữa. Bánh răng thời gian lại xoay tròn. Tất cả sinh linh tự nổ đều khôi phục trạng thái trước đó. Dưới sự nghịch chuyển của thời gian Diệp Phàm, những tu sĩ đó vốn không có biện pháp tự vấn. Nếu như các ngươi đều ở thời kỳ toàn thịnh, ta có lẽ không làm gì được tất cả các ngươi, chỉ tiếc, các ngươi đã hiến tế qua một lần, lấy trạng thái hiện tại của các ngươi, muốn tự bạo, ha ha. Vũ Hy, ngươi thực sự cho rằng, ta không có cách nào phá giải lực lượng màn trời của ngươi sao? Trên người Diệp Phàm đều là nhuệ khí xông phá chân trời. Vậy mà ngươi vẫn ẩn giấu thực lực, môi Vũ Hy không nhịn được run rẩy. Vào thời khắc này, nương theo tiếng nổ vang cực lớn, thánh hạch màu đỏ tươi nổ tung hoàn toàn, hình thành sương mù màu đỏ tươi tràn về bốn phương tám hướng. Nuốt trọn, Cửu Trọng quát quát, một ngón tay phải chỉ về phía xa, Cửu Trọng Thiên Môn xuất hiện xung quanh thánh hạch đỏ tươi, tiếp đó sương đỏ cuồng bạo nuốt chừng tất cả khí tức màu đỏ tươi. Tiếp theo, thánh nguyên tấm lụa cuồng bạo xuyên qua sương mù đỏ tươi nồng đậm phóng tới viên hạch màu đỏ tươi thứ hai. Quân đoàn đỏ tươi tự vẫn ngàn tỷ năm, Vũ Hy hét to, trong khoảnh khắc trăm triệu tinh hồng đó nhao nhao tự bạo, uy thế tự bạo đem quân đoàn chư thần ngang nhiên bước lui. Tu sĩ đỏ tươi bị chết bắt đầu dùng tốc độ khủng bố xuống lại trên hai thánh hạch đỏ tươi còn lại, mưu toan ngăn cản bọn người chín tầng phá hư hai viên thánh hạch còn lại. Chư vị đạo hữu, động thủ đi, tình huống nguy cấp, Vũ Hy cũng không che giấu, tất cả đám phản đồ ẩn nấp trong đại thế giới hỗn độn dồn dập xuất thủ. Trong đó phía sau chín tầng không ngờ có tới 100 thánh chủ phản bội. Những thánh chủ này hung hãn ra tay, trực tiếp hủy diệt chiến trận mà bọn người Cửu Trọng Thủy ngưng tụ, tương tự cũng khiến những thánh chủ khác trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, các chủ nhân của Cửu Trọng phía sau đều cảm thấy bất an, rơi vào cảnh tự bảo vệ mình. Đã không có chiến trận, với thực lực của một người chín tầng căn bản không có khả năng đánh bại thánh hạch màu đỏ tươi, mặc dù chín tầng trong thời gian ngắn nhất có thể một lần nữa ngưng tụ chúng thánh chủ cùng một chỗ, nhưng 1.000 ức tu sĩ chết đi vừa rồi cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất phục sinh chung quanh hai viên thánh hạch màu đỏ tươi. Tất cả những việc Diệp Phàm làm lúc trước đều là vì sáng tạo để đánh tan ba thánh hạch màu máu tươi này để chuẩn bị. Nếu chín tầng không phá hư ba thánh hạch màu máu tươi thì chiến trường tinh không cũng không cách nào bắt được. Bọn họ muốn trở về trợ giúp quân đoàn ở hỗn độn đại thế giới cũng không còn khả năng. Nhưng mà rất nhanh, chín tầng đã khiến Vũ Hy cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn ta chờ chính là các ngươi, Cửu Trọng thiếu quát khẽ. Ngay sau đó một khắc, kiếm khí màu tím ngưng tụ giữa không trung, tiếp đó chín ngón tay khép lại, chỉ về phía các tu sĩ xa xa, chạm. Phốc phốc phốc phốc, hơn trăm thánh chủ căn bản không có năng lực chống cự, trực tiếp bị chém giết, trong đó có một nhóm người đã lập tức giải khai phong ấn huyết mạch đỏ tươi trong cơ thể, còn có một số tu sĩ căn bản chưa kịp. Càng có nhiều tu sĩ mặc dù chưa phục dụng tinh huyết màu đỏ tươi, biến thành huyết hồn tộc. Đạo hóa giới, Cửu Trọng Thiên Vũ, Cửu Trọng thánh chủ xòe tay phải ra, Cửu Đại Thiên Môn rơi vào hai thánh hạch màu đỏ tươi, tiếp đó bao phủ hoàn toàn thánh hạch màu đỏ tươi. Phong tỏa, Thiên Môn quay lại, hai hạt thánh hạch màu đỏ tươi trong nháy mắt rơi vào trạng thái bất động. Không thể nào, thực lực của ngươi sao có thể cường đại như vậy? Đây là, Chúa Tể Đại Đạo, âm thanh kinh ngạc vang lên, trên mặt Vũ Hy trắng bệch, thực lực chín tầng, mạnh hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Ngươi đã bước vào Hồng Mông Cổ Thánh, chuyện này, tuyệt đối không có khả năng. Nếu ngươi là Hồng Mông Thánh, sẽ không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế bị thánh hạch màu đỏ tươi ăn mòn thành như vậy. Vũ Hy ngạc nhiên, chỉ cần ta không áp chế thánh hạch màu đỏ tươi trong cơ thể, đừng nói 4 năm, 1 năm cũng có thể ăn mòn ta thành như thế. Không áp chế thánh hạch màu đỏ tươi, ngươi sẽ chết. Áp chế được ta cũng sẽ chết, có điều người chết sớm hay muộn mà thôi. Ngươi biết ta có thể thông qua trình độ ăn mòn của thánh hạch màu đỏ tươi để phán đoán thực lực của ngươi, cho nên ngươi cố ý lừa gạt ta đúng không? Vũ Hy tay nắm chặt, giờ khắc này nàng phát hiện mình là một thằng hề, bị Diệp Phàm và Cửu Trọng trêu đùa xoay vòng. Tất cả mọi thứ đều bị Diệp Phàm và Cửu Trọng toán tính toán gắt gao. Không sai, ta sở dĩ không cần hết thảy thánh nguyên áp chế thánh hạch màu đỏ tươi, là vì để cho ngươi nghĩ tu vi của ta chỉ là diệu tinh cổ thánh. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cảm thấy ta không có biện pháp dựa vào sức một người phá hủy thánh hạch màu đỏ tươi. Ngươi rất rõ ràng, chỉ cần hủy diệt chiến trận giữa ta và đông đảo thánh chủ, người có thể tranh thủ đủ thời gian cho hai viên thánh hạch màu đỏ tươi. Vào lúc này, gián điệp của ngươi sẽ phát huy tác dụng quan trọng nhất. Mà để diệt trừ những ám tử này, ta và Diệp Phàm hợp lực diễn một vở kịch như vậy. Vở kịch này, đã đến lúc kết thúc, Cửu Trọng cất cao giọng nói, tiếp theo, tay phải mạnh mẽ nắm chặt. Bố cục đơn giản đã chém giết toàn bộ phần lớn phản đồ, đây chính là sự kinh khủng của Cửu Trọng liên thủ cùng Diệp Phàm. Ai có thể nghĩ đến, Cửu Trọng một mực nhịn đến bây giờ, chính là vì để hơn trăm tên phản đồ thánh chủ kia nhảy ra. Cửu Đạo Thiên Môn đồng thời tỏa ra quang mang vô cùng chói mắt, thánh nguyên phong bạo cuồng bạo qua lại đan sen, đại đạo chi lực bản nguyên gột rửa tung hoành. Leng keng leng keng leng keng, từng chùm sáng có thể so với giải lụa ngân hà xuyên qua, vô số linh hồn màu đỏ tươi có ý đồ ngăn trở công kích chín tầng đều bị xoắn nát thành cho bụi. Hống, thôn tinh cổ thú gào thét, trong miệng to lớn, quả cầu năng lượng màu đỏ tươi một lần nữa hội tụ, lần này liên quan đến thắng bại cuối cùng của tinh không chiến trường. Nếu như tam đại thánh hạch tâm bị phá hủy, vậy Cửu Trọng cùng Diệp Phàm hợp lực như vậy, Vũ Hy nàng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Cũng may thánh hạch màu đỏ tươi của hỗn độn thần cảnh đã xuất thế, cho dù nàng có chết ở đây cũng có thể sống lại ở hỗn độn thần cảnh. Ngươi, cũng xứng ngăn cản ta sao? Chém, Cửu Trọng âm quát lên, tay phải vung lên, một đạo thông thiên kiếm khí lập tức rơi xuống, mạnh mẽ chém cự thú kinh khủng thành hai mảnh. Uy lực một kiếm, có thể khai thiên. 3811, diệt linh hiến tế, sức mạnh 9 tầng, vang dội cổ kim, máu tươi của cự thú vẩy lên tinh hà, ngàn ước mông mông lung ngã xuống vạn dặm thây đá. Cửu đạo thiên môn tung hoành, đánh tan hai hạt thánh hạch màu đỏ tươi cuối cùng. Nương theo thánh hạch màu đỏ tươi vỡ vụn hình thành sương mù màu máu đầy trời, sĩ khí của năm tu sĩ quân đoàn lớn lập tức tăng vọt. Ba đạo thánh hạch màu đỏ tươi bị đánh tan, quân đoàn màu đỏ cũng mất đi khả năng sống lại ở tinh không. Mà vừa rồi vì bảo hộ hai thánh hạch màu đỏ tươi, đại quân màu đỏ tươi cơ hồ chết mất 2-3 ngàn tỷ. Số lượng tu sĩ trong quân đoàn màu đỏ tươi quả thực nhiều, nhưng đừng quên, trong đó có gần 3/10 tu sĩ, trước khi Cửu Trọng xuất hiện đã rời khỏi chiến trường tinh vực, thông qua đại trận dịch chuyển đi tới các đại thần cảnh trong hỗn độn đại thế giới. Nếu không, các thần cảnh khác của hỗn độn đại thế giới làm sao có thể tan tác nhanh như vậy? Dù vậy, trong nhân số quân đoàn, linh hồn màu đỏ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, tu sĩ am hiểu nhất của đại thế giới hỗn độn chính là chiến trận, mà thứ huyết hồn tộc am hiểu nhất chính là hiến tế và phục sinh vô hạn. Hiện tại bọn họ chết, chỉ có thể sống lại ở lõi của đại thế giới hỗn độn, mà bất kể sống lại từ thánh hạch màu đỏ tươi của thần cảnh nào, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở lại chiến trường tinh không cũng tuyệt đối không có khả năng. Mà đại thế giới hỗn độn có Diệp Phàm và Cửu Trọng lưỡng đại chiến lực đỉnh cấp, trong đó 9 tầng chiến lực càng cao hơn, không có 1000 thánh chủ vô địch, thánh thiên đế, quân đoàn nhỏ do thánh chủ tạo thành, tuyệt đối không thể chống đỡ được 9 tầng. Chư vị đạo hữu, toàn lực phản công. Diệp Phàm quát to, thanh âm chấn động thiên địa, lúc này toàn bộ tu sĩ toàn bộ bộc phát thánh nguyên mạnh nhất. Oanh oanh oanh, chiến trận nổ vang, vô số linh hồn màu đỏ tươi không ngừng bị chém giết. Vũ Hy và đông đảo thánh chủ muốn chạy trốn, lại bị Diệp Phàm dùng thời gian nghịch chuyển mạnh mẽ cố định tại chỗ. Chín tầng không để ý đến chiến đấu của Diệp Phàm, mà trực tiếp xông về phía cơn sóng màu đỏ tươi kia. Hai tay kết ấn, chín đạo thiên môn điên cuồng xuyên thẳng qua chiến trường, tùy ý đập một đạo thiên môn, chính là vô số ngôi sao phá toái, mấy trăm ức sinh linh hư vô ngã xuống. Đây là lực thống trị của tu sĩ cao cấp nhất, không có hạt nhân đỏ tươi, chiến trận vô số sinh linh hỗn loạn, không thể làm nó thay đổi về chất lượng, có nhiều tác dụng hơn nữa sao? Sinh linh tiểu tụy tuy rằng có thể kết thành chiến trận cường đại đối địch, nhưng mà huyết hồn tộc và sinh linh như suy mục lại hoàn toàn là hai loại sinh linh. Bên trong những sinh linh tầm thường này xen lẫn rất nhiều huyết hồn tộc, mà huyết hồn tộc vốn dựa vào thánh hạch màu đỏ tươi mang ý chí hủy diệt dẫn dắt, từ đó thống nhất hành động với quân đoàn Vu Cốc. Hôm nay, chung quanh không có thánh hạch màu đỏ tươi, huyết hồn tộc giao nhau giữa sinh linh bình thường ngược lại sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với chiến trận ngưng tụ của quân đoàn Vu Sinh. Oanh oanh oanh, sau lưng chín tầng, pháp tướng của chúa tể chậm rãi ngưng tụ, tiếp đó pháp tướng chúa tể đột nhiên mở mắt, một luồng thiên uy vô thượng bao phủ toàn bộ ngân hà. Tiếp đó, hai tay pháp tướng khổng lồ của chúa tể bắt đầu kết ấn, từng đạo ấn quyết huyền diệu được đánh ra, từng trận âm thanh đại đạo căn nguyên liên miên bất tuyệt. Lực lượng này, sắc mặt Vũ Hy lập tức trở nên trắng bệch, hắn thật sự nắm giữ, nguy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Vũ Hy trở nên âm tình bất định, giận dữ hết, xông ra ngân hà, nhanh chóng tiến vào đại trận Na Di, truyền tống đến đại thế giới hỗn độn. Chậm, thần thông chí cao, lực lượng của chúa tể, Cửu Trọng băng quát khẽ, tay phải từ từ nâng lên, hướng về bầu trời. Sau một khắc, quang mang rực rỡ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm toàn bộ ngân hà. Nơi quang mang bao phủ, trên trán đại quân màu đỏ tươi xuất hiện một dấu ấn vận mệnh. Thực lực của bọn họ đều bị cỗ dấu ấn này áp chế mất 3/10. Mà sau khi hào quang bao phủ tu sĩ hỗn độn đại thế giới, tu vi khí tức của các tu sĩ đều tăng lên 3 thành. Không chỉ như vậy, trên thân toàn bộ tu sĩ đều có lực lượng vận mệnh cực kỳ nồng đậm xuyên thẳng, những lực lượng vận mệnh này có thể toàn bộ phương vị để thăng phòng ngự, sinh mệnh khôi phục, tốc độ, lực lượng cùng toàn bộ năng lực của các tu sĩ. Quang mang màu sắc rực rỡ lấy 9 tầng làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp kéo dài ra 4 phương 8 hướng, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực toàn bộ tinh không chiến trường chênh lệch bị kéo lên rất nhiều. Thần thông vận mệnh pháp tắc bản đầy giấy, ngươi vậy mà hoàn toàn nắm giữ được. Trong mắt Vũ Hy tràn đầy rung động, cắn chặt hàm răng trắng, không cam lòng nhìn Diệp Phàm và Cửu Trọng một cái, cuối cùng thở dài một hơi, trận giao đầu tiên, ta thua rồi. Dứt lời, Vũ Hy bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, diệt linh hiến tế. Oanh, lời này vừa nói ra, gần 2 vạn ức đại quân màu đỏ tươi trên tinh không toàn bộ ngừng chiến đấu, tiếp theo vô tận màu đỏ tươi từ trên người bọn họ tản ra. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo bao trùm khu vực này. Diệt linh hiến tế là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của tu sĩ huyết ngục, tất cả tu sĩ đồng thời hiến tế bản thân, cuối cùng hình thành một cơn bão màu đỏ tươi có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù tu sĩ huyết ngục có thể sống lại, nhưng bọn hắn muốn sống lại 200 triệu tu sĩ này vẫn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng đỏ tươi. Sức mạnh của lõi màu đỏ không phải vô cùng vô tận, nếu không có lãnh thổ của đại thế giới hỗn độn Sa Đọa, lõi màu đỏ tươi đã bắt đầu hiến tế đại thế giới hỗn độn. 2 tỷ quân đoàn màu đỏ tươi này muốn sống lại toàn bộ, cũng tất nhiên sẽ khiến huyết ngục thương cân động cốt. Lui, tiếng quát vang 9 tầng, hắn giao chiến với huyết ngục không biết bao nhiêu lần, đương nhiên biết sự khủng bố của diệt linh hiến tế. Không thể không nói, Vũ Hy rất quyết đoán, sau khi xác định cửu trọng thật sự nắm giữ sức mạnh của chúa tể thần thông chí cao, trực tiếp từ bỏ đột phá, lựa chọn cá chết lưới rách, dùng diệt linh hiến tế dùng hết khả năng tiêu hao sức mạnh của đại thế giới hỗn độn. 2. Tận lực đưa chúng tu sĩ vào thế giới hư ảo. Diệp Phàm quát lớn, hai đôi cánh khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên người Diệp Phàm, tiếp theo là cặp cánh khổng lồ xẹt qua không gian bao la bát ngát. Rất nhanh, một khe nứt cực lớn dài trăm dặm xuất hiện, phía bên kia khe nứt chính là hư huyễn giới. Quân đoàn chư thần là người đầu tiên tiến vào thế giới hư ảo, quân đoàn thử quang thứ hai, kẻ thứ ba phi vũ, lạch trời bảo vệ xung kích. Quân đoàn phá hiểu, tụ tập xung quanh ta. Diệp Phàm tiếp tục quát lớn, chúng tu sĩ dưới sự dẫn dắt của các thống lĩnh điên cuồng ùa vào khe hở không gian. Thân hình cửu trọng lóe lên, nhanh chóng mang theo những thánh chủ khác bay tới xung quanh Diệp Phàm. Chín tầng cùng Diệp Phàm đều chưa từng ngăn cản diệt linh hiến tế, bởi vì diệt linh hiến tế vốn nằm trong dự liệu của bọn họ. Diệt linh hiến tế có thể khiến phần lớn tu sĩ yếu bất thông qua chém giết, nhưng đồng dạng, tu sĩ đỏ tươi chết đi ngoại trừ một bộ phận lực lượng màu đỏ tươi tràn ra ngoài, đại đa số lực lượng đỏ tươi sẽ dung nhập vào trong phong bạo màu đỏ tươi. Cho nên tu sĩ đỏ tươi chém giết hiến tế chỉ sẽ gia tăng tốc độ hội tụ của phong bạo diệt thế. Ngược lại nếu bọn họ không đi công kích, tốc độ hội tụ gió lốc diệt thế sẽ trở nên chậm hơn. Cửu Trọng cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái, tiếp theo hai người đồng thời gật đầu. Nhảy lên một cái, hoang cổ pháp tướng xuất hiện phía sau Diệp Phàm, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu kết ấn. Vòng luân thời gian lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng kéo dài ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ gió lốc diệt thế. Thần thông chí cao, thời gian nghịch chuyển, Diệp Phàm quát nhẹ, 3812, kết thúc trên bầu trời. Đồng thời, 9 tầng đứng phía sau Diệp Phàm, đánh ra từng đạo ấn quyết, tay phải điểm lên người Diệp Phàm, thần thông chí cao, lực lượng của chúa tể tụ tập tới cực điểm. Dưới sự trợ giúp của Cửu Trọng Thánh Tôn, khí tức của Diệp Phàm tăng vọt trong thời gian ngắn, trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa của Thánh Thiên Đế đạt tới cảnh giới vô địch thánh chủ. Loại tu vi tăng lên này là 9 tầng dùng sức mạnh vận mệnh trợ giúp Diệp Phàm thúc dục, chỉ là tạm thời. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bánh răng thời gian chậm rãi xoay tròn, tốc độ hội tụ của gió lốc diệt thế lập tức chậm lại. Cái này cũng cung cấp thời gian rút lui cho quân đoàn các đại thế giới hỗn độn. Vũ Hy nhìn tu sĩ quân không ngừng tiến vào thế giới hư ảo, lập tức mất hết can đảm, nhưng mà một khi hiến tế bắt đầu, nàng liền không cách nào di động mảy may. Cho dù trong lòng nàng có lửa giận vô tận nhưng nàng vẫn không thể làm gì. Có 9 tầng trợ giúp, Diệp Phàm cứng rắn dùng thời gian nghịch chuyển cưỡng ép kéo dài tốc độ diệt linh hiến tế, nhưng lấy thực lực hai người bọn họ, chung quy vẫn không thể so sánh với lực lượng của nhiều đại quân màu đỏ tươi như vậy. Khi tất cả đại quân màu đỏ hóa thành lực lượng tinh thuần biến mất, phong bạo diệt thế cũng đạt đến cực hạn. Leng keng leng keng leng keng, quân đoàn Thiên Túc, quân đoàn Phá Hiểu rối rít bay tới bên cạnh Diệp Phàm và Cửu Trọng, mỗi tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn phong bạo màu đỏ tươi như 10 ngôi sao tụ tập cùng một chỗ. Uy thế diệt thế cường đại không ngừng đánh sâu vào thần kinh của tất cả tu sĩ. Giờ phút này quân đoàn Chư Thần, quân đoàn Phi Vũ, quân đoàn Thự Quang đã toàn bộ tiến vào thế giới hư ảo. Khe hở của thế giới hư ảo bắt đầu đóng lại, oanh oanh oanh, phong bạo diệt thế nổ tung, sương mù máu đỏ tươi xé hủy tất cả trùng trùng điệp điệp phóng tới đám người Diệp Phàm. Kết trận, Diệp Phàm hét to, ngàn ức tu sĩ của quân đoàn Lạch Trời đều quát lớn, thanh âm chấn động thiên địa. Quân đoàn Phá Hiểu dung nhập trong quân đoàn Lạch Trời, lấy Diệp Phàm và Cửu Trọng làm trung tâm, ngưng tụ vòng phòng hộ thánh nguyên khủng bố. Không có quân đoàn Chư Thần, quân đoàn Phi Vũ và các quân đoàn khác đang chờ ở bên cạnh. Mục tiêu của quân đoàn Phá Hiểu và quân đoàn Lạch Trời chỉ có một, sống sót dưới cơn phong ba diệt thế. Không cần bảo hộ quân đoàn khác, áp lực của bọn họ tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Rất nhanh, chúng tu sĩ tạo thành một khối cầu thật lớn, trung tâm khối cầu là Diệp Phàm và Cửu Trọng, hai người phụ trách tập trung lực lượng của tất cả tu sĩ sử dụng. Diệp Phàm phụ trách quân đoàn Phá Hiểu, 9 tầng phụ trách quân đoàn Lạch Trời, đây cũng là cực hạn mà hai người có thể làm trước mắt. Nếu có thể tập hợp lực lượng của ngũ đại quân đoàn, phạm vi bảo trì năng lượng của bọn họ sẽ tăng vọt. mà Diệp Phàm và 9 tầng cần điều tiết lực lượng sẽ tăng lên gấp mấy lần, hai người căn bản không làm được, đây cũng là nguyên nhân vì sao ba quân đoàn phía trước tiến vào thế giới hư ảo trước. Khe nứt của thế giới hư ảo hoàn toàn đóng lại, đám người Diệp Phàm cũng hoàn toàn không lo về sau, hiển nhiên không thể thu những người khác vào thiên đế giới và cửu trọng giới, dưới loại xung kích này, cửu trọng giới và thiên đế giới chưa chắc có thể ngăn cản được. Ngàn tỷ tu sĩ tụ tập thành một tinh cầu khổng lồ, tạo thành vòng bảo hộ bao bọc phía ngoài chúng tu sĩ. Trong nháy mắt va chạm màu đỏ tươi đã bao trùm toàn bộ tinh cầu trong cơ thể tu sĩ ở thế giới hỗn độn này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm và Cửu Trọng cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng bố, khóe miệng hai người đồng thời tràn ra máu tươi, thánh nguyên quang màu vàng bên ngoài không ngừng lay động, tu sĩ ở ngoài cùng đều cắn chặt răng, bọn họ chịu áp lực cực lớn. Tu sĩ bên ngoài nhất tất cả đều là tu sĩ của quân đoàn Lạch Trời, bởi vì thực lực của tu sĩ quân đoàn Phá Hiểu phổ biến cực cao, nội bộ bọn họ đều có tác dụng kết nối cực kỳ quan trọng ở bên trong Hoài Nghi. Diệp Phàm và 9 tầng phụ trách liên kết các thánh chủ khác, tiến hành thống nhất khống chế thánh nguyên trên người các thánh chủ khác. Thánh chủ phụ trách điều động cường giả Thái Sơ phụ trách điều khống chế tu sĩ Thánh Hồng. Dựa theo phương diện này, bên trong tinh cầu khổng lồ này là do vô số tu sĩ có thực lực cực mạnh vận chuyển. Dưới năng lượng khủng bố tấn công, toàn bộ tinh hà tinh tú không ngừng bị nghiền nát, sức mạnh cuồng bạo lay động toàn bộ bầu trời hỗn độn. Đại thế giới hỗn độn kịch chiến cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh không ít. Thời gian lúc này trở nên vô cùng chậm chạp, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hộc máu, vòng bảo hộ màu vàng bên ngoài không ngừng chập chờn, phảng phất tùy thời đều sẽ bị nghiền nát. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, đến cuối cùng, đã không còn ai biết được cơn bão hủy diệt này kéo dài bao lâu, mỗi tu sĩ chỉ có một niềm tin, đó chính là dốc hết toàn lực sống sót. Phốc phốc phốc phốc, tu sĩ bên ngoài cùng không ngừng hóa thành bột mịn bên dưới gió lốc hủy diệt, tinh cầu do tu sĩ tạo thành không ngừng thu nhỏ lại. Người chết đi càng ngày càng nhiều, nhưng hủy diệt phong bạo lại như sinh sôi không ngừng. Cuối cùng, lại qua một nén nhang, gió lốc hủy diệt mới chậm rãi bình ổn. Khi tất cả bão táp hủy diệt biến mất, vô số tu sĩ dồn dập rời khỏi. Toàn bộ tinh hà đã không còn tinh cầu, những nơi có bão táp hủy diệt hết thảy chỉ có hư vô. Leng keng leng keng leng keng, từng tu sĩ bay đi, rất nhanh, gần 100 tỷ thi thể từ trung tâm quả cầu không ngừng rơi xuống. Chúng tu sĩ lũ lượt lộ ra kinh ngạc. Nhào nhào tiếp nhận những thi thể này. Rất nhanh, ánh mắt mỗi tu sĩ đều trở nên phức tạp. Nguyên nhân cái chết của 100 triệu tu sĩ này đều là vì thiêu đốt sinh mệnh mà chết. Vì chống lại sự trùng kích của Thánh Nguyên, bọn họ lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh của mình, cống hiến sức mạnh lớn nhất của mình. Bọn chúng vốn có thể không cần như vậy, nhưng một khi bọn chúng không thể kiên trì, một chiến trận mà mỗi người phụ trách sẽ vỡ nát. Đến lúc đó, tu sĩ liên kết với bọn họ sẽ bị liên lụy chết sạch. Tu sĩ hai đại quân đoàn trầm mặc không gì sánh nổi, nguyên một đám vẻ mặt sa sút, bọn họ ôm thi thể người đã mất, trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Diệp Phàm nhẹ nhàng ho khan, phun liền ba ngụm máu tươi, cả người vô lực nửa quỳ trong tinh không. Ngũ hành đại nhân, vô số tu sĩ dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt từng người tràn đầy lo lắng. Đừng nhìn tu sĩ trong tinh cầu an toàn, nhưng khi thân thể bọn họ không chịu được thánh nguyên lưu do các tu sĩ điều động, phản vệ mà bọn họ phải chịu là cực kỳ kinh khủng. Bách triệu tu sĩ không thể chịu nổi cắn trả, chỉ có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh hy sinh để mình duy trì thánh nguyên cháo bảo vệ chúng tu sĩ. Diệp Phàm khoát tay áo, sau khi nuốt một viên cửu tinh thái sơ thần đan, thánh nguyên khôi phục không ít, tiếp theo hắn đánh ra thời gian nghịch chuyển. Rất nhanh, Diệp Phàm đã khôi phục lại từ trong vết thương. Thực lực của hắn so với cửu trọng vẫn kém hơn không ít, 9 tầng có thể chống đỡ, nhưng Diệp Phàm đứng lên rất miễn cưỡng. Không sao cả, Diệp Phàm khoát tay áo. Tiếp theo nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trải rộng tinh không, chư vị đạo hữu, chiến tranh thực sự đến bây giờ mới chính thức bắt đầu, chiến tranh đằng sau sẽ tàn khốc hơn trận chiến tinh không nhiều lắm. Các ngươi có thể bi thương, nhưng mà ta hy vọng, các ngươi có thể rất nhanh liền đi ra khỏi bi thương. Bởi vì quân đoàn sinh tồn trong hỗn độn đại thế giới mạnh mẽ hơn nhiều so với quân đoàn cảm sinh trên tinh không. Mà huyết chiến chân chính sẽ triệt để triển khai các đại thần cảnh. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía 9 tầng, cửu trọng gật đầu trịnh trọng, Diệp Phàm. Tiếp theo giao cho ngươi. Không cần ta bảo vệ ngươi thật sao? Ta có thân ngoại hóa thân đủ. 9 tầng lắc đầu, cá đã mắc câu, tiếp theo là lúc thu lưới, đáng tiếc, Hạo Thiên đã chạy trốn, ta luôn cảm thấy Hạo Thiên sẽ là một biến số. 3813, Phong Thiên Đại trận mở, mọi người tiến vào thế giới hư ảo, thông qua cảnh giới hư ảo tiến tới các nơi thần cảnh, tiến vào biên chế của các đại quân đoàn mặt đất thần cảnh. Diệp Phàm phất tay, hai tay thúc dục, chậm rãi mở ra giới môn ở thế giới hư ảo. Tiếp đó các tu sĩ dồn dập bay vào trong cửa giới môn. Diệp Phàm đi ở cuối cùng, xoay người nhìn về phía 9 tầng. Sao trời mênh mông trở nên yên tĩnh mà lặng. Diệp Phàm nghiêng người, vươn tay, giơ cánh tay lên, ánh mắt và bàn tay ngang nhau. Chín tầng đi tới, cũng đưa tay phải ra, hai người nặng nề nắm lấy nhau. Tinh không có ta, Cửu Trọng Kinh Trường nói nhỏ. Hỗn độn đại thế giới, có ta. Diệp Phàm gật đầu, thời gian dường như ngừng trôi, hai người cường đại nhất thế giới ở trong mảnh ngân hà này đều mang sứ mệnh riêng. Lúc rời đi nhỏ giọng một chút, ta không muốn nhìn ngươi vẫn lạc. Diệp Phàm thấp giọng nói, ha ha ha, ta là anh hùng, thời điểm anh hùng vẫn lạc làm sao có thể im hơi lặng tiếng. Cửu Trọng có chút tiêu sái nói, chỉ có điều, chết ở trên tay thánh hạch màu đỏ tươi này, chung quy vẫn không cam lòng. Ngũ Hành, người biết không, những năm gần đây, điều đáng tiếc nhất của ta chính là không thể toàn lực chiến với ngươi một trận. Ngươi là huynh đệ của ta hy vọng ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta, ngươi là đối thủ của ta lại hy vọng ngươi sẽ trở thành huynh đệ của ta, người như ngươi, đối thủ và huynh đệ đều thích hợp. Nói xong, Cửu Trọng Huyền buông tay, đi đi, sau khi ta ngã xuống, Cửu Trọng Môn phi chiến đấu bên cạnh ngươi, ta nhìn ra được bây giờ Cửu Trọng Môn cũng không bài xích ngươi. Ngươi đã tìm được phương pháp dung hợp tứ khí, đúng không? Ừm, có lẽ cuối cùng, dung hợp tứ khí là thủ đoạn cuối cùng của chúng ta, bất quá ta hy vọng vĩnh viễn đừng đi tới bước kia. Bởi vì đến bước đó, liền chứng minh kế hoạch của chúng ta toàn diện thất bại. Không đâu, thập phương phong thiên đại trận, đủ để lật đổ quân đoàn huyết ngục. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo xoay người chậm rãi đi về phía giới môn của thế giới hư ảo. Cửu Trọng đại ca, bảo trọng, dưới cái nhìn chăm chú của chín tầng, Diệp Phàm hoàn toàn biến mất trong giới môn, chín tầng ánh mắt tiêu sái chậm rãi trở nên thâm trầm, ngũ hành, kiếp sau gặp lại, lúc này đây, để ta chống lại những thứ này. Thân hình bay vút, sau lưng chín tầng, chúa tể pháp tướng dẫm chân tinh hà, vô số trận văn chi lực hóa thành nước lũ màu bạc, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ tinh không. Thập phương phong thiên, khải, Cửu Trọng nộ giống giận, thiên đế môn bắc cảnh, một cột sáng vô cùng to lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế vực, mặt đất bị xé rách, vô số hồng mông thạch hiển lộ ra từ sâu trong phong ấn dưới lòng đất. Khoảnh khắc sau, thiên địa linh khí của toàn bộ bắc cảnh nồng đậm đến cực hạn. Thiên địa linh khí vượt xa tam cực cảnh cùng với thiên địa pháp tắc chí cao. Gần như chỉ trong chớp mắt, tu sĩ toàn bộ bắc cảnh đều tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Ngay sau đó, giữa đông đảo thần châu phía bắc bắt đầu xuất hiện mạch lạc cực lớn, những mạch lạc này đan xen lẫn nhau, tất cả tu sĩ bắc cảnh sướng sở chia năm xẻ bảy trong ánh mắt kinh ngạc bắt đầu khôi phục thành một chỉnh thể. PS bắc cảnh, vậy mà chôn cất hồng mông thạch khủng bố như thế. Tử Nhứ cảm thụ được linh khí ba động mạnh mẽ chung quanh, có loại cảm giác không chân thực. Phu quân và bố cục của Cửu Trùng đại ca ở kiếp trước sao? Vượt qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, chính là vì ngày hôm nay. Tử Nhứ âm thầm lẩm bẩm. Diệp Phàm không có nói rõ ràng với nàng, nhưng nàng biết bắc cảnh cho nên trở thành thần cảnh tu chân văn minh kém nhất trong 11 thần cảnh, có một phần nguyên nhân là vì khí vận bắc cảnh bị phong tồn trong vô tận 5 tháng. Hiện giờ mở ra, phương bắc trong nháy mắt trở thành trung tâm của toàn bộ đại thế giới hỗn độn. Rất nhanh, tất cả thần châu dung hợp, các đại quân đoàn bắc dưới sự dẫn dắt của đông đảo thánh chủ tiến vào phòng tuyến tương ứng. Từ khi chiến tranh nổ ra đến bây giờ, áp lực của bắc cảnh là nhỏ nhất, bởi vì bản thân không có quá nhiều linh khí thiên địa. Mức độ coi trọng của huyết ngục đối với bắc cảnh là thấp nhất, còn Diệp Phàm lại bố trí trọng binh ở đây. Như vậy, bắc cảnh tất nhiên vững như bàn thạch, còn bây giờ, thập phương phong thiên trận mở ra, là bắc cảnh chủ trận nhãn, vòng xoáy năng lượng phá tan bầu trời kia, tựa như cột trống trời sáng rực khiến tu sĩ tam cực tinh vực cách đó vô tận cảm ứng được. Khắp đại thế giới hỗn độn, tất cả thiên địa linh khí đều tạo thành một vòng xoáy khổng lồ vô hình, mỗi tu sĩ đều có thể cảm giác được những linh khí này đang hội tụ về phía bắc cảnh. Đồng thời, thập đại thần cảnh khác cũng nhao nhao xuất hiện trận nhãn là nơi dễ thủ khó công. Những trận nhãn này chôn giấu 5 tháng vô tận, bố trí mỗi trận nhãn đều là nơi thích hợp nhất để Diệp Phàm và Cửu Trọng hao phí vô tận 5 tháng tìm kiếm. Dịch thủ khó công, bình thường đều phải đối mặt với ba cấm địa gần nhau, chỉ có một cửa vào, mà cửa vào này cũng bố trí trùng trùng điệp trận pháp, đủ để phát huy ra chiến lực mạnh nhất của tu sĩ phòng thủ. Thời điểm quân đoàn sinh tồn mục nát trên tinh không cùng đại quân kỳ thủy bùng nổ, đại quân kỳ sinh giáp kích các đại thần cảnh trong quân đoàn, thiên đế xuất lĩnh toàn bộ quân đoàn từ bỏ phòng thủ cửa vào huyết viền, mà là tận lực dùng cái giá nhỏ nhất để lui về phòng thủ mắt trận. Vị trí trận nhãn chỉ có một cửa vào, ba mặt khác đều là cấm khu tuyệt đối, điều này quả thật làm giảm bớt áp lực nhỏ của quân đoàn tu sĩ, đồng dạng cũng giống như một cái túi, đem chúng tu sĩ đưa vào trong đó. Đại quân kiềm sinh đã phong bế túi tiền, cuối cùng bọn hắn chỉ còn cách tử chiến đến cùng, hoặc là diệt vong toàn bộ, hoặc là đào ra một con đường sống. Lúc đầu khi Ngũ Hành đưa ra ý nghĩ này, Cửu Trọng là phản đối, bởi vì sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Cách nói Ngũ Hành đưa ra rất đơn giản, tổ địa sụp đổ, tuyệt đối không thể để chết. Khi phong thiên đại trận khởi động đại trận có nghĩa là đây là một trận chiến không thể chiến thắng, thực lực hai bên vốn không cùng một cấp độ. Phá nồi dìm thuyền mới có thể bộc phát toàn bộ tiềm lực của tu quân hỗn độn đại thế giới ra, không bước đến cực hạn, bọn họ lấy gì thắng. Một đường thối lui nhường đường, nhường ra ranh giới vô tận của đại thế giới hỗn độn, có tu sĩ không phục chỉ huy, lựa chọn dùng chút sức lực của chính mình mỏng manh ý đồ ngăn cản cơn sóng chiều màu đỏ tươi này. Thiên đế không ngăn cản bọn họ, cũng không ngăn cản được. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, là tận lực giảm thiểu tổn thất, đi tới chỗ mắt trận, tử thủ trận nhãn, cam đoan phong thiên đại trận hoàn toàn khởi động. Oanh oanh oanh, ánh sáng nóng rực chiếu sáng toàn bộ hồng vũ, vô số tu sĩ đều cảm thụ được cỗ lực lượng trận văn cường đại này. Trên không trung của mỗi cột sáng thần cảnh, ở cuối cột sáng đang ngút trời có những màn hào quang rực rỡ, sau đó nó xuất hiện với tốc độ khủng khiếp bao trùm toàn bộ thần cảnh, kết nối với những thần cảnh khác. Mà dưới sự bao phủ của những luồng sáng này, mỗi quân đoàn tu sĩ đều cảm nhận được lực lượng gia trì khủng bố. Đây là trận pháp gì? Tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Lúc này, ở các đại thần cảnh, thiên đế chúng nhân nhao nhao bay vọt lên vòng trời, ánh mắt nhìn về phía quân đoàn thống lĩnh của mình. Nơi vô số tu sĩ hội tụ ở trận nhãn của mình, mỗi một thần cảnh đều có mấy ngàn ức. Nhưng nhiều tu sĩ như vậy, lại vô cùng yên tĩnh, lặng lặng nhìn đám thống lĩnh Diệp Tàn, Diệp Quỷ trên bầu trời. Đương nhiên, những thống lĩnh này chia ra ở những thần cảnh khác nhau, chỉ là lúc hào quang xông phá cả chân trời, bọn họ đều đã đứng dậy. 3814, dung hợp thập đại hiểm địa, Diệp Tàn đeo trường đao, áo choàng trắng đen đón gió bay lượn, hắn ngẩng đầu nhìn cột sáng nóng rực, trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Chư vị đồng liêu, chín đại nhân đã bắt đầu vận hành đại trận bảo hộ chư thiên cho đại ca ta, vị trí hiện tại của chúng ta chính là mắt trận bảo vệ chư thiên. Thế cục chiến tranh nghịch chuyển, ở ngay phía trên trận pháp, hậu thế thiên thu, con cháu vạn đời, đều ở trận chiến ngày hôm nay. Số lượng kẻ địch còn nhiều hơn gấp 10 lần chúng ta, gấp trăm lần. Thực lực của địch nhân mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng hôm nay, chúng ta đã không còn chỗ lui nữa, chúng ta tu hành, tranh giành cùng tranh đất, tranh với trời, chúng ta không sợ chiến tranh, cũng tuyệt đối không lùi bước. Huyết ngục muốn xâm chiếm nhà của chúng ta, muốn hiến tế thế giới của chúng ta, vậy thì tới đi, chờ xem đao trong tay chúng ta có thể chặt đứt đầu bọn họ hay không. Chúng ta chờ hôm nay chỉ có một mục tiêu, thể sống chết bảo vệ mắt trận, quân đoàn kỳ sinh muốn phá hư mắt trận, vậy thì bước qua thi thể chúng ta. Tướng quân trăm trận tử chiến, mã thuộc ra ngựa quấn xác, trận chiến này, chúng ta không thắng không về. Leng keng leng keng leng keng, đao ra khỏi vỏ, âm thanh như rồng gầm, ý như kiếm, phá tan mây xanh. Giống, vô số tu sĩ đồng thời giống giận, thánh nguyên cuồng bạo tạo thành gió xoáy vô tận bao phủ toàn bộ mắt trận. Từng người thần cảnh, từng quân đoàn, từng tu sĩ một lần lượt sinh mệnh. Không ai muốn chết cả, nhưng con người sống thì luôn có những chuyện quan trọng hơn phải chết. Tổ bị lật, há có trứng lành, cột sáng phá tan bầu trời, một vòng bảo hộ mới xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại thế giới hỗn độn. Ầm ầm ầm, ngoại trừ bắc cảnh, 10 thần cảnh khác đều xuất hiện tiếng nổ vang làm chấn động lòng người. Tiếp theo, không gian trong thần cảnh mênh mông bắt đầu tan rã, bầu trời phía trên thần cảnh bắt đầu đảo ảnh hiện ra từng cảnh tượng kỳ ảo mênh mông. Thiên đế chúng đồng dạng không biết kế hoạch của Diệp Phàm và Cửu Trọng, không ai biết được kế hoạch của bọn họ, nhưng khi những hư ảnh này xuất hiện, mỗi tu sĩ đều hoàn toàn sửng sốt. Trên tinh không, 9 tầng triệt để bỏ qua áp chế thánh hạch màu đỏ tươi trong cơ thể, toàn bộ lực lượng được hắn dùng để phác họa đại trận, dưới chân hắn, trận văn hội tụ thành ngân hà không ngừng chảy xuôi, những trận văn này hóa thành từng xiềng xích, đâm vào từng vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. 9 tầng im lặng nhìn đại thế giới hỗn độn vô tận dưới chân, trong mắt mang theo một tia không nỡ. Trung quy, đã đi lên con đường này rồi ư, ngũ hành, giao tương lai của đại thế giới hỗn độn cho ngươi. Cửu Trọng Thiên Cương âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt từ từ nhìn về phía tinh không vô tận, nơi ở của Cửu Trọng Thiên Cương. Mộng Ly, Hiên Viên, hãy sống thật tốt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé gió quỷ dị vang lên từng đợt, kết nối 9 tầng không gian xung quanh ngân hà đang bị siết chặt lại. Dùng sức mạnh của ta, hợp với trời cao, tiến lên. Cửu Trọng Nhất đột nhiên cắn răng một cái, tiếp theo là giống giận. Bàn tay khổng lồ hóa ảo trời lại hung hăng nắm chặt trận văn ngân hà. Một khắc sau, khóe miệng của 9 tầng bắt đầu chảy máu, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái thánh nguyên bạo động. Theo đó trận văn ngân hà chậm rãi được kéo ra, ngoại trừ bắc cảnh phía bắc, các đại thế giới hỗn độn khác cũng bắt đầu dung hợp với một không gian khác. Đây là thập phương hiểm địa, oanh, sấm sét giữa trời quang, thương sinh rung động, vô số vết nứt không gian vắt ngang qua thần cảnh ngàn tỷ dặm. Từng giải lụa bạc tựa như trói chặt 10 phương hiểm địa lại, tiếp theo giải lụa chậm rãi bắt đầu khởi động, bắt đầu dung hợp với các đại thần cảnh của hỗn độn đại thế giới. Trời à, vô số tu sĩ rung động nhìn trăm vạn dây xích bạc phủ kín bầu trời. Trăm vạn ngân tỏa thiên hoành vũ, thập phương hiểm địa nhập bàn gấm, thái bình thịnh thế nhất phẫn, loạn lạc mới lâm huyết hồn hàn, cổ thánh đẫm máu tinh không khóc, hậu nhân sao biết tiền nhân khó xử. Dung hợp với bất kỳ một vũ trụ nào đều sẽ dẫn tới lượng kiếp, thế nhưng sẽ không dung hợp thập phương hiểm địa, bởi vì thập phương hiểm địa căn bản không coi là một vùng vũ trụ. Thập phương hiểm địa chậm rãi bị kéo vào thập đại thần cảnh, nhưng mà muốn hoàn toàn dung hợp, tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Điên cuồng, không ai nghĩ tới, cửu trọng và ngũ hành lại điên cuồng như thế. Thập phương hiểm địa, bất kỳ một sinh linh nào cũng chẳng còn chỗ trống, một khi dung hợp với hỗn độn đại thế giới, vậy thì khi thần cảnh dung hợp với nhau, ngoại trừ vị trí của trận nhãn, những nơi khác đều bị lực lượng của thập phương hiểm địa bao trùm, ngoại trừ một tồn tại có thực lực nghịch thiên có thể còn sống sót, thì tất cả sinh linh đều sẽ vẫn lạc. Cũng tương tự, sau trận chiến này, thập đại thần cảnh của hỗn độn đại thế giới sẽ biến thành thập phương hiểm địa. Ngay từ đầu, lúc Diệp Phàm để cho những tên phản đồ kia khống chế các đại thần cảnh, hắn đã nghĩ cách để bọn họ động tay động chân ở trên huyết tuyền. Mục đích của Diệp Phàm chính là để thánh hạch màu máu này, hạt giống màu đỏ tươi thuận lợi thông qua suối máu tiến vào hỗn độn đại thế giới. Một khi thánh hạch màu đỏ tươi cùng hạt màu đỏ tươi xuất hiện, như vậy đại quân chết đi vô thanh vô tức sẽ phục sinh chung quanh thánh hạch màu máu tươi. Mà dung hợp thập phương hiểm địa, lực lượng thập phương hiểm địa sẽ bao phủ những thánh hạch màu đỏ tươi cùng với hạt nhỏ màu đỏ tươi. Tất cả linh hồn màu đỏ tươi bị thập phương hiểm địa đánh chết cũng sẽ sống lại trong nháy mắt rồi bị chém giết lần nữa. Cho đến khi thánh hạch màu đỏ tươi và hạt mang màu đỏ tươi tiêu hao hầu như không còn, tất cả đại quân hung hãn cũng sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Thập phương phong thiên đại trận, thập phương chính là chỉ dung hợp thập phương hiểm địa, phong thiên chính là triệt để phong ấn hỗn độn đại thế giới. Khi đại trận mở ra, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể thoát khỏi đại thế giới hỗn độn, trong thời gian ngắn, liên hệ giữa huyết tuyền và huyết ngục cũng sẽ bị chặt đứt hoàn toàn. Bố trí mấy trăm vạn năm đã chôn xuống vô số tài nguyên, chính là để hoàn thành tất cả những việc ngày nay. Đương nhiên, muốn chặt đứt liên hệ giữa huyết tuyền và huyết ngục, tài nguyên tiêu hao cho thập phương phong thiên trận cũng tăng lên với một tốc độ điên cuồng. Cũng may, trước khi tài nguyên tiêu hao gần hết, đã đủ cửu trọng hoàn thành dung hợp. Bây giờ trong cả đại thế giới hỗn độn, ngoại trừ có thể dùng mắt trận truyền tống ra, tất cả các tu sĩ khác đều không còn cách nào để truyền tống. Quân đoàn trong hư huyễn chi giới cũng trong nháy mắt trận pháp mở ra điên cuồng từ các mắt trận nhãn trào ra, tiến về các thần cảnh. Trong đó đại đa số các quân đoàn tiến về bắc cảnh, bởi vì tu sĩ huyết ngục sẽ phát hiện bắc cảnh ngay lập tức mới là mắt trận chủ trận, áp lực mà bắc cảnh gặp phải cũng là lớn nhất. Cũng may phong thiên đại trận đã đoạn tuyệt khả năng truyền tống, huyết hồn tộc muốn trong thời gian ngắn toàn bộ quân lực hội tụ toàn bộ bắc cảnh, căn bản là không có khả năng. Nhưng mà sinh linh như phàm nhân chết đi trên bầu trời sao sẽ liên tục không ngừng sống lại ở hạch đỏ tươi xung quanh bắc cảnh. Vũ Hy xuất hiện ở chỗ có lõi màu đỏ tươi cách bắc cảnh gần nhất. Sau khi đại thế giới hỗn độn bị tàn phá toàn diện, tu sĩ huyết ngục đã ngưng tụ được không ít hạt châu màu đỏ tươi mới trên thế giới đại vương. Lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vòm trời, hai tay Vũ Hy nắm chặt, đây chính là nguyên nhân các ngươi bất chấp tất cả phải đánh chiếm chiến trường tinh không sao. Ý định ban đầu của các ngươi chính là muốn hủy diệt ba thánh hạch màu đỏ tươi trên tinh không đó. Vũ Hy suy nghĩ không sai, trong kế hoạch của Diệp Phàm và chín tầng, vòng trọng yếu nhất chính là phá hư thánh hạch màu đỏ tươi phía trên tinh không, nếu không sau khi quân đoàn mục nát của đại thế giới hỗn độn chết đi, có thể phục sinh thánh hạch màu đỏ tươi trong tinh không. Lực hút của thánh hạch màu đỏ tươi có thể bỏ qua phong thiên đại trận, trực tiếp giúp đại quân của Vu Sinh sống lại bên ngoài đại trận. Trả giá 10 đại thần cảnh, mời quân vào dọ. Thật là độc ác tính kế. Ngũ hành, loại kế sách này, chứ ngươi ra không ai có thể nghĩ ra, hội tụ tài nguyên tích lũy mấy trăm vạn năm, ngươi vẫn nhìn thấy thâm sâu như thế. Chỉ là, muốn dung hợp thập phương hiểm địa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ cần trước khi hoàn toàn dung hợp đánh nát tất cả mắt trận, ngươi vẫn sẽ bại như cũ. Vũ Hy lạnh lùng nói, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, ngũ hành, ngươi căn bản không biết bên trong suối máu trung tâm, đến tột cùng ngủ say tồn tại như thế nào. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, 3815, thần bí tồn tại, khác với những thần cảnh khác, đều có nơi dựa vào, phòng thủ bắc cảnh tương đối khó khăn hơn. Trận nhãn của bắc cảnh quá lớn, gần như bao phủ toàn bộ đế vực, cho nên, tu sĩ bảo vệ phía bắc cần phải bảo vệ toàn bộ đế vực. Cũng may lúc trước ngũ hành và cửu trọng bố trí trận pháp này đã cân nhắc đến vấn đề phòng thủ của chủ trận nhãn nên bọn họ tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tiến hành kết nối với mắt trận. Từ đó tạo thành một đại trận bảo vệ mười phương. Muốn phá vỡ hộ trận thì nhất định phải phá 11 mắt trận của đại trận bảo hộ. Trong 11 trận nhãn này, có 10 cái nối với 10 cái trận nhãn của thập phương phong thiên đại trận. Muốn phá vỡ 10 mắt trận này, nhất định phải phá vỡ 10 mắt trận của thập phương phong thiên đại trận, thì nhất định phải đánh hạ được thần cảnh khác. Hoặc là trực tiếp đánh nát mắt trận bảo vệ của thập phương, từ đó phá hủy đại trận bảo vệ, chiến đấu với các tu sĩ bắc cảnh. Sau đó phá hư chủ trận của thập phương phong thiên trận. Tóm lại, trước mặt tu sĩ huyết hồn tộc có hai con đường, đầu tiên là tụ tập trọng binh đội mũ bảo vệ đại trận bắc cảnh, mạnh mẽ đánh tan mắt trận chủ của phong thiên tộc. Thứ hai, thông qua việc tiêu diệt từng mắt trận thần cảnh, đồng thời suy yếu uy lực của đại trận bảo vệ thập phương cùng với mắt trận chủ thập phương phong thiên đại trận. Cuối cùng tổng phản công bắc cảnh, trên vòng trời, hỗn độn đại thế giới và thập phương hiểm địa dung hợp, dưới bầu trời, vô tận tinh hồng điên cuồng hội tụ thành thủy triều, đánh về phía mắt trận của các đại thần cảnh. Chiến tranh toàn diện mở ra, linh hồn suy diệt sinh hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống, hiến tế điên cuồng sống lại, từng đợt nối tiếp từng đợt tiến hành công kích tàn khốc nhất. Vì thập phương phong thiên trận tồn tại khiến bọn họ không thể di chuyển, nếu như tập hợp toàn bộ đại quân công kích thần cảnh khác, bọn họ không có khả năng đánh hạ được 9 tầng tương lai vừa hoàn thành. Bọn họ cũng không hội tụ tất cả binh lực tấn công bắc cảnh có trận pháp bảo hộ 10 phương, vị trí có thể làm chiến trường chỉ có mắt trận chủ trận của thập phương bảo vệ. Ở một nơi có hạn, lợi thế về số lượng của đại quân kỳ thủy không thể phát huy được. Cuối cùng sinh linh bình thường lựa chọn phục sinh toàn bộ quân đoàn màu đỏ tươi đã chết trong tinh không, làm chủ lực công kích bắc cảnh. Mà đại quân thần cảnh khác phải trong thời gian ngắn nhất tương ứng với trận nhãn thần cảnh. Chỉ cần xóa bỏ mắt trận là có thể kéo dài tiến độ dung hợp, gia tăng gánh nặng cho cửu trọng. Chiến đấu trắng nóng hóa nháy mắt triển khai, trận văn dung hợp khiến sinh linh hung ác hoàn toàn mất đi đấu pháp bình thường, hiến tế, tự bạo, cho dù 1000 sinh linh vô dụng đổi một cái đại thế giới hỗn độn, bọn họ cũng nguyện ý làm. Tất cả tu sĩ thần cảnh đều mượn nhờ tầng tầng trận pháp để mai phục, dốc hết toàn lực kéo dài công kích của sinh linh oan uổng. Nhưng mà trận pháp không ngừng bị nghiền nát, phòng tuyến liên tục lui lại, khi bọn hắn lui về xung quanh mắt trận, trong mắt mỗi tu sĩ chỉ còn lại chiến ý nồng nặc. Phía sau đã không còn đường lui, bọn họ chỉ có một trận chiến. Thái linh thần cảnh, hóa thân ngoài của Diệp Phàm mang theo Mộng Vũ, Tử Tiên cùng với vô số tu sĩ thiên đế môn, tu sĩ thái linh thần cảnh trấn thủ mắt trận. Đạp đạp đạp, công tử, Tử Tiên đi tới, Tử Tiên, thế nào rồi? Có viện quân của tinh không quân đoàn gia nhập, chúng ta tạm thời ổn định chiến tuyến, đám quân đoàn lấy phương thức thay phiên không ngừng thay đổi quân đoàn không tốt. Tử Tiên chắp tay nói, tình huống trước mắt coi như ổn định. Chẳng qua đại quân mang hơi cổ quái, bọn họ có 5 phần quân đoàn chưa từng tham gia công kích. 5 phần quân đoàn, Diệp Phàm hơi sững sờ, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Chỉ là rất nhanh, nỗi lo lắng này biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm đứng lên đi ra đại điện ở trung tâm mắt trận. Đại điện này là lâm thời kiến tạo, đây là đan dược ta vừa luyện chế ra, người đem những đan dược này phân phát cho mỗi một tu sĩ thái sơ cảnh trở lên. Diệp Phàm lấy nhẫn chữ vật giao cho Tử Tiên, tiếp theo đi tới tiền tuyến chiến đấu. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng vang vọng bầu trời. Từng tu sĩ trong chiến trận khổng lồ có rất nhiều người chiến đấu kịch liệt, đồng thời, trên vòm trời phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy cường giả thánh chủ đang kịch chiến. Diệp Phàm nhảy lên một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, huyết trảo thần tổ xuất hiện, đập chết hơn 10 tên thánh chủ trẻ tuổi bên trên. Là ngũ hành đại nhân, có đại nhân ngũ hành ở đây, thái linh thần cảnh chúng ta nhất định không lo. Chúng tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời sĩ khí mỗi người đều tăng vọt. Vào thời khắc này, chỗ huyết tuyển trung tâm cực kỳ xa xôi, có tiếng oanh minh khủng bố vang vọng thiên khung. Ngay sau đó, quân đoàn phân bua đang xảy ra chiến đấu kịch liệt cũng dồn dập lui về phía sau, trên mặt mỗi sinh linh mang một loại cuồng nhiệt khó nói lên lời. Thình thịch, sương mù màu đỏ tươi bay phần phật, giống như một con thú hoang đang gầm thét. Đón lấy, một cỗ ý chí hủy diệt cực mạnh minh mông cuồn cuộn buông xuống toàn bộ thái linh thần cảnh. Rốt cuộc là cái gì? Vô số tu sĩ thầm kinh hãi. Diệp Phàm đứng trên bầu trời, ánh mắt phảng phất xuyên qua vòm trời vô tận. Trong huyết tuyển trung tâm, rốt cuộc là tồn tại như thế nào xuất thế? Quân đoàn kỳ sinh lui về phía sau, cũng cung cấp sơ hở cho quân đoàn tu sĩ thái linh thần cảnh tĩnh dưỡng. Không ít người bị thương rút về từ chiến trường, quân đoàn mới xông lên, bắt đầu chữa trị trận pháp phòng ngự. Trong chiến tranh lần này, đại thế giới hỗn độn không cần giết bao nhiêu sinh linh phàm tục, thậm chí cho dù là một sinh linh bình thường không giết cũng không sao. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phòng thủ, tận lực kéo dài thời gian. Ngày thập phương hiểm địa dung hợp chính là ngày hỗn độn đại thế giới thắng lợi. Mắt trận phát ra ngân sắc quang mang có thể cực nhanh khôi phục thương thế cùng thánh nguyên tiêu hao của chúng tu sĩ, đồng thời đạo hào quang này còn có thể chống đỡ huyết vụ ăn mòn, từ đó khiến chúng tu sĩ không có lo lắng. Lại nói tiếp, Tử Nhứ Ngưng trên người còn có thiên đạo thụ, nếu dùng thiên đạo thụ bao phủ hỗn độn đại thế giới, cũng có thể giúp huyết hồn tộc không thể phục sinh. Vấn đề là đừng nói Tử Nhĩ Ngưng, cho dù thực lực hiện tại của Diệp Phàm đi thúc dục thiên đạo thụ cũng tuyệt đối không có khả năng bao phủ thiên đạo hỗn độn đại thế giới. Huống chi, mục đích lần này của bọn họ là phòng thủ, không phải giết người, cho dù đại quân suy thoái không sống lại, bọn họ cũng không có khả năng giết chết được những quân đoàn giả dối này. Trình độ thực lực của hai bên không hề cao hơn một chút nào. Huyết phụ kinh khủng điên cuồng ăn mòn toàn bộ Thái Linh thần cảnh, rất nhanh, ngoại trừ chỗ mắt trận, tất cả những nơi khác của Thái Linh thần cảnh đều bị huyết phụ đỏ tươi bao phủ. Cũng may đã sớm thu hồi tiên nhân cùng phàm nhân, nếu không, dưới huyết phụ đỏ tươi này, những tiên nhân và phàm nhân kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số tu sĩ đứng trong mắt trận, trơ mắt nhìn huyết phụ đỏ tươi cắn nuốt tất cả bọn họ biết rõ, trong mắt mỗi người đều là cảm thương khôn tả. Giờ phút này, bọn họ biết, Thái Linh thần cảnh đã hoàn toàn không còn, mặc dù bọn họ thắng lợi, dung hợp một trong thập phương nguy hiểm địa, Thái Linh thần cảnh cũng không có khả năng có cuộc sống của tu sĩ. 3816, đường thải hoa sĩ ngưng tụ, xương máu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Diệp Phàm đứng phía trước đám người, ở phía sau hắn, vô số tu sĩ kết thành chiến trận, bảo vệ vùng đất quang minh cuối cùng của Thái Linh thần cảnh. Mắt trận này chính là hy vọng của bọn họ, cũng như Thái Linh thần cảnh, ngoại trừ Bắc cảnh. Tất cả tu sĩ thần cảnh khác đều trơ mắt nhìn sương mù đỏ tươi bao phủ toàn bộ thần cảnh. Giờ khắc này, mỗi tu sĩ mới hiểu rõ, khoảng cách giữa hỗn độn đại thế giới và huyết ngục lại khủng bố như thế. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không vang lên trong huyết vụ. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số tu sĩ, đại quân như thủy triều đánh thẳng vào trận nhãn. Phòng thủ, Diệp Phàm quát khẽ, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lập tức chém ra, kiếm quang chém ngược lên. Mấy vạn sinh linh bị kiếm khí trực tiếp diệt vong, phục hồng kiếm có thể chặt đứt sinh mệnh bản nguyên, linh hồn hư vô bị Diệp Phàm chém giết, tu vi không tới cảnh giới thánh hồng, tất cả đều mất đi cơ hội trùng sinh. Kiếm khí tung hoành, Diệp Phàm trực tiếp dùng sức một người ngăn cản gần nửa công kích của đối phương. Nửa còn lại căn bản không có cách nào tạo ra bao nhiêu áp lực đối với quân đoàn Thái Linh thần cảnh. Rất nhanh, sinh linh oan uổng đã bắt đầu công kích hiến tế lưu. Oanh oanh oanh, tự bạo là một trong những thần thông ở đây. Thần thông cường đại nhất. Mục đích của sinh linh oan uổng rất đơn giản, dùng tất cả biện pháp chém giết tu sĩ quân của đại thế giới hỗn độn, giết một người thì bớt đi một người. Có đại nhân ngũ hành ở đây, chúng ta không phải lo chuyện này. Không ít tu sĩ nhìn thấy thế không thể đỡ Diệp Phàm, nhịn không được âm thầm cảm thán. Vào thời khắc này, một cỗ thiên uy vô thượng phủ xuống. Tiếp theo, một thanh trường thương khổng lồ màu máu dài trăm trượng từ trong huyết vụ nồng đậm bay ra, ầm ầm hạ xuống chỗ đông đảo tu sĩ. Oanh! Chiến trận của tu sĩ quân trong nháy mắt bị xé nát, một cái cỡ nhỏ chiến trận gần vạn tên tu sĩ trực tiếp bị huyết vụ đồng hóa, trở thành huyết hồn tộc. Tiếp đó, trường thương màu máu nổ tung mãnh liệt, hình thành sương mù màu máu ăn mòn tất cả. Một chiêu này không phải muốn diệt sát tu sĩ quân của hỗn độn đại thế giới, mà là lấy cực mạnh tấn công xé nát chiến trận, tiếp theo rót vào huyết vụ đỏ tươi, từ bên trong đem một bộ phận tu sĩ biến thành huyết hồn tộc, do đó dựa vào trận hình của những tu sĩ này triệt để xáo trộn quân đội tu sĩ. Người ra tay rất thông minh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt rơi xuống, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, thân hình từ thiên khung rơi xuống, rất nhanh, ở phía trước hắn, vượt qua mấy trăm dặm thời gian luân bàn xuất hiện, luân bàn chậm rãi xoay tròn, toàn bộ thời gian trên thân tu sĩ huyết hồn tộc lưu chuyển, rời thân thể các tu sĩ. Đồng thời, huyết vụ màu đỏ tươi tán loạn kia lần nữa treo ngược hội tụ thành một thanh trường thương màu máu to lớn. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, thần văn bản nguyên trong mắt bắt đầu khởi động, hồi đồng tử mở ra. Vươn tay phải, cầm trường thương màu máu, một khắc sau, trường thương huyết sắc hóa thành linh khí thiên địa tinh thuần nhất biến mất không thấy đâu nữa. Thần thông chí cao thời gian nghịch chuyển, một giọng nói kinh ngạc vang lên, tiếp theo, huyết vụ đỏ tươi nồng đậm trên bầu trời chậm rãi tách ra, hình thành đại đạo mênh mông. Cầu thang màu đỏ ngòm từ phía chân trời từng bước một lan tràn hạ xuống. Hai bên cầu thang, vô số sinh linh bắn ra bốn phía đều dừng lại, tất cả cung kính chờ đợi sự tồn tại sâu trong màu đỏ tươi kia. Trong ánh mắt vạn chúng chú mục, một nữ tử mặc huyết y, đầu đội vương miện huyết sắc bước từng bước một xuống. Da thịt trắng nõn được quần áo màu máu bao bọc, hiển lộ ra cảnh xuân như ẩn như hiện, khí chất chí cao vô thượng kia mang theo một tia cao quý và trang nhã. Mỗi một bước đi của nữ tử đều có thể tác động đến cõi lòng nam nhân. Đây là một nữ nhân đẹp đến cực hạn, đây cũng là một nữ nhân mê hoặc đến cực hạn, đây càng là một nữ nhân cường đại đến cực hạn. Đạp đạp đạp, nương theo cô gái chậm rãi tiếp cận, ở phía sau nàng vô tận huyết vụ màu đỏ tươi lan tràn phía chân trời, trong lúc ngang dọc răng khắp nơi, phảng phất hóa thành cự thú màu đỏ tươi thôn vệ hết thảy. Phía trước là nữ nhân tuyệt mỹ, nhưng sau lưng nàng là địa ngục đỏ tươi, thị giác chênh lệch mạnh khiến người ta kinh tâm động phách. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn nữ tử đi xuống, hắn không quan tâm đến mỹ mạo của đối phương, thứ hắn quan tâm chính là thực lực của đối phương. Một người tuyệt đối không thua kém Vũ Hy cường giả đỉnh cấp, hơn nữa, cô ta không phải huyết hồn tộc, cô ta là vương giả trong linh hồn oan uổng. Nữ tử nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng trời, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra một tia ngoài ý muốn, vũ trụ yếu nhất vậy mà xuất hiện tới hai cường giả có thể so với thiên sứ chi chủ. Đúng là khiến người ta rất bất ngờ. Không hổ là vũ trụ khởi nguồn của sinh mệnh, cũng không hổ là vũ trụ mà Hồng Mông Tứ Bảo trung yêu. Chỉ tiếc trong bát phương vũ trụ chỉ có huyết ngục mới là chính thống. Hồng Mông Tứ Bảo là đại biểu cho ý chí của Hồng Mông, ý chí của Hồng Mông ở tám vũ trụ đều ở trong hỗn độn đại thế giới, có thể thấy được hỗn độn đại thế giới mới là trung tâm của vũ trụ tám phương. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, huyết ngục, diễn sinh thể của một đám ý chí hủy diệt mà thôi, sao xứng nói chuyện chính thống. Ha ha, buồn cười, nếu muốn dung hợp tám vũ trụ, chắc chắn sẽ bị lượng kiếp tiêu diệt, chỉ có huyết ngục ta mới có thể dùng cách thức khác dung hợp tám phương vũ trụ. Huyết ngục ta không phải chính thống, chẳng lẽ là đại thế giới hỗn độn đã bị lượng kiếp hủy diệt hết một lần lại một lần này đến lần khác sao? Nữ tử không thèm để ý cười nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, huyết vụ đỏ tươi đầy trời hóa thành vòi rồng nuốt cá voi, điên cuồng hội tụ phía sau nàng. Vòi rồng không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành gió bão hủy thiên diệt địa. Trước khi ra tay, ta rất muốn biết ngươi có phải là chủ nhân của một trong Hồng Mông Chí Bảo không? Chủ nhân Ngũ Hành Châu, Diệp Phàm kết ấn trong tay, thời gian luân bàn chậm rãi xoay tròn, nháy mắt bao phủ toàn bộ mắt trận. Ngũ Hành Châu, nữ tử đột ngột kinh hô, trong ánh mắt bình tĩnh, diễn sinh ra vô cùng vô tận hận ý. Đế Hồng, ta tìm ngươi đã lâu, hóa ra ngươi quay người thành người này, tốt lắm, tiền nợ của chúng ta, có thể tính toán cho thật kỹ. Nữ tử lạnh giọng nói, Đế Hồng có quan hệ gì với ngươi? Diệp Phàm hơi sững sờ, ta là huyết ngục nữ, mẫu thân ta chính là mẹ của huyết ngục. Nàng lại sinh ra tình cảm ti tiện, bởi vậy, lấy thân hóa đạo, vẫn lạc huyết ngục. Nàng yêu một nhân tộc, đây là chuyện buồn cười cỡ nào, bởi vì nàng ngã xuống, khiến huyết ngục ta đại thương nguyên khí mấy ngàn vạn năm, tiếp tục kéo dài kế hoạch thôn vệ vũ trụ khác. Người nhân tộc kia, chính là Đế Hồng, bởi vì chỉ một mình hắn đã khiến toàn bộ huyết ngục đại kế bị thương, huyết ngục chư tử bọn ta cũng hiến tế cho vô số tộc nhân. Vì ôn dưỡng huyết ngục, ta càng ngủ say trong vô tận năm tháng. Đế Hồng đã chết, ta không thể báo thù, nhưng hắn chuyển thế thành ngươi, ta nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, cô gái đột nhiên kết ấn, thần thông chí cao, đã bị phá hủy. Oanh, lực lượng hủy diệt dẫn động huyết ngục, đánh ra thần thông hủy diệt chí cao, trong nháy mắt, trời long đất lở. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Đường Thải Ngưng, nữ tử khẽ kêu lên, hủy diệt trùng kích tuôn trào tới. 3817 Dưới thần thông chí cao, vạn vật đều diệt, lực lượng hủy diệt điên cuồng bao phủ mảnh thiên địa này, ngay cả sinh linh mục nát xung quanh cũng nhanh chóng rời xa. Quân đoàn tu sĩ hỗn độn đại giới đều cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng khiếp trong chớp mắt. Mặc dù bọn họ có được trận pháp bảo vệ, đối mặt với thần thông chí cao thì vẫn cảm giác được một loại áp lực khó tả. Oanh oanh oanh, hủy diệt pháp tắc xung hợp với lực lượng huyết hồn, hình thành dòng xung kích hủy diệt hết thảy. Xung kích dòng chảy như sông lớn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Diệp Phàm từng nhận được bản chất của truyền thừa đại phá diệt, cho nên hắn biết rõ sự khủng bố của việc đại phá diệt, nếu hoàn mỹ nắm giữ đại phá diệt, hủy diệt chi lực lớn như vậy có thể hủy diệt một mảnh không gian pháp tắc, thiên địa linh khí hủy diệt toàn bộ. Nói cách khác, chỗ đại phá diệt thần thông bao phủ, bất luận kẻ nào cũng không thể ở chung quanh hấp thu bất luận thiên địa linh khí gì, cũng vô pháp tuyên truyền bất luận thiên địa pháp tắc gì. Bất cứ trận pháp nào đều sẽ mất đi thiên địa linh khí cung ứng trực tiếp vỡ nát. Bất cứ tu sĩ nào đều chỉ có thể dựa vào lực lượng trong thân thể chống lại thần thông như thế, không cách nào mượn chút lực lượng ở trong thiên địa. Ngoại trừ những thần thông chí cao khác thì gần như không thể ngăn cản được nữa. Đây là thần thông công kích mạnh mẽ nhất trong Hồng Vũ Tám Phương. Chỉ tiếc, Đường Thải Ngưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ ít Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được vùng thiên địa này vẫn tràn đầy lực lượng pháp tắc như trước. Phục Thiên, mở, Diệp Phàm quát nhẹ, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, phía sau hắn là hai bức tượng kính xuất hiện. Tượng kính bay ra, rơi xuống trước mặt chúng tu sĩ, từng đợt nguyên lực xuyên thẳng qua, vô số tu sĩ thông qua trận văn đưa lực lượng đến trên thân tượng của Diệp Phàm. Tượng gương đem lực lượng hội tụ vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sau một khắc, Diệp Phàm nhảy lên, đánh về phía dòng lũ hủy diệt trên bầu trời. Thời gian nghịch chuyển, bánh răng thời gian che khuất cả bầu trời bao phủ toàn bộ vòng trời. Giống như một cái khay, đem toàn bộ dòng lũ hủy diệt ngăn lại. Tiếp đó, bánh răng thời gian chậm rãi xoay tròn. Hồng lưu hủy diệt bị trùng kích toàn bộ thời gian hồi tưởng lại, trở về nguyên thủy. Đồng thời, thân hình Đường Thải Ngưng cũng bởi vì thời gian hồi tưởng lại một lần nữa quay về phía Diệp Phàm. Nếu ngươi là con gái của mẹ huyết ngục, vậy ngươi chính là con gái của Đế Hồng. Ngươi vậy mà muốn giết cha, thật sự là súc sinh không bằng. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, nắm tay phải lại, thanh sơn không tuyệt lập tức hội tụ trên tay phải. Phong thần rực sau lưng lóe sáng, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trên đầu Đường Thải Ngưng. Phá, một quyền nện xuống, Đường Thải Ngưng xoay người lại, bàn tay trắng nõn bấm niệm pháp quyết, phía trước nàng lúc này xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ tươi, vòng xoáy màu đỏ tươi nuốt chửng quyền phong của Diệp Phàm. Ngươi đỡ nổi sao? Diệp Phàm quát khẽ, ngay sau đó, khí tức lại tăng vọt. Yêu thiên, mở, huyết mạch cổ thần phun trào, hư ảnh cổ thần vương phía sau Diệp Phàm chậm rãi ngưng tụ, tiếp theo quyền phong của Diệp Phàm đột nhiên nổ tung, vòng xoáy màu đỏ tươi do Đường Thải ngưng tụ lập tức bị nghiền nát, cả người hóa thành quang ảnh từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện xuống phía dưới. Oanh oanh oanh, thân hình Đường Thải Ngưng trực tiếp đụng gãy vô số đại thụ, từ đỉnh một dãy núi đánh xuống. Sau một khắc, dãy núi sụp đổ, hóa thành vô tận đá vụn trùng kích bốn phương tám hướng. Thân hình Đường Thải Ngưng cứng rắn từ đỉnh núi rơi vào lòng núi, tiếp theo xuyên thẳng qua đại địa, trùng kích về phía lòng đất vô tận. Giết cha, chỉ là nhân tộc mà cũng xứng làm cha ta sao? Nực cười, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Đường Thải Ngưng xuất hiện bên phải Diệp Phàm. Không chút dấu hiệu nào. Một kiếm về hư, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, kiếm mang vạn trượng chặt đứt vòng trời, chớp mắt đã lướt qua không gian chỗ Đường Thải Ngưng tụ. Không gian chỗ Đường Thải Ngưng lập tức sụp đổ, thân hình Đường Thải Ngưng biến mất không thấy đâu nữa. Bất luận ngươi có nhận hay không, ngươi đều không thể phủ nhận hắn là phụ thân của ngươi. Diệp Phàm đạm mạc nói, sinh linh tiêu tủy cũng không thai nghén sinh mệnh trong cơ thể. Chúng ta là vật dẫn của ý chí hủy diệt, làm sao có thể dựng dục sinh mệnh. Giọng Đường Thải Ngưng lại lần nữa xuất hiện. Lần này xuất hiện phía sau Diệp Phàm. Một thanh trường thương màu máu bay vút tới, Diệp Phàm xoay người, trong con người xuất hiện thần văn bản nguyên, trường thương màu máu biến mất không còn tăm tích. Nếu thế tại sao lại gọi mẹ đẻ của huyết ngục? Hai tay Diệp Phàm kết ấn, sau một khắc, một bàn tay vô cùng to lớn bao phủ hoàn toàn Đường Thải Ngưng. Lòng bàn tay lôi đình điên cuồng rơi xuống, thân thể Đường Thải Ngưng tụ lại dưới sức mạnh sấm sét hóa thành hư vô. Nhưng mà rất nhanh sau đó, thân hình Đường Thải lại một lần nữa xuất hiện cách Diệp Phàm không xa. Mẹ huyết ngục, lấy bổn nguyên khí của huyết ngục làm vật dẫn để sáng tạo ra chúng ta, cho nên người đó đương nhiên là mẹ của chúng ta, nhưng Đế Hồng không phải phụ thân của ta. Đường Thải Ngưng lạnh lùng nói, sau lưng hắn là một người khổng lồ màu máu máu từ từ xuất hiện. Huyết hồn pháp tướng, tụ, luân hồi chi ảnh, hồi hồn, tất cả những vị trí trước đó không lâu bị Diệp Phàm giết chết của Đường Thải Ngưng đều xuất hiện một Đường Thải Ngưng mới. Pháp cảnh vĩnh hằng, luân hồi pháp tắc. Diệp Phàm nhìn Đường Thải Ngưng hoàn toàn bao vây hắn, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ba chỗ suối máu chủ chốt đều ngủ say một tồn tại như ngươi sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sao, ngươi sợ à? Đạp đạp đạp, Đường Thải Ngưng bao vây hoàn toàn Diệp Phàm, tiếp theo không gian xung quanh bị khí màu đỏ tươi bao phủ hoàn toàn, những luồng khí màu đỏ tươi này hóa thành xiềng xích vô cùng cứng cỏi, trói chặt Diệp Phàm ngay tại chỗ. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn giết ta còn chưa đủ. Đường Thải Ngưng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, một trận chiến này, ta và ngươi cứ ở lại chỗ này đi. Diệp Phàm cảm nhận được sợi xích màu máu vô cùng cứng cỏi ở xung quanh, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, Đường Thải Ngưng nói không sai, trong thời gian ngắn đúng là hắn không thể làm gì được đối phương. Thực lực của Đường Thải Ngưng đã tiếp cận Hồng Mông cổ thánh, mà dưới sự gia tăng của hạt nhân màu đỏ tươi chung quanh, dung lượng thánh nguyên vô cùng vô tận. Mà Đường Thải Ngưng còn nắm giữ luân hồi pháp tắc cấp bậc vĩnh hằng pháp tắc. Một khi luân hồi pháp tắc bước vào pháp cảnh vĩnh hằng, chính là bất tử bất diệt, thậm chí chết càng nhiều, thực lực của nàng càng mạnh. Mỗi một lần chết, đều sẽ xuất hiện một đạo bóng ảnh luân hồi. Bóng luân hồi có được 8 phần thực lực của bản thể. Trừ phi dùng đại phá diệt thần thông, nếu không, Diệp Phàm căn bản không có cách nào cưỡng ép hủy diệt hoàn toàn Đường Thải Ngưng. Mà phạm vi bao phủ của đại phá diệt thần thông rộng lớn cỡ nào, khoảng cách đến trận nhãn phía dưới cũng không xa. Một khi Diệp Phàm sử dụng đại phá diệt, rất có thể sẽ trực tiếp phá hủy mắt trận bên dưới. Đường Thải Ngưng không phải kẻ ngu xuẩn, nàng có thể chết dưới đại phá diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không toàn lực ngăn cản đại phá diệt, do đó bảo vệ mắt trận phía dưới. Một loại lo lắng thật sâu tràn vào trong lòng, Thái Linh thần cảnh có y, đủ để chống lại Đường Thải Ngưng. Thái Huyền thần cảnh có Hồng Thái Hoang, cũng có thể đánh một trận với một nhân vật đang ngủ say. Vậy Hỗn Độn thần cảnh thì sao? Theo lý thuyết thì thần cảnh hỗn độn là mạnh nhất, nhưng Cửu Trọng Thiên Cương đã phái thánh chủ đỉnh cấp tới Bắc Khúc và những thần cảnh khác. chiến lực hiện tại của hỗn độn thần cảnh lại yếu nhất trong tam đại cực cảnh. Cũng may Hoắc Mộng Ly đã xuất lĩnh một bộ phận quân đoàn tới tiếp viện hỗn độn thần cảnh, chỉ là tu vi hiện tại của Hoắc Mộng Ly chỉ là hiển đạo thiên đế, thực lực còn kém không ít. 3818, phút cuối cùng, kế hoạch cuối cùng, hỗn độn thần cảnh có thể ngăn cản tồn tại đỉnh cấp bực này không? Diệp Phàm không biết rằng trận đại chiến này đã bắt đầu, tiếp theo đây là thử thách một cách kiên cường của đại thế giới hỗn độn. Y và Cửu Trọng đã diệt trừ toàn bộ những gì mình có thể làm. Diệp Phàm bị Đường Thải Linh ngăn chặn, đại quân hùng hậu bên dưới cũng trùng trùng điệp điệp công kích ra. Cơn sóng người hai bên đang hung hăng đánh thẳng vào nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đã hoàn toàn lộn xộn, mỗi thần cảnh đều đang chiến đấu đến gay cấn. Ngay từ đầu, đại quân huyết hồn tộc thử công kích bảo hộ trên không nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện lấy cường độ công kích của bọn hắn, muốn trực tiếp đánh nát vòng bảo hộ, chỉ ít cần 3 tháng thời gian, lúc đó thập phương phong thiên đại trận đã sớm hoàn toàn dung hợp. Rất nhanh, đại quân vô sinh đã chĩa mũi nhọn hướng về trận nhãn của các đại thần cảnh. Chiến đấu tàn khốc nhanh chóng được mở ra, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đã trở thành một cái máy xay thịt, vô số tu sĩ ngã xuống, vô số khí màu đỏ tươi điên cuồng áp xúc một không gian sinh tồn cuối cùng của tu sĩ hỗn độn đại thế giới. Bắc cảnh, bản thể Diệp Phàm dẫn dắt chủ lực của hỗn độn đại thế giới trấn thủ mắt trận bảo vệ thập phương đại trận. Phía sau hắn là vô số tu sĩ quân, giờ phút này, xung quanh thập phương thủ hộ đại trận, 10 mắt trận tản ra toàn bộ hào quang sáng ngời, điều này đại biểu cho các mắt trận của đại thần cảnh vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Trên bầu trời, long ảnh lượn lờ, phượng vũ minh. Vô số tu sĩ bồng bềnh trên không trung, vượt qua ngàn vạn dặm. Từng tu sĩ đang lẳng lặng chờ đợi, bên ngoài hào quang màu đỏ tươi điên cuồng quay cuồng, vô số huyết hồn thiên sứ từ huyết phụ tông bay ra. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Vũ Hy trên bầu trời, tiếp theo đột nhiên phất tay, giết. Giết, tiếng gầm rung trời, vô số tu sĩ như hạt mưa dày đặc cuốn ngược lên, trùng kích về phía cơn sóng chiều màu đỏ tươi cuồn cuộn. Liệt hỏa pháp tướng, mở. Một chiến trường, vạn người giống giận, mấy vạn hỏa diễm cự nhân đồng thời xuất hiện. Hỏa diễm thần thông, hợp kích, phần thiên hỏa hải. Oanh, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ, hỏa diễm rất nhanh cùng màu đỏ tươi khí tức giao nhau, vô số sinh linh đồng thời kết ấn, màu đỏ tươi như hóa biển, không chút nào để cho trùng kích mà đi. Pháp tướng hàn băng, tụ, thần thông hàn băng, hợp kích, tuyệt đối băng phong. Pháp tướng lôi đình, tụ, thần thông lôi đình hợp kích, vạn lôi sinh diệt vực. Trên không bắc cảnh, lực nguyên tố bạo động, chiến tranh oanh oanh liệt liệt, nước lũ cuồn cuộn mà động. Hồn linh gào thét cực kỳ rực rỡ vẫn diệt. Thân hình Vũ Hy hạ xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng đến cực hạn. Ngũ hành, người rất điên cuồng, ta đã biết từ lâu rồi, người rất điên cuồng. Muốn làm người điên cuồng thì phải dùng phương thức điên cuồng hơn. Không có chiến đấu nào có thể so sánh, người thật sự cho rằng người sẽ thắng sao? Hiện tại, người phải hiểu được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giọng nói của Vũ Hy vô cùng vang dội, trên bầu trời bắc cảnh. Trong quân đoàn mục nát cuồn cuộn huyết vụ, vô số sinh linh bình thường như châu chấu, hoàn toàn che khuất cả vùng thế giới này. Vũ Hy đứng trong đám người, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, ở phía sau lưng nàng, một hạt màu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện. Xin khởi động, kế hoạch cuối cùng. Vũ Hy quát khẽ, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó hạt đỏ tươi sau lưng nàng trực tiếp nổ tung. Theo hạt lõi màu đỏ tươi nổ tung, một cỗ ý chí hủy diệt cực mạnh xuyên qua không gian vô tận truyền vào trong đầu tất cả tu sĩ thần cảnh. Sau một khắc, sau lưng Vũ Hy, 10 đạo hư hạch màu đỏ tươi xuất hiện, tiếp theo toàn bộ nổ tung biến mất. Hiển nhiên, toàn bộ thống lĩnh thần cảnh trong sinh linh oan uổng đều đồng ý thỉnh cầu của Vũ Hy. Sau lưng Vũ Hy, pháp tướng thiên địa vô cùng to lớn xuất hiện. Sau lưng pháp tướng là 6 đôi cánh chim cực lớn màu máu. Thiên sứ trường thiên, tụ, Vũ Hy hét to, pháp tướng to lớn vô cùng chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, sau một khắc, toàn bộ sinh linh hoang vu đang kịch chiến đều dừng lại. Lực lượng hiến tế bao phủ nơi đây vạn ức tu sĩ. Ngũ hành, người muốn dùng toàn lực phòng thủ, kéo dài thời gian, tránh khai chiến toàn diện với huyết ngục chúng ta. Thậm chí không có ý định đánh chết sinh linh tiểu tụy, từ đó làm ra năng lượng tiêu hao hạch màu đỏ tươi vô vi. Thế nhưng ngươi lại quên, ta điên cuồng, không ít hơn ngươi, ta nói rồi, ngươi và ta mới là một đôi thiên tạo địa thiết lập. Bởi vì ta hiểu ngươi, chúng ta là một loại người. Vừa nói, nụ cười trên mặt Vũ Hy càng điên cuồng, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ngươi là nam nhân của ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Quân đoàn 50 đến quân đoàn thứ 10, Diệt Linh Hiến Tế. Diệt Linh Hiến Tế, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói, Vũ Hy, chẳng lẽ ngươi không biết Diệt Linh Hiến Tế sẽ làm tổn thương tất cả sinh mệnh bổn nguyên của huyết hồn tộc và bách tính chi linh, dùng nhiều quá khiến cho quân đoàn huyết ngục càng khó có thể sống lại. Rõ ràng huyết ngục quân đoàn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ngươi lại phải chọn phương thức chiến đấu điên cuồng nhất. Cho dù quân đoàn huyết ngục chết đi một nửa, cho dù tất cả những quả cầu màu đỏ tươi, sức mạnh thánh hạch màu máu tươi toàn bộ khô cạn, chỉ cần đánh tan phong thiên đại trận này, huyết ngục chúng ta đã thắng. Đánh đổi, ngươi cho rằng, chỉ có ngũ hành và hắn cửu trọng đã đủ quyết đoán sao? Ta huyết ngục, cũng có quyết đoán. Trên mặt Vũ Hy hoàn toàn không cho là đúng, đúng vậy, diệt linh hiến tế có tác dụng phụ thật lớn đối với huyết ngục quân đoàn, tương tự, không ngừng cường độ cao tái sinh chi linh, đối với hạt giống màu đỏ tươi, tiêu hao lực lượng thánh hạch màu đỏ tươi là cực kỳ kinh khủng. Nhưng phong bạo diệt linh hiến tế diễn hóa diệt thế có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu phục hỗn độn đại thế giới. Ngược lại, dùng phương thức chiến đấu bình thường, huyết ngục quả thật có thể trả giá nhỏ nhất, hơn nữa phần thắng cực cao, nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ có khả năng thất bại. Điều Vũ Hy muốn làm là giết sạch tất cả những kẻ thất bại. Nàng lựa chọn một loại phương thức chiến đấu không nên nhất, quả thật là phương thức chiến đấu điên cuồng nhất. Cũng như 5.000 người vây đánh 100 người, phương thức tốt nhất là phái người có nhân số không gian cực hạn lên chiến đấu, người bị thương lui về, dùng xa luân chiến đánh chết đối phương. Rất gấp rút thì có thể cùng nhau tiến lên, bất kể đại giới vây đánh. Còn Vũ Hy lại chọn trói toàn bộ 5.000 người này lại, từng lớp nối tiếp nhau nổ tung. Đây là phương thức chiến đấu không có khả năng nhất, nhưng nó có thể đảm bảo 100 người này sẽ chết đi với tốc độ nhanh nhất. Điên rồi, ngũ hành, chúng ta cứ so sánh đi, ai mà điên cuồng hơn. Ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng ta lại không bằng ý của ngươi. Vũ Hy nhìn Diệp Phàm, nụ cười trên khóe miệng càng thêm cay nhiệt. Gió lốc hủy diệt quen thuộc hội tụ ngay trước mắt chủ trận, mấy ngàn ức sinh linh hư hao, huyết hồn tộc trong tiếng rú thảm thống khổ biến thành lực lượng hủy diệt tinh thuần hội tụ trong gió lốc hủy diệt. Không chỉ như thế, toàn bộ quân đoàn kỳ sinh thần cảnh đều từ bỏ công kích, dưới sự dẫn dắt của từng thống lĩnh, bắt đầu diệt linh hiến tế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quân đoàn tu sĩ thần cảnh đều phải đối mặt với công kích mạnh nhất của quân đoàn kỳ sinh. 3.819, đi về phía thảm liệt, gió lốc hủy diệt che khuất bầu trời, âm thanh đại đạo giao thoa vô tận, hình thành giao hưởng dữ dội nhất. Trên bầu trời, bão táp màu đỏ tươi như cái búa giáng xuống, đánh thẳng vào trong lòng tất cả tu sĩ. Diệp Phàm đứng trên hư không, chắp tay mà đứng, cuồng phong gào thét, thổi áo hắn, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sinh linh oan uổng quá mức, điên cuồng đến mức cho dù là Diệp Phàm cũng trở tay không nhanh. Trong kế hoạch của hắn, linh hồn bình sinh nhất định sẽ sử dụng diệt linh hiến tế, nhưng thời gian sẽ không phải là lúc chiến đấu bắt đầu, mà là vào thời điểm 9 tầng sắp kết thúc trận pháp, cảm giác hoài nghi vô cùng nguy cấp. Diệt linh hiến tế cũng giống như một cấm thuật, ai dám dùng ngay trong trận chiến vừa rồi chứ? Cho nên Diệp Phàm biết cuộc chiến lần này sẽ vô cùng thảm thiết, nhưng thời gian sẽ rất thảm thiết khi diệt linh hiến tế xuất hiện. Trước thời kỳ, hắn tin với tính dẻo dai của tu sĩ hỗn độn đại thế giới có thể chịu được. Nhưng mà, Vũ Hy không theo sáo lộ, vừa ra thì cá chết lưới rách. Điều này đại biểu cho tất cả tu sĩ thần cảnh đang rơi vào cảnh chiến đấu khốc liệt nhất. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, trong mắt chỉ có lo lắng đến tầng sâu nhất. Phong bạo diệt thế, đi, Vũ Hy quát to. Phong bạo màu đỏ tươi bao phủ bầu trời mênh mông cuồn cuộn đánh xuống đám người Diệp Phàm. Kết trận, Diệp Phàm quát lớn, vâng, mênh mông cuồn cuộn, tu sĩ quân đông nghịt đều cắn chặt hàm răng, thánh nguyên vô tận hội tụ phía trên vòng trời, hình thành một lồng sáng vô cùng lớn. Đồng thời, toàn bộ trận pháp xung quanh đều mở ra, nguyên tố lực sặc sỡ được hình thành ở bên trên vòng trời rộng lớn vô ngần này. Oanh oanh oanh, phong bạo diệt thế rơi rụng, bầu trời đã sụp đổ. Nguyên lực quang mang là bức tường sinh mệnh của tu sĩ quân hỗn độn, hai bên hung hăng trùng kích vào nhau. Ầm ầm ầm, dòng lũ nguyên lực điên cuồng xung kích về bốn phương tám hướng, giống như tinh cầu khổng lồ va chạm, diễn biến ra ngọn lửa rực rỡ nhất, gió lốc màu đỏ tươi và nguyên tố chi lực giằng co, cuối cùng gió lốc hủy diệt còn sót lại càn quét khắp nơi. Phốc phốc phốc phốc, mặt đất sụp đổ, vô số đại trận vỡ vụn, thập phương thủ hộ đại trận lung lay sắp đổ, cũng may 11 mắt trận xa xa hô ứng lẫn nhau. Mạnh mẽ giúp tu sĩ quân chặn lại đại bộ phận áp lực. Dù vậy, khi bão táp hủy diệt hoàn toàn nổ tung, vẫn có chiến trận bị đánh nát, trong thời gian ngắn tu sĩ bị lực lượng hủy diệt này hóa thành bột mịn. Thời gian nghịch chuyển, thanh âm Diệp Phàm như tiếng sấm, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Ánh sáng vô tận quấn quanh thời gian trận văn huyền ảo, trong nháy mắt thắp sáng ngàn vạn dặm đại địa, từ trên vòng trời quan sát xuống, tất cả tu sĩ quân đều bị thời gian nha luân bao phủ. Chuyển, Diệp Phàm gầm lên, thần quan lơ lửng. Khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Tử Nhứ ngưng tụ, là một phần tu sĩ trong chúng phong vân cùng với không ít cường giả thánh chủ dồn dập đánh thánh nguyên ra, hội tụ về một mình Diệp Phàm. Giặc giặc giặc, ngoại trừ tu sĩ đã hồi phi yên diệt, những trọng thương khác gần chết, có tu sĩ sắp chết có trận văn thời gian bao phủ lại, nhao nhao khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chiến trận bị nghiền nát giống như kỳ tích lại một lần nữa ngưng tụ. Vô số tu sĩ tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Đây không phải lực lượng mà tu hành giả có thể khống chế, nhưng là sự nắm giữ của lãnh tụ bọn họ. Kiên trì, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Phong bạo hủy diệt chậm rãi biến mất, chỗ ở của tu sĩ quân, tất cả dãy núi, cung điện, thánh thành đều bị san bằng, một mắt hoàn toàn, ngàn vạn dặm đều là đất đỏ. Lực lượng màu đỏ tươi còn sót lại không ngừng bị tu sĩ quân xua tan, vạn ức tu sĩ quân dưới một kích đã chết gần 500 triệu. Mà trận pháp mà bọn họ bố trí lúc trước, ngoại trừ thập phương thủ hộ đại trận, tất cả trận pháp đều bị đánh tan. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Nếu như sinh linh tầm thường luôn sử dụng công kích kinh khủng như thế, bọn hắn phải làm gì để chống cự đây? Đạp đạp đạp, Diệp Phàm chậm rãi chân đạp hư không, ánh mắt nhìn tu sĩ chưa tỉnh hồn, thanh âm khàn khàn vang vọng bầu trời vô biên. Chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của đại thế giới hỗn độn, ở đây chúng ta đang hội tụ lực lượng mạnh nhất ở đại thế giới hỗn độn. Nếu vào lúc này chúng ta lùi bước như vậy thì sao lần nữa đấu với các thần cảnh đồng đội khác? Bọn họ còn ít hơn người của chúng ta, càng yếu hơn, các ngươi có biết bọn họ hiện tại đã trải qua những gì không? Chư vị đồng đội, trong lúc các ngươi đang sợ hãi, nhớ cho kỹ, người mà các ngươi bảo vệ chính là vùng đất cuối cùng của đại thế giới hỗn độn. Chúng ta có thể chết trận, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm chỉ chéo ra, áo choàng sau lưng Diệp Phàm theo gió mà động, phía sau hắn, chúng sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Chúng sinh pháp tướng giờ phút này đã hoàn toàn biến ảo bộ dáng, phía sau pháp tướng khổng lồ là vô tận thánh quang chiếu rọi, bên trong thánh quang là vô số hư ảnh thế giới trầm luân. Hư ảnh của bốn đạo hồng mông chí bảo vây quanh pháp tướng, thánh quang bao phủ toàn bộ tu sĩ quân. Khoảnh khắc sau, trong lòng họ bỗng bừng bừng dũng khí, ánh mắt mỗi tu sĩ đều từ từ trở nên kiên định. Cố thổ đã thành cho, chư quân dám tuyên chiến. Chiến, chiến, chiến, thanh âm to rõ vang vọng bầu trời, chiến ý xông ra chân trời phảng phất dẫn động ý chí của hỗn độn đại thế giới. Trong khoảnh khắc, bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy vô số tiên nhân trên bầu trời đang nhìn xuống bọn họ. Bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vũ Hy quát khẽ, tay phải vung lên, đệ thập ngũ quân đoàn thứ 11, diệt linh hiến tế. Leng keng leng keng leng keng, cuồng chiều màu đỏ tươi cuồn cuộn, vô số sinh linh bàng bạc chìm nổi trong thủy chiều màu đỏ tươi. Sau đó, bão táp hủy diệt mới xuất hiện, oanh, lực lượng hủy diệt giáng lâm, không có các loại trận pháp thủ hộ. Lần này quân đoàn vạn ức trực tiếp tổn thất ngàn ức tu sĩ. Quân đoàn thứ 10 đến quân đoàn thứ 20, diệt linh hiến tế. Không có thời gian nghỉ ngơi, Vũ Hy dùng phương thức chiến đấu thảm thiết nhất nói cho Diệp Phàm biết, dưới thực lực áp chế tuyệt đối, cho dù mưu kế nhiều hơn nữa cũng chỉ là trò cười. Oanh oanh oanh, lần này, quân đoàn tu sĩ thậm chí không thể hội tụ toàn bộ nguyên lực như trước kia để chống lại lần công kích này. Cũng may có thời gian nghịch chuyển của Diệp Phàm, tận khả năng bảo toàn trạng thái của chúng tu sĩ. Nhưng năng lực cá nhân của Diệp Phàm trong trận chiến này vẫn có hạn. Tu sĩ của quân đoàn Vu Sinh sống lại không ngừng từ trong hạch màu đỏ tươi chạy tới, tiết tấu công kích của Vũ Hy căn bản không gián đoạn. Từng tu sĩ một lượt chết đi, ngàn vạn dặm đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn, xác chất đầy đất, phong bạo hủy diệt vô cùng vô tận. Bắc cảnh còn như thế, những thần cảnh khác càng thảm thiết. Thái Linh thần cảnh, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm bị đường thải ngưng hoàn toàn ngăn chặn. Mà những quân đoàn trọng địa khác cũng bắt đầu hiến tế diệt linh. Oanh, trận pháp sụp đổ, vô số tu sĩ ngã xuống, vẻn vẹn hai lần, tu sĩ Thái Linh thần cảnh cũng đã tử thương hơn ngàn tỷ, số lượng này vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Phàm nhìn mắt trận đầy đất của thi thể, cả người đứng giữa không trung, một loại cảm giác vô lực thật sâu từ sâu trong nội tâm hắn thổi quét. Hạo kiếp tam giới, hắn đã trải qua ba lần một trận chiến tuyệt cảnh, nhưng lần này, hắn cảm thụ được thực lực không thể xóa nhòa.